Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 490, Nguyệt Môn Bới Móc. Hy vọng, chúng ta Thánh Nguyên Học Viện có thể đi ra một tên chấn động đại lục thiên tài tuyệt thế tới. Vạn Bảo các chủ thở dài một tiếng, trên mặt có một vệt vẻ khao khát. Đạo, sau 3 ngày... ta đem kia Vũ Hoàng tinh huyết lấy tới. 3 ngày, người cũng đúng lúc tốt điều chỉnh một phen đi. Luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết, độ khó rất lớn. Hơn nữa, tòa thánh thành này bên trong cũng không thiếu người chờ ngươi tin tức. Đi xem một chút đi, cũng tốt kích thích một chút những đệ tử kia. Phó viện trưởng cũng mở miệng nói. Cảm ơn phó viện trưởng, cảm ơn hai vị trưởng lão. Đệ tử đem tới vô luận đi tới chỗ nào, mãi mãi cũng là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Vĩnh viễn nhớ Thánh Nguyên Học Viện đệ tử thân phận. Lâm Tiêu Thành khẩn cứng cỏi lễ, trịnh trọng đạo, Vũ Hoàng tinh huyết, sợ rằng toàn bộ Thánh Nguyên Học Viện cũng không nhiều. Thánh Nguyên Học Viện có thể lấy ra, đã đối với hắn to đại ân tình, đối với hắn phú lấy trọng vọng, hắn cũng đem Thánh Nguyên Học Viện nhớ nhân tâm, ngày khác nếu có cơ hội, nhất định báo đáp. Ba người đều là hài lòng gật đầu, rồi sau đó, Lâm Tiêu chính là lại lễ rời đi, mà ba người còn tại chỗ chủ tính cái gì? Bất quá, đó cũng không phải là Lâm Tiêu lo lắng sự tình. Rời đi Thánh Nguyên Học Viện, Lâm Tiêu chính là trước hướng ăn rượu ban đầu trụ sở. Tĩnh tu khu bên trong một nơi cái đảo, mặc dù nơi này là ăn rượu trụ sở, nhưng cũng là tử linh tập sư nơi. Kia ăn rượu rời đi, nghĩ đến sẽ trở thành tử linh trụ sở. Ăn rượu nếu để lại cho hắn Thái Hư Hoàn Linh Đan, có lẽ còn để lại cho hắn những vật khác, vả lại. Tử Linh cũng coi là hắn từ huyền vực chiến trường đi ra, muốn gặp một người trong thiên môn nhân vật chủ yếu, tất cả ở Âm Phong lĩnh, không có một mấy ngày, sợ rằng còn không trở về được Thánh Nguyên Học Viện. Về phần Âm Phong lĩnh chiến huống, Lâm Tiêu ngược lại cũng không lo lắng. Sở Thiên Lăng hai người bị hắn thôn thiên tụ linh chỉ đánh trúng, tất nhiên bị thương nặng, thiên môn nhất phương coi như không thể chiếm cứ ưu thế. Nghĩ đến bình yên chạy trốn hẳn không có vấn đề. Vì vậy hắn cũng không cần quay trở lại tìm người. Nhưng mà, làm cho Lâm Tiêu có chút tiếc nuối là, kia cái đảo, đã là không có một bóng người. Tử Linh, cũng không phải là ở tĩnh tu khu cái đảo bên trong. Có lẽ, ở Thánh Thành, hoặc là đi chiến trường, nhìn kia trống không cái đảo. Lâm Tiêu thở dài một tiếng, nhưng sau đó xoay người bay ra, trực tiếp rời đi tĩnh tu khu. Thánh Thành, phồn hoa đường phố phụ cận, có một nơi to đại trạch viện. Trạch viện đại môn, treo sát khí liệt liệt, thiên môn, hai chữ chữ biển, nơi này, bất ngờ chính là gần đây danh tiếng hiển hách đệ tử thế lực. Thiên môn cư chỉ, ở trên trời môn đại viện trước đại môn, có một nơi quảng trường nhỏ, lúc này, thiên môn 20-30 nhân mã, đứng trước cửa, đám đệ tử này trên mặt, người người cũng bốc lên lửa giận, mà ở thiên môn đệ tử phía trước, có 30-40 người, mà những người này sắc mặt chính là ngược lại, người người mang theo âm hiểm nụ cười. Vương Long, đem đồ vật giao ra, nếu không, hôm nay dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Lúc này, ở trên trời môn đệ tử đối diện, một tên người mặc áo bào màu xanh lam thanh niên điểm chỉ đến thiên môn đệ tử thanh niên cầm đầu. Uy nghiêm quát to, thả ngươi nương cho má. Hạ Hầu Lam, vật kia vốn là ta, tại chiến trường đã bị các ngươi cướp đi, ta còn không tìm các ngươi tính sổ đâu rồi. Bây giờ lại còn dám tìm tới cửa bêu xấu ta, ngươi cho ta thiên môn dễ khi dễ sao? Mở miệng nói chuyện, chính là Vương Long. Vương Long bản thân thiên phú cũng không tệ, đã hơn 1 năm quá khứ, tu vi đã là đạt tới Vũ Vương lục trọng, vốn là thiên môn lập đường chủ, muốn đạt tới Vũ Tôn nhất trọng. Bất quá Vương Long là thiên môn nguyên đệ tử cũ, đồng dạng cũng là bổ nhiệm làm một cái phân đường đường chủ. Kỳ danh Long Hổ Đường, chỉ huy ban đầu Long Hổ môn bộ hạ. Vào ngày thường trong, cũng không có thế lực kia, dám như vậy quang minh chính đại đi lên thiên môn cửa khiêu khích. Bây giờ, thiên môn tầng chót cao thủ, cũng đi ra ngoài chiến trường, tu vi cao nhất, cũng chính là Vương Long tại chỗ. Vốn là, ở trên chiến trường, Vương Long sắp tới tay bảo vật, bị Hạ Hầu Lam đám người cướp đi, mà trở lại Thánh Thành, Hạ Hầu Lam lại trực tiếp tìm tới cửa đòi đồ vật. Rõ ràng, là cố ý bới móc. Xích La La Đất khiêu khích thiên môn uy nghiêm, ngươi lại dám điên đảo thị phi, xem ra, các ngươi thiên môn gần đây phách lối quá mức. tự cho là không người nào dám động tới ngươi môn. Hôm nay, liền để cho chúng ta Nguyệt môn thật tốt giáo huấn một chút. Tốt cho các ngươi biết, Thánh Thành, không vẻn vẹn có các ngươi tiên môn một thế lực. Vừa nói, Hạ Hầu Lam tả hữu liếc xéo Nguyệt môn đám người, lớn tiếng hạ lệnh, thượng, tìm đồng tu làm người xuất thủ, đánh cho ta đến ép tới gần tàn phế. Phải, Nguyệt môn đệ tử quát to lên, Thánh Thành bên trong, chỉ cần không đánh tàn phế đánh phế, đồng tu là có thể tùy ý xuất thủ. Nguyệt môn sớm có chuẩn bị, từng cái tu vi cũng chuẩn bị cường đại hơn đệ tử, hơn nữa số lượng càng nhiều. Lần này ngày qua môn, chính là phải thật tốt đá một chút thiên môn vùng, tăng lên Nguyệt môn uy vọng. Lúc này, tại chỗ còn có Phóng Dương, Cổ Chiêu, Dư Hương, Đao Dực, Huyễn Điệp, Kinh Đạt, Chờ Thiết, Dương Sắc Nhọn chờ mấy cái ban đầu liền cùng Lâm Tiêu kết thù người. Phóng Dương thực lực, so với Hạ Hầu Lam, cao hơn nhất trọng tu vi, nơi đây thiên môn trong hàng đệ tử, tu vi cao nhất cũng chính là Vũ Vương Lục Trọng Vương Long. Vì vậy, hắn ngược lại cũng không cần động thủ, mà một bên Dư Hương cũng không có động thủ, bởi vì nàng thực lực tương đối yếu hơn, đồng giai bên trong khó mà thắng được những người khác. Lần này tới, nàng chính là muốn nhìn một chút thiên môn bị sửa chữa tình hình. Đối với Hồ Nguyệt, nàng hận thấu xương, đối với thiên môn, đồng dạng cũng là căm ghét vô cùng. Giống vậy, Cổ Chiêu mấy người, nhìn trời môn giống vậy mang theo nồng nặc hận ý. Ban đầu bị Lâm Tiêu ép đến xít sao, khoảng thời gian này lại bị Hồ Nguyệt ép đến xít sao. Bây giờ Hồ Nguyệt chờ một đám cao cấp tu vi người đi ra ngoài, Nguyệt môn cao tầng muốn tìm thiên môn phiền toái, tự nhiên tình nguyện bất quá. Hơn nữa, bọn họ còn phải đích thân nhìn trời môn đệ tử động thủ. Mới vừa hả giận, suy, suy, lúc này, từng cổ một khí tức cường đại tản ra, bao phủ hướng thiên môn đệ tử, dừng tay. Nhưng mà đang lúc này, một đạo sáng sủa uống tiếng vang lên, nhưng mà, một nhóm người ngựa, hướng vừa đi tới, đệ nhất minh, Cổ Tuyệt Kim, nhìn thấy đám này đi tới đám người, Hạ Hầu Lam Phóng Dương chờ trong lòng người khẽ run lên. Cổ Tuyệt Kim, bây giờ chính là vũ tôn nhất trọng cường giả, mới quật khởi yêu nghiệt một trong, thực lực mạnh mẽ vô cùng, để cho bọn họ đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên nhân vật. Cổ Tuyệt Kim, chúng ta cùng trời môn ân oán, cùng các ngươi đệ nhất minh không quan hệ chứ? Hạ Hầu Lam cau mày một cái, hướng về phía Cổ Tuyệt Kim nói, tuy là kiêng kỵ, nhưng ở Thánh Thành, tu vi cao là không thể đối với tu thấp làm đệ tử động thủ. Cổ Tuyệt Kim thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể đối với bọn họ động thủ. Hừ, bây giờ chiến thế kịch liệt, các ngươi Nguyệt môn đệ tử không ở trên chiến trường giết địch, ngược lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khi dễ đồng môn thế lực, có phải hay không quá mức một ít? Mở miệng là Cổ Tuyệt Kim đệ đệ, Cổ Hàn, vốn là hắn cùng với thiên môn giống vậy có thù oán khe. Khi tiến vào Thánh Thành trước, hắn cùng với Dương Sắc Nhọn chính là dẫn người giết không ít thiên môn đệ tử, mà ở kỳ huynh Cổ Tuyệt Kim điều giải một chút, cùng trời môn hóa giải, mà đệ nhất minh những người khác cũng tương tự có một đám người cùng trời môn có ngăn cách. Chỉ bất quá, ở Cổ Tuyệt Kim dưới sự hướng dẫn, không thể không tới tương trợ thiên môn, trong lòng bọn họ cũng rất có một ít không tình nguyện, mà ở Nguyệt môn trong đám người, Dương Sắc Nhọn thần sắc cực kỳ lúng túng, vốn là, hắn là như vậy đệ nhất minh thành viên, bất quá, tiến vào Thánh Thành trước, bị giết thiên môn đệ tử không ít, hơn nữa cùng Cổ Tuyệt Kim lại không phải là giống như Cổ Hàn một dạng khó mà hóa giải thù oán. Cuối cùng, không muốn thỉnh cầu thiên môn tha thứ, trực tiếp ngược lại đầu nhập Nguyệt môn môn hạ. Tuy nói đổi lại thế lực, bên trong tòa Thánh Thành thường có chuyện, nhưng trong mơ hồ, cũng có một loại bị coi là phản đồ, ý, đệ nhất minh đệ tử nhìn về phía phản đồ, ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp. Chương 491, lấy thế đè người. Thiên môn đệ tử ở trên chiến trường cướp ta Nguyệt môn chiến lợi phẩm, ta Nguyệt môn đệ tử đem đoạt lại, chẳng lẽ có sai? Bên trong tòa Thánh Thành lại không cấm chỉ giữa đệ tử giải quyết tranh chấp, các ngươi đệ nhất minh tay có phải hay không quản được quá rộng một ít? Ánh mắt băng coi hướng Cổ Hàn, Hạ Hầu Lam giọng cường ngạnh nói, có Nguyệt môn được Hạ Hầu gia ở sau lưng ủng hộ, hắn cũng không sợ đệ nhất minh. Tương đối cùng Nguyệt môn mà nói, đệ nhất minh chỉ bất quá một là một cái tiểu thế lực mà thôi. Đệ nhất minh có thể lên mặt bàn, cũng chỉ có một Cổ Tuyệt Kim, những người khác, ngay cả hắn cũng có thể sửa chữa. Thiên môn, là ta đệ nhất minh bằng hữu, các ngươi nếu là đúng thiên môn động thủ, chúng ta đệ nhất minh cũng sẽ xuất thủ. Cổ Tuyệt Kim chính là nhàn nhạt mở miệng, hắn không có quá nhiều lời nói, nhưng thái độ đã là tỏ rõ hết thảy. Hừ, ta Nguyệt môn cũng không phải là dễ trêu, các ngươi đã muốn nhúng tay chúng ta Nguyệt môn chuyện, như vậy liền cho các ngươi chuẩn bị chịu đựng Nguyệt môn lửa giận đi. Hạ Hầu Lam lạnh lùng nhìn Cổ Tuyệt Kim liếc mắt, hướng về phía Nguyệt môn một đám đệ tử phất tay nói, lên cho ta, ai chọc dám ngăn trở, hết thảy đánh tới đến gần tàn phế. Phải, một đám người lạnh giọng hét lớn, Cổ Tuyệt Kim không thể động thủ, như vậy, đệ nhất minh những người khác, bọn họ có thể không sợ chút nào. Chậm, nhưng mà đang lúc này, một đạo khẽ kêu giọng nữ, khinh linh truyền tới, ngay sau đó, năm bóng người, lăng không phi hành tới, năm trên người, cũng tràn ngập cường đại tinh thần chấn động, cầm đầu nữ tử, thân người mặc quần tím, nhẹ nhàng xinh đẹp, dường như thiên tiên, Tử Linh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Nguyệt môn đệ tử lại vừa là một trận run sợ. Tử Linh, hôm nay là thanh niên đồng lứa, linh lực cao cường nhất người, chừng 20, đã là đạt tới ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Chiến lực phi phàm, thiên tinh bảng gần trước cường giả, cũng không dám tùy tiện dẫn đến, linh môn người lại cũng tới. Phóng Dương chờ những người khác chân mày tất cả mặt nhăn. Linh môn mặc dù ít người, nhưng bởi vì đều là linh khống sư duyên cớ, có không ít người giao hảo, là đan dược, có một ít cường giả thậm chí không tiếc giá cùng linh môn giao dịch. Nếu là cùng linh môn là địch, đây chính là tương đối phiền toái sự tình. Vả lại, linh khống sư thủ đoạn phồn đa, thập phân khó dây dưa, đồng giai bên trong, ít có đối thủ, đệ nhất minh đề giai thực lực đệ tử gia nhập tranh chấp. Số người đã tăng thêm không ít, nếu vài tên tam phẩm linh khống sư lại thêm tiến vào, Nguyệt môn cũng sợ rằng cũng rất khó chiếm được bao nhiêu ưu thế. Ai dám động đến thiên môn, chính là theo ta linh môn gây khó dễ. Tử Linh đi tới gần, trịnh trọng ánh mắt, ở Nguyệt môn trong đám người liếc một cái, làm cho một đám người đáy lòng đều không khỏi dùng mình một cái. Các ngươi linh môn cực kỳ uy phong, ta Nguyệt môn người, lúc nào đến phiên các ngươi đe dọa. Nhưng mà đang lúc này, lại một đạo thanh âm nam tử vang lên, ngay sau đó, lại một nhóm đông người hướng thiên môn đi tiếp mà tới, số người đều có 30, 40 người, mà ở 30, 40 người khắp nơi, chính là có một đám người đi theo, xem náo nhiệt thanh âm, liên tiếp hướng sang bên này, số người đều có hơn 100 người, mà ở uy phong lẫm lẫm đi tới 30, 40 người bên trong, cầm đầu là một gã người mặc ánh trăng bạch bào thanh niên nam tử. Người đàn ông này tuổi tác 26-27 trên dưới, gương mặt trắng nõn, tuấn mỹ vô cùng, so với nữ nhân đều muốn xinh đẹp ba phần. Kia thanh âm êm ái bên trong mang một chút lạnh ý, Nguyệt môn môn chủ, Nguyệt tinh thần, thiên tinh bảng đệ nhị cường giả, không nghĩ tới hắn tự mình đến. Nhìn kia uy vũ mà người tới bày, Vương Long mi đầu đại chú đứng lên, đối với trả bọn họ đám người này, Nguyệt môn cao tầng thì không cách nào động thủ, mà không nghĩ tới là đối với trả bọn họ những người này, Nguyệt tinh thần chờ Nguyệt môn cao tầng cũng lớn phạm vi động. Rất hiển nhiên, Nguyệt môn là muốn với thiên môn vạch mặt, lấy thế đè người, trấn áp thiên môn. Nhìn thấy Nguyệt tinh thần khuôn mặt, cho dù là Tử Linh, trên mặt đều lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Nguyệt tinh thần tu vi ở vũ tôn tam trọng, bất quá nhưng là vũ tôn tam trọng người xuất sắc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tại đồng bậc bên trong, cơ hồ là nhân vật vô địch. Tử Linh chính mình đáy lòng đều không thể không rất là, nếu là mình chống lại Nguyệt tinh thần, sợ rằng cũng không có mấy phần thắng, chỉ vì Nguyệt tinh thần quá mức mạnh mẽ, ở Thánh Nguyên học viện trong hàng đệ tử, hạng nhất hạng nhì nhân vật, Cổ Tuyệt Kim cũng là cau mày một cái, nếu là đồng giai tu vi, hắn không sợ Nguyệt tinh thần, nhưng chênh lệch lượng nặng vũ tôn cảnh giới, hiển nhiên khó địch, mà ở Nguyệt tinh thần bên cạnh, còn có mấy danh nhất trọng vũ tôn, cùng với vũ vương cường giả tối đỉnh, Như Tiên, Hạ Hầu Vạn Ngục, ngay tại hàng, Như Tiên đồng dạng cũng là nhất trọng vũ tôn tu vi. Mà Hạ Hầu Vạn Ngục thì tại hong đỉnh phong, cự ly vũ tôn, còn kém nửa bước, mà ở trong đám người, cũng có không ít trung cấp đê giai vũ vương đệ tử. Rất hiển nhiên, chính là tới dọa chế thiên môn, những thứ này tu thấp làm đệ tử gia nhập, coi như là có thế lực khác đệ tử hỗ trợ, đều không cách nào ngăn cản. Hơn nữa, ngại vì Nguyệt tinh thần uy thế, trừ thiên môn cực kỳ thân cận nhóm người bên ngoài, sợ rằng không có những thứ khác người dám đắc tội Nguyệt Môn. Nguyệt Tinh Thần, Thiên Môn cao tầng đều không ở. Các ngươi hưng sư động chúng ngày qua môn khiêu khích, có phải hay không quá vô sỉ một ít? Đợi đến Thiên Môn đám người đến gần lúc, Tử Linh hướng về phía Nguyệt Tinh Thần hừ lạnh nói, nếu là Hồ Nguyệt đám người ở chàng, sợ rằng tới nhất trọng vũ tôn, thậm chí còn nhị trọng vũ tôn, cũng sẽ không tốt lắm. Bây giờ, Hồ Nguyệt đám người toàn bộ đi ra ngoài, Nguyệt Tinh Thần thân là môn chủ, lại đem người tới Thiên Môn, rõ ràng cho thấy cực kỳ vô sỉ hành động. Muốn lấy thế đè người, các ngươi Linh Môn cùng đệ nhất minh cũng đang nhúng tay. Ta coi như Nguyệt Môn môn chủ, đương nhiên sẽ không để ý ta Nguyệt Môn đệ tử. Cho phép những người khác tùy ý đối với ta Nguyệt Môn đệ tử động thủ. Nguyệt Tinh Thần bình thản treo lên một cái lý do, đối mặt Tử Linh chỉ trích, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Hừ, các ngươi Linh Môn cùng đệ nhất minh, thật là cả gan làm loạn, ngay cả ta Nguyệt Môn làm việc, cũng dám nhúng tay, hôm nay. Chúng ta Nguyệt Môn nếu không phải giáo huấn ngươi một chút môn những thứ này cả gan làm loạn đồ. Tất cả mọi người còn thật cho là ta Nguyệt Môn trái hồng mềm. Tốt dẫn đến, Nguyệt Tinh Thần bên cạnh, Hạ Hầu Vạn Ngục lạnh ra ánh mắt Tảo Tử Linh cùng Cổ Tuyệt Kim đám người liếc mắt. Lúc này lạnh uống, từ miệng khí bên trong, chính là có thể nghe ra. Hạ Hầu Vạn Ngục ở Nguyệt Môn địa vị, hiển nhiên không thấp, thậm chí so với còn lại vài tên vũ tôn cũng cao hơn. Nghe vậy, Tử Linh cùng Cổ Tuyệt Kim chân mày cũng không khỏi cau mày một cái. Nguyệt Môn lớn lối như thế, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bất quá, đồng giai chiến đấu, Cổ Tuyệt Kim cũng là không sợ bất luận kẻ nào. Nếu đối phương lai giả bất thiện, nghĩ tưởng muốn giáo huấn thực lực yếu đệ tử. Như vậy, vũ tôn nhất trọng cảnh giới những người khác, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đã như vậy, liền đánh một trận đi. Chính là không biết, các người Nguyệt Môn vũ tôn nhất trọng đệ tử. Ai tới đánh với ta một trận? Cổ Tuyệt Kim không có quá nhiều lời nói, mà là phong khinh vân đạm đất mở miệng. Lời này vừa nói ra, làm cho Nguyệt Môn mấy tên vũ tôn nhất trọng đệ tử rối rít nhíu mày. Cổ Tuyệt Kim thực lực thập phân mạnh mẽ, ở trên chiến trường còn có đánh chết nhị trọng vũ tôn công lao, để cho bọn họ đồng giai chiến đấu, quả thật khó mà ngăn trở Cổ Tuyệt Kim. Chương 492, ôm một cái. Hừ, Hạ Hầu Vạn Ngục, năm đó ngươi còn có đánh với ta một trận thực lực, bây giờ, nhưng ngay cả đánh với ta một trận tư cách cũng không có. Nếu không phải ngươi tu vi quá thấp, hôm nay ta liền phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Nghe ngay cả nàng Linh Môn cũng phải đồng thời giáo huấn. Tử Linh trên mặt dâng lên vẻ giận, không khách khí chút nào đối với đến Hạ Hầu Vạn Ngục đả kích đạo. Hạ Hầu Vạn Ngục trên mặt lộ ra thẹn quá thành giận thần sắc. Năm đó, hắn vẫn có thể cùng Tử Linh cùng tranh đoạt bảng trước số một. Mà hậu nhân tinh bảng hạng đứng sau Tử Linh, mà bây giờ, thực lực lại cùng Tử Linh chênh lệch khá xa, ngay cả cùng đánh một trận năng lực cũng không có, coi như đã từng muôn người chú ý thiên tài, bây giờ lại như thế lạc hậu hơn người, còn bị ngay trước mặt mọi người lựa ra, cái này làm cho đáy lòng của hắn vạn phần tức giận cùng không cam lòng. Điều này hiển nhiên là đang ở xích la la đất đánh hắn mặt. Bất quá, hắn nhưng cũng cầm Tử Linh không có biện pháp, còn ngươi nữa. Nguyệt Tinh Thần, ngươi đã sẽ đối ta Linh Môn động thủ, như vậy, ta cũng không cần khách khí với ngươi. Tử Linh hai mắt lạnh lùng nhìn hướng Nguyệt Tinh Thần, một cổ nồng nặc chiến ý tràn ngập lên tới, đã sớm nghĩ tưởng gặp lại Thiên Tinh Bảng ngày thứ hai mới. Các ngươi đã Nguyệt Môn muốn đại động can qua, như vậy, liền chuẩn bị thật tốt đại động can qua một phen đi. Nghe vậy, Nguyệt Tinh Thần chân mày cũng là hơi nhíu mặt nhăn, vốn là, vẫn chưa muốn cùng Tử Linh động thủ. Hắn chẳng qua là tới xem một chút náo nhiệt, ép áp chàng mặt, để cho Nguyệt Môn đệ tử giáo huấn một chút Thiên Môn mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, không động thủ cũng không được. Tử Linh cũng mở miệng như thế, nếu không phải động thủ, như vậy, hắn mặt mũi cũng không đất đặt. Đã như vậy, chúng ta Nguyệt Môn, cũng nên thật tốt đại động can qua một chút. Nếu không những người khác quên ta Nguyệt Môn uy nghiêm, quên ta Nguyệt Tinh Thần xếp hàng thứ hai thực lực. Nguyệt Tinh Thần trên người, có một cổ lạnh ý tràn ngập ra. Hôm nay tới đá Thiên Môn, bọn họ bắt buộc phải làm. Nguyệt Tinh Thần phải ra tay. Kia Tử Linh, sợ rằng rất khó có phần thắng chứ. Chưa chắc đã nói được. Phải biết, nàng nhưng là ngũ phẩm sơ cấp Linh Khống Sư. Linh Khống Sư thủ đoạn phi phàm. Hơn nữa, ban đầu hắn là như vậy nhân tinh bảng xếp hàng thứ hai cường giả. Bây giờ đến cảnh giới này, nghĩ đến cũng có cùng Nguyệt Tinh Thần tranh phong thực lực. Mà dù sao Tử Linh vừa mới đột phá không lâu, Nguyệt Tinh Thần nhưng là ở Vũ Tôn tam trọng một thời gian 2 năm. Ở trên thực lực, sợ rằng còn có một chút cự ly, ai thắng ai thua, chờ nhìn chính là, bất quá vô luận như thế nào, 3 thế lực lớn đánh, còn có đỉnh cấp cao thủ xuất thủ, chúng ta có thể có thật tốt vai diễn nhìn, cuộc chiến đấu này, khẳng định xuất sắc, Thiên Môn quật khởi quá nhanh, xem ra đã có người ngồi không yên, có Nguyệt Môn để chèn ép, ngược lại cũng là một chuyện tốt, nghe Tử Linh cùng Nguyệt Tinh Thần đối thoại, chung quanh vây xem đám người trận trận nghị luận, không ngừng lùi ra ngoài mở đi, hừ, Nguyệt Tinh Thần, chớ đắc ý quá sớm, hôm nay những đệ tử khác coi như không làm gì được các ngươi Nguyệt Môn đệ tử. Nhưng chờ Hồ Nguyệt đám người trở lại, sổ nợ này, nhất định sẽ tìm tới các ngươi Nguyệt Môn coi là trở lại. Một người học trò cũng chạy không, Tử Linh đầu chung quanh sóng linh lực lưu chuyển mà ra. Trong tay một cái tử kiếm binh khí cũng là lấy ra, khống chế bay lơ lửng ở trước người. Hồ Nguyệt, ha ha, đợi các nàng có thể từ trong chiến trường trở lại hẳn nói đi. Nguyệt Tinh Thần cười lạnh một tiếng, trong tay một ác liệt ánh trăng bạch kiếm, lấy ra, sáng như tuyết quang hoa, ở bạch trên thân kiếm lưu chuyển mà ra, gió nhẹ thổi qua, Nguyệt Tinh Thần áo khoác bay lượn, đang xuất thủ trước giờ khắc này, lộ ra thập phân tuấn giật tiêu sái, ngươi có ý gì, nghe Nguyệt Tinh Thần lời nói, Tử Linh nhướng mày một cái, trong mơ hồ có loại cảm giác không ổn, cổ Tuyệt Kim chân mày cũng đi theo mặt nhăn, trên người một cổ lãnh ý tràn ngập ra. Nếu toàn thể điều động, như vậy đối thủ tự nhiên không yếu, là đánh chết đối thủ, vẫn bị đối thủ đánh chết, vậy thì nhìn chính bọn hắn tạo hóa, Nguyệt Tinh Thần lãnh đạm mở miệng nói nhiều vô nghi, động thủ đi, toàn bộ Nguyệt Môn đệ tử nghe lệnh, hướng Thiên Môn Linh Môn đệ nhất minh đồng giai đệ tử xuất thủ. Suy, suy, suy, tiếng nói vừa dứt, cổ khí thế tản ra, hướng 3 cái thế lực đội ngũ cuốn đi, sợ các ngươi không được. Đánh cho ta, Vương Long cũng là cuồn cuộn đại uống, song phương chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ, nhưng mà đang lúc này, một đạo phổ thông mà thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên truyền tới, cũng trước dừng tay đi, ở nơi này đạo thanh niên dưới thanh âm, người hai phe ngựa rối rít sững sờ, không khỏi dừng lại, vây xem đám người cũng tất cả một trận sai lăng, cái này lại nơi nào nhô ra ra hỏa, dám can đảm nhúng tay vào mấy thế lực lớn giữa tranh đấu. Tất cả mọi người ánh mắt rối rít hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, thanh âm này, Tử Linh cũng giật mình trong lòng, lúc này ngắm mục đích nhìn lại, Cổ Tuyệt Kim, Vương Long chờ mọi người, cũng rối rít tìm theo tiếng nhìn lại, bởi vì này thanh âm, quá chín muồi tất, bọn họ thậm chí đều cảm thấy là không phải mình lỗ tai nghe lầm. Cộc, cộc, ở tất cả mọi người dưới ánh mắt, một đạo tiếng bước chân, nhẹ nhàng vang lên, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ngay sau đó, một đạo thanh niên bóng người, chậm rãi bước vào tất cả mọi người trong tầm mắt, cái này thanh niên, người cao thon, tướng mạo bình thường, tuổi tác chỉ có 19 tới tuổi, bất quá ở đó phổ thông cùng tuổi trẻ trên khuôn mặt. Lại có người thường khó có kiên nghị cùng chìm, đối mặt tất cả mọi người ánh mắt, cực kỳ bình tĩnh, từng bước một bình thản hướng trong đám người đi tới, Lâm Tiêu, Tử Linh thân thể hung hăng run lên, cả người cương ở nơi đó. Phảng phất hóa đá, Lâm Tiêu, Cổ Tuyệt Kim sắc mặt một trận ngạc nhiên, lão đại, môn chủ, Vương Long cùng với Thiên Môn đệ tử rối rít chố mắt nghẹn họng. Con người phảng phất trừng thật to, phảng phất đều phải rơi ra tới. Lâm Tiêu, điều này sao có thể? Hạ Hầu Vạn Ngục hai mắt viên cổn, khó tin được thần sắc cũng cứng ngắc. Lâm Tiêu, điều này sao có thể? Dư Hương, Cổ Chiêu, Hạ Hầu Lam phóng dương đám người đều là trợn mắt hốc mồm. Vẻ mặt cũng đờ đẫn, những người khác tất cả chấn kinh đến độ cằm muốn rơi xuống đất. Bởi vì Lâm Tiêu danh tiếng, quả thực quá lớn, một năm qua này, cơ hồ đều là như sấm bên tai. Hơn nữa, người ở tại tràng, phần lớn đều gặp Lâm Tiêu, hắn không phải là chết ở huyền vực chiến trường ấy ư. Làm sao có thể từ bên trong còn sống đi ra? Nguyệt Tinh Thần trên mặt cũng là ngạc nhiên thần sắc, giờ khắc này, không người không sợ hãi. Không người không muốn hỏi giống vậy vấn đề. Năm đó, Lâm Tiêu bị Vũ Quân đánh vào Lôi Đình Phong Bạo, trung cực chiến trường tát, hủy diệt sinh linh dị tượng liên tiếp bùng nổ, thập tử vô sinh, mà bây giờ, Lâm Tiêu vẫn sống sờ sờ đất xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Điều này làm cho tất cả mọi người đều có nhiều chút không thể tin được chính mình ánh mắt. Toàn bộ hiện trường, phảng phất cũng hóa đá một dạng đảm nhiệm được Lâm Tiêu bước chân. Từ từ đến gần, đợi đến Lâm Tiêu đi tới người hai phe ngựa trung gian. Thiên môn đệ tử phụ cận, Tử Linh hay lại là khó có thể tin hướng về phía Lâm Tiêu hỏi. Lâm Tiêu, ngươi không có chết, ngươi xem ta bây giờ, giống như là chết sao? Lâm Tiêu hướng về phía Tử Linh nhún nhún vai, cười nhạt nói, ngươi cái tên này, lại không có chết. Tử Linh có chút khó có thể tin tiến lên, hung hãn đấm mấy cái Lâm Tiêu thân thể, lúc này mới dám xác định, người trước mắt, đúng là Lâm Tiêu, nếu không, ôm một cái. Lâm Tiêu khóe miệng cười nói, chương 493, liền cho các ngươi khai mở nhãn giới đi. Tưởng đẹp, Tử Linh sắc mặt hơi đỏ lên, cáu mắng, bất quá lại khó nén Tử Linh lúc này hiện ra vui sướng. Lâm Tiêu cũng là cười cười, cùng người quen gặp nhau, thực cũng đã người vui sướng. Cổ huynh, vẫn khỏe chứ? Lâm Tiêu ánh mắt, chợt xoay người Cổ Tuyệt Kim, lãnh đạm mở miệng cười đạo. Lâm huynh, đúng thật là, thiên tài khó khăn diệt a. Này cũng chết không, Cổ Tuyệt Kim cũng không nhịn được khen ngợi, nội tâm vô cùng kích động, chết có thể thì không phải là thiên tài. Lâm Tiêu cười gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về phía Vương Long mấy người, mở miệng nói, Vương Long, Bá Hổ, đã lâu không gặp. Vương Long lăng lăng, sau đó cười lên ha ha, ha ha ha, lão đại, thật lão đại, nhìn sau này còn có ai dám lấn phụ chúng ta thiên môn. Quả nhiên là lão đại chúng ta, lại sáng tạo kỳ tích. Ta Bá Hổ, chưa cùng Lâm ngươi. Bá Hổ cũng là vô cùng kích động đạo. Môn chủ, những người khác cũng rối rít hành lễ. Người người cũng nhiệt huyết sôi trào. Các vị khổ cực, yên tâm. Từ sau ngày hôm nay, ai nếu dám khi dễ ta thiên môn đệ tử, nhất định sẽ để cho hắn thập bội trả lại. Lâm Tiêu hướng về phía đám người gật đầu một cái, trịnh trọng cam kết đạo. Hắn cũng có thể nhìn ra được, những người này trong đôi mắt sùng bái và kính sợ ánh mắt. Môn chủ trở về. Thiên môn quật khởi, thiên môn quật khởi, từng người đệ tử phấn chấn đất quát to lên, thanh âm truyền khắp vô số trong, làm cho tại chỗ Nguyệt môn đệ tử, lâm vào cực kỳ tình cảnh lúng túng. Thấy thiên môn đệ tử kích động như vậy, lúc này Tử Linh cũng không nhịn được hướng về phía Lâm Tiêu nói. Không biết Hồ Nguyệt nha đầu kia nếu là thấy ngươi, sẽ kích động thành cái dạng gì? Một năm qua này, nàng nhưng là ngày ngày nhớ mong ngươi thì sao? Lâm Tiêu nhưng là lắc đầu một cái. Đợi đến đám người an tĩnh lại, thanh âm hắn có chút chìm mà nói, chúng ta, đã gặp, vừa nói, Lâm Tiêu trong đôi mắt bên trong không khỏi thoáng qua lưỡng đạo ánh sáng lạnh lẽo. Điều này làm cho Tử Linh đều có chút say lăng mà nói. Cách nhìn, gặp qua, ở trên chiến trường, Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu, hiện lên lạnh giá ánh mắt, hướng Nguyệt Tinh Thần cùng Hạ Hầu Vạn Ngục đám người nhìn sang. Lạnh giọng hỏi, nghe như lời ngươi nói. Biết Hồ Nguyệt đám người bị vây quét chuyện, nghe vậy, Nguyệt Tinh Thần đám người mày nhíu lại mặt nhăn, không trả lời, Tử Linh mấy người cũng cảm giác sự tình có chút không đúng lắm. Nếu như Lâm Tiêu ở trên chiến trường gặp qua Hồ Nguyệt, hẳn mang theo Hồ Nguyệt trở lại mới là, lấy Lâm Tiêu tính cách, không thể nào chỉ một thân một người trở lại, chuyện này, chẳng lẽ các ngươi tham dự trong đó? Thấy mấy người không phản ứng, Lâm Tiêu lại hỏi tới, hừ, Lâm Tiêu. Chớ có nói bừa, không biết ngươi là thế nào từ lôi đình trong bão tố sống sót. Bất quá, coi như ngươi sống sót mà đi ra ngoài, cũng không có tư cách, qua loa cho chúng ta giữ lại tội danh. Hạ Hầu Vạn Ngục song Thượng Hàn mang chớp động, hắn thế nào đều có chút không chịu nhận. Lâm Tiêu còn sống sự thật, hận không phải để cho Lâm Tiêu lập tức chết ở trước mặt hắn. Không sai, Lâm Tiêu, ngươi có thể sống lại, đối với Thánh Nguyên Học Viện mà nói, là một kiện chuyện vui. Bất quá, chúng ta căn bản không biết Hồ Nguyệt phát sinh cái gì. Hơn nữa, coi như xảy ra chuyện gì, cũng cùng bọn ta không liên quan. Nguyệt Tinh Thần cũng ngay sau đó mở miệng, phủi sạch quan hệ, trong miệng tuy nói là chuyện vui, nhưng đáy lòng của hắn đồng dạng cũng là 10.000 cái không muốn để cho Lâm Tiêu sống lại. Bởi vì, Lâm Tiêu ở Thánh Nguyên Học Viện danh tiếng, quả thực quá lớn, đối với Nguyệt Môn bất lợi, hắn cũng không thấy Lâm Tiêu như vậy yêu nghiệt lớn lên. Thiên môn cao tầng đồng loạt đi ra ngoài gặp nạn, các ngươi ngược lại nắm giữ chính xác rất a. Lâm Tiêu ý vị thâm trường thở dài một tiếng, không có chứng cớ, cũng có nói thêm nữa chuyện này. Ha ha, thiên môn động tĩnh lớn như vậy, nghĩ tưởng không để người ta biết cũng không được. Nguyệt Tinh Thần cười nhạt, đạo, ngược lại Lâm Tiêu sư đệ, bị đánh vào tuyệt cảnh, trung cực chiến trường phong bế, lại còn có thể đi ra. Thật ra khiến ta rất ngạc nhiên, không biết Lâm Tiêu sư đệ thực lực đã đến cảnh giới gì. Không chỉ là Nguyệt Tinh Thần, coi như người ở tại trang, cũng hết sức tò mò. Bây giờ Lâm Tiêu, tu vi rốt cuộc là đến mức nào? Hạ Hầu Vạn Ngục ánh mắt, càng là nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, muốn biết. Lâm Tiêu khóe miệng, bắt lên một tia cười lạnh, quả thật thật tò mò. Nguyệt Tinh Thần khóe miệng cũng câu dẫn lên một vệt độ cong, khẽ gật đầu, đã như vậy, như vậy, liền cho các ngươi khai mở nhãn giới đi. Dứt lời, Lâm Tiêu trên người Vũ Vương cửu trọng khí tức tản ra. Khí thế đáng sợ, tàn phá bát phương, cổ khí thế này, so với nhất trọng Vũ Tôn đều không yếu bao nhiêu. Mà ngay sau đó, Lâm Tiêu không trống trơn là tản mát ra khí tức cường đại, mà là cả người thân thể động, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, hướng Hạ Hầu Vạn Ngục kích bắn qua, rồi sau đó, một quyền bay thẳng đến Hạ Hầu Vạn Ngục ngực đánh ra. Hạ Hầu Vạn Ngục thần sắc biến đổi, không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ như vậy dứt khoát động thủ. Hữu quyền vội vàng hướng oanh mà ra, nhưng mà, hắn quả đấm, ở Lâm Tiêu tùy ý huy động một quyền xuống, lại có vẻ cực sự nhỏ yếu. Một tiếng vang dội, Hạ Hầu Vạn Ngục quả đấm bị đập mờ. Lâm Tiêu quả đấm, không có chút nào ngăn trở vậy nện ở Hạ Hầu Vạn Ngục trên ngực. Hạ Hầu Vạn Ngục ngực phảng phất cũng lõm xuống một dạng búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Cả người đem sau lưng mấy tên đệ tử đập người ngã ngựa đổ, mà sau về phía sau xa xa bay rớt ra ngoài. Một sát na này, mọi người rối rít sợ sợ run. Lâm Tiêu tu vi ở Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao đã hơn một năm thời gian, Lâm Tiêu từ huyền vực chiến trường bên trong Vũ Vương thất trọng đột phá đến Vũ Vương cửu trọng, lấy Lâm Tiêu thiên phú mà nói, cái này cũng không tính là quá tiến bộ lớn, hẳn không yếu hơn Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu chờ người mới đúng. Bất quá, Lâm Tiêu thực lực đảo như cũ mạnh mẽ, cùng cảnh giới Hạ Hầu Vạn Ngục bị đánh không chút nào lực phản kháng, một quyền đánh bay. Phải biết, Hạ Hầu Vạn Ngục đồng dạng cũng là thiên tài trong thiên tài. Sớm ở trước đó, đồng giai bên trong trừ Mặc Cửu Thiên cùng Tử Linh, không có người nào là đối thủ. Đến Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao, giống vậy khó có địch thủ. Mà ở Lâm Tiêu trước mặt, đồng dạng là không chịu được như vậy một đòn, liền biến hình chứng minh Lâm Tiêu cường đại. Quả nhiên là ban đầu có thể dùng võ vương nhất trọng đánh chết Vũ Vương tam trọng yêu nghiệt. Mà Lâm Tiêu tính cách cũng giống vậy, vẫn bá đạo như cũ, biểu diễn thực lực đồng thời còn nghĩ Hạ Hầu Vạn Ngục cho đánh cho bị thương. Lúc này bị đánh bay ra ngoài Hạ Hầu Vạn Ngục đập về phía mặt đất, lại một ngụm máu tươi không khỏi chảy xuôi mà ra, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Tiêu lại đột nhiên động thủ với hắn, hơn nữa lực lượng sẽ cường đại như thế, một đòn liền để cho hắn bị thương nặng. Mà còn không chờ Hạ Hầu Vạn Ngục chìm giận mở miệng, Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào, thanh âm chính là vang lên: xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy yếu. Phốp, Hạ Hầu Vạn Ngục lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới. Bị thương nặng hắn, lại còn muốn làm nhục hắn, cái này làm cho hắn giận đến cũng không nhịn được hộc máu. Hai mắt chừng đều đỏ như máu. Lúc này, Nguyệt Tinh Thần trên mặt cũng không khỏi khó xem, thanh âm có chút âm trầm hướng về phía Lâm Tiêu nói: Lâm Tiêu, người đối với ta Nguyệt Môn đệ tử xuống nặng như vậy tay, có phải hay không quá đáng một ít? Nguyệt Môn những đệ tử khác sắc mặt cũng đều là một trận khó coi. Lâm Tiêu cử động lần này hiển nhiên là ở đánh bọn họ Nguyệt Môn mặt. Chương 494, ta muốn thu thập ngươi. Quá đáng, Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, mà hậu thân hình cử động nữa, hướng bên cạnh khác ba gã đỉnh phong Vũ Vương công kích quá khứ. Trong chớp mắt, ba bóng người liên tiếp bay ngược mà ra, nện ở Hạ Hầu Vạn Ngục vị trí mặt vị trí, ba người trong miệng cũng khạc búng máu tươi lớn, với Hạ Hầu Vạn Ngục một dạng treo cũng không bò dậy nổi. Mọi người lần nữa giật mình, Lâm Tiêu lại đem ba gã Vũ Vương cường giả tối đỉnh đánh bay. Cũng không tính là quá mức chứ. Đánh bay ba người sau khi, Lâm Tiêu hướng về phía Nguyệt Tinh Thần như không có chuyện gì xảy ra cười nói: bất kể một đám người cùng Hồ Nguyệt có hay không quan, nhân cơ hội tìm tới Thiên Môn phiền toái, hắn người môn chủ này trở lại, nếu không phải ra điểm lực lời nói, sợ rằng cũng xin lỗi Hồ Nguyệt một tay nuôi nấng Thiên Môn, đả thương ta Nguyệt Môn bốn gã Vũ Vương đỉnh phong đệ tử. Chẳng lẽ không quá đáng? Nguyệt Tinh Thần trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ, ngươi đã hành vi như vậy, ta Nguyệt Môn, chỉ sợ cũng sẽ không khách khí, ở Thánh Thành, coi như ngươi cường đại đi nữa, cũng không cách nào đối với những khác tu vi thấp đệ tử động thủ. Ngươi không việc gì, cũng không bảo đảm, những đệ tử khác không việc gì. Thấy Lâm Tiêu trở về sau, Nguyệt Tinh Thần vốn là cũng không có ý định hôm nay xuất thủ giáo huấn Thiên Môn. Bất quá nếu Lâm Tiêu như thế đánh bọn họ Nguyệt Môn mặt, như vậy, hắn cũng không khách khí. Nếu không, người khác còn tưởng rằng hắn sợ Lâm Tiêu, không dám động Thiên Môn đây. Ta nghĩ, ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Lâm Tiêu lần nữa cười một tiếng, rồi sau đó, thân thể lại động, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, hướng một bên Như Tiên tiến lên. Sau đó, uy mãnh tuyệt luân một quyền, hung hăng huơi ra, điều này làm cho Như Tiên chân mày lập mặt nhăn, nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Lâm Tiêu lại đang vượt cấp chiến, đối với vũ tôn nhất trọng nàng động thủ, nhưng mà, đảm nhiệm được Như Tiên vội vàng thi triển ra cường đại công kích đều vô dụng. Chỉ thấy Lâm Tiêu quả đấm thế không thể đỡ, đánh tan Như Tiên ngăn trở sau khi, một quyền ở Như Tiên kia như nam nhân một loại trên thân thể. Một tiếng vang dội, Như Tiên thân thể, xa xa bay ngược mà ra, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, nện ở Hạ Hầu Vạn Ngục bên người. Điều này làm cho mọi người lại vừa là cả kinh. Một đòn, Lâm Tiêu một đòn đem vũ tôn nhất trọng Như Tiên đánh bay. Đang lúc mọi người say lăng bên trong, lại hai âm thanh vang lên. Lâm Tiêu thân thể lần nữa thiểm điện, Nguyệt Môn lại lưỡng danh nhất trọng vũ tôn đệ tử, bị xa xa đánh bay ra ngoài. Kết quả, cùng Hạ Hầu Vạn Ngục cùng Như Tiên một dạng đều là miệng phun tiên huyết. Đứng lên cũng không nổi, mọi người lần nữa kinh ngạc ngẩn người. Lâm Tiêu thực lực lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả vũ tôn nhất trọng cường giả ở trước mặt hắn cũng không có chút nào chống đỡ lực. Vũ tôn nhất trọng cùng vũ vương đỉnh phong, một cảnh giới kém, thực lực nhưng khác biệt, thậm chí rất khó khăn có người có thể vượt cấp chiến thắng nhất trọng vũ tôn, nhất là nhất trọng vũ tôn thiên tài, mà Lâm Tiêu lại làm được, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay đem ba gã nhất trọng đánh bại. Bây giờ đã không có người dám lại âm thầm vui mừng hoặc khinh bỉ. Lâm Tiêu không có bước vào nhất trọng vũ tôn tu vi, chỉ là vũ vương đỉnh phong liền có thể đánh bại nhất trọng vũ tôn. Thực lực này đã là tương đối kinh khủng, so với người khác bước vào nhất trọng vũ tôn cũng tác dụng. Mà đem ba người đánh bay sau khi, tại chỗ Nguyệt Môn đệ tử, trừ Nguyệt Tinh Thần ra, lại cũng không có còn lại vũ tôn. Nguyệt Môn một đám cao tầng đều bị Lâm Tiêu thoáng cái cho ở thanh trừ sạch sẽ. Bây giờ ngươi có thể nghĩ tưởng thay đổi chủ ý. Lâm Tiêu hài hước nhìn về Nguyệt Tinh Thần, hỏi. Nguyệt Tinh Thần sắc mặt vẻ giận càng đậm đà mấy phần. Lâm Tiêu cử động lần này rõ ràng là đang ở Xích La La Đất đánh hắn mặt. Thanh âm hắn cực kỳ âm trầm đáp lại, vừa vặn ngược lại, ngươi hành động, kiên định ta nghĩ rằng pháp. Lúc này, Nguyệt Môn đệ tử từng trận tức giận hoành sinh, khí tức cường đại nhắc tới. Lâm Tiêu đem bọn họ đệ tử cao tầng cũng đánh thảm. Như vậy, bọn họ ngay tại Thiên Môn đệ tử trên người tìm trở về. Không, ta cảm thấy cho ngươi sẽ cải biến ý tưởng. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, giọng bình thản ói tiếng nói. Bởi vì, ta, muốn thu thập ngươi. Cái gì? Lời này vừa nói ra sau, Nguyệt Tinh Thần nhất thời lăng đi xuống. Những người khác cũng rối rít sai lăng tại chỗ. Lâm Tiêu chỉ vũ vương cửu trọng tu vi, lại tuyên bố muốn thu thập Nguyệt Tinh Thần. Phải biết, Nguyệt Tinh Thần nhưng là vũ tôn ba tu vi. Cho dù Lâm Tiêu nắm giữ vượt cấp chiến năng lực, cũng không thể vượt một cảnh giới lớn, ngay cả vượt tứ trọng đi chiến đấu chứ. Huống chi, Nguyệt Tinh Thần hay lại là vũ tôn tam trọng bên trong số một số hai cường giả, đồng giai gần như nhân vật vô địch. Lúc này, Tử Linh, Cổ Tuyệt Kim, Vương Long mấy người cũng đều rối rít sững sốt, ngay cả Nguyệt Tinh Thần chính mình đều có chút khó hiểu, còn cho là mình nghe lầm. Người chắc chắn muốn thu thập ta? Nguyệt Tinh Thần mở miệng lần nữa tìm hỏi. Ta chắc chắn, Lâm Tiêu rất khẳng định nói. Nghe vậy, Nguyệt Tinh Thần đôi trong mắt lóe lên một đạo âm lạnh ánh sáng. Đạo, được, đã như vậy, vậy liền mời tới Thánh Thành quảng trường đánh một trận đi. Tốt làm cho tất cả mọi người đều biết, cũng không phải là ta Nguyệt Tinh Thần buộc ngươi, mà là, ngươi tự nguyện đánh với ta một trận. Vừa vặn, Lâm Tiêu gật đầu, nếu trở lại, vậy liền dứt khoát nói phách lối trở về. Hắn cũng rất thử một chút, chính mình bây giờ thực lực cường đại bao nhiêu, đem bọn họ cho ta nhấc trở về, những người khác theo ta đi Thánh Thành quảng trường. Nguyệt Tinh Thần hướng về phía Nguyệt Môn đệ tử phất tay một cái, xoay người hướng Thánh Thành quảng trường phương hướng đi tới. Hắn không cho là Lâm Tiêu nắm giữ chống lại hắn năng lực. Nếu Lâm Tiêu chính mình tìm tới cửa, như vậy, hắn liền không khách khí. Cũng đúng lúc, để cho lúc này chầu trời mới, thua ở hắn danh nghĩa, lại triển hắn oai danh. Lúc này, vây xem đám người nhất thời náo nhiệt lên, người người lộ ra vô cùng chờ mong vẻ mặt. Trời ạ, Lâm Tiêu lại muốn cùng Nguyệt Tinh Thần đánh một trận, chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt tới có thể chống lại tam trọng vũ tôn cảnh giới hay sao? Vũ Vương đỉnh phong cùng tam trọng vũ tôn cảnh giới hay lại là kém một chút? Lấy Lâm Tiêu vượt cấp chiến năng lực, nếu như là phổ thông tam trọng vũ tôn kia còn có cơ hội, bất quá tam trọng vũ tôn bên trong số một số hai cường giả, Lâm Tiêu muốn chiến thắng sợ rằng rất khó a. Lâm Tiêu lần này trở về, nghĩ tưởng kiêu căng hơn tiếng động lớn dương, chỉ sợ lựa chọn hơi quá đầu, kia ngược lại chưa chắc hắn có thể đánh bại dễ dàng ba gã nhất trọng vũ tôn. Nghĩ đến chắc có hắn tự tin lá bài tẩy, chớ quên hắn còn có linh lực, trừ phi hắn có thể đủ cùng Tử Linh như thế trở thành ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư, nếu không rất khó. Bất quá nghe nói ban đầu ở trung cực chiến trường, Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là vừa mới đột phá tứ phẩm trung cấp linh lực, muốn trở thành ngũ phẩm linh khống sư sợ rằng độ khó so với trở thành vũ tôn còn lớn hơn đi. Đám người phát ra trận trận tiếng nghị luận, rồi sau đó rối rít mong đợi theo Nguyệt Tinh Thần đội ngũ hướng Thánh Thành quảng trường đi tới. Lâm Tiêu trở về chính là muốn cùng Thiên Tinh bảng tháng thứ hai tinh thần đánh một trận. Tướng này là một đại sự, cái này khiếp sợ tin tức tương hội đưa tới Thánh Thành một đám người lớn ngựa. Lâm Tiêu có nắm chắc không? Nguyệt Tinh Thần thực lực thật không đơn giản a, nếu không cũng không thể hạng Thiên Tinh bảng vị thứ hai đưa. Nhìn thấy Lâm Tiêu muốn cùng Nguyệt Tinh Thần đánh một trận, Tử Linh liền vội vàng tiến lên nhắc nhở, trên mặt lộ vẻ lo âu. Không sai, nghe nói Nguyệt Tinh Thần thực lực thủ đoạn không ít, bây giờ thậm chí cũng có thể cùng trời tinh bảng Vũ Vương tranh phong. Cổ Tuyệt Kim cũng lo lắng nhắc nhở, Thiên Môn đệ tử cũng rối rít lo lắng. Dù sao, Nguyệt Tinh Thần ở trong mắt bọn hắn thực sự quá cường đại, mà Lâm Tiêu tu vi chỉ là Vũ Vương ngũ trọng cảnh giới, tu vi chênh lệch quá lớn. Thế nào, các ngươi đối với ta không có lòng tin như vậy sao? Lâm Tiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai, hướng về phía một đám người lộ ra rất dễ dàng đạo. Không phải là, được rồi, ngươi cái tên này ngay cả Lôi Đình Phong Bạo cũng không giết chết, ngay cả huyền vực chiến trường cũng có thể xông ra đến, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lần này ta cũng tin tưởng ngươi. Tử Linh cuối cùng gật đầu. Nghĩ tới những thứ này, trên mặt nàng do lo âu biến chuyển thành tự tin. Lâm huynh tuyệt không phải hạng người lỗ mãng, nghĩ đến chắc có đủ lá bài tẩy. Cổ Tuyệt Kim cũng gật đầu một cái, đánh bại kia Nguyệt Tinh Thần, nhìn sau này Nguyệt Môn còn dám hay không châm đối với chúng ta Thiên Môn. Không sai, môn chủ uy vũ đả thương Hạ Hầu Vạn Ngục, ba gã Vũ Vương đỉnh phong cùng ba gã vũ tôn nhất trọng cường giả chờ đánh lại bại Nguyệt Tinh Thần, xem bọn hắn Nguyệt Môn sau này còn có cái gì mặt mũi tới đối mặt ta Thiên Môn. Thiên Môn đệ tử cũng người người hưng phấn, mà theo sau Lâm Tiêu bước chân hướng Thánh Thành quảng trường phương hướng đi tới. Chương 495, sôi sùng sục Thánh Thành. Nghe nói sao, có đại sự muốn phát sinh. Chuyện gì? Lâm Tiêu trở lại. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn không phải là chết ở huyền vực chiến trường sao? Làm sao có thể trở lại? Ngươi có phải hay không nghe lầm? Tuyệt đối không sai, nghe nói bây giờ đã đi Thánh Thành quảng trường, đang muốn cùng Nguyệt Tinh Thần đại chiến. Chuyện này, làm sao có thể, nhanh đi nhìn một chút. Đại sự a, Nguyệt Tinh Thần đem người đi Thiên Môn bới móc, sau đó phát sinh một đại sự ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Chuyện gì? Chớ bán quan tử, lão tử không rảnh, ngươi phải biết chuyện này, không rảnh cũng tuyệt đối có rảnh rỗi, hơn nữa ta dám đánh cuộc, sau một khắc ngươi tuyệt đối sẽ thí điên chạy đi Thánh Thành quảng trường. Bớt nói nhảm, đến cùng chuyện gì? Nghe nói Nguyệt Tinh Thần đem người đi Thiên Môn, sau đó Hạ Hầu Vạn Ngục cùng ba gã Vũ Vương đỉnh phong đệ tử bị thương nặng, ba gã vũ tôn nhất trọng cường giả giống vậy bị đánh bay, bị Hồ Nguyệt cùng Thiên Môn đệ tử liên quan đi. Cái này có gì thật ly kỳ? Không, cũng là một người liên quan, hắn tu vi chỉ ở Vũ Vương đỉnh phong. Há, Thiên Môn lại quật khởi cái gì yêu nghiệt? Úc Kim ca, Đủ Mộ Bạch hay lại là Quý Mạc, đều không phải là, hắn là Thiên Môn môn chủ. Thiên Môn môn chủ có lợi hại như vậy sao? Vân Vân, ngươi nói cái gì? Ta nói, Thiên Môn môn chủ, Lâm Tiêu trở lại, cái đó nhân vật quan trọng, từ huyệt vực chiến trường trở lại, bây giờ chính đi Thánh Thành quảng trường, chuẩn bị cùng Nguyệt Tinh Thần chiến đấu. Đi ngươi đại gia, không nói sớm. Ô kìa, chờ ta một chút, ta liền nói ngươi không rảnh cũng tuyệt đối có rảnh rỗi. Lập tức thí điên chạy đi Thánh Thành quảng trường. Sư huynh, các ngươi như thế vội vã làm chi? Lâm Tiêu trở lại, chính đi Thánh Thành quảng trường. Cái gì? Lâm Tiêu trở lại? Phụ trương, có tin tức động trời. Lâm Tiêu từ huyền vực chiến trường trở lại, đang muốn Thánh Thành quảng trường cùng Nguyệt Tinh Thần chiến đấu. Lâm Tiêu không có chết. Ở Đao Kiếm Minh trụ sở chính, tin tức truyền tới Mộ Dao trong tay. Mộ Dao trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Rồi sau đó cả người vô cùng kích động, cả người giống như hóa thành một tia chớp một dạng chạy tới Thánh Thành quảng trường. Cái tên kia lại còn không có chết. Mộ Nguyên Hoa trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhấc lên Lâm Tiêu, trong lòng mơ hồ còn có vẻ tức giận, cũng bởi vì hắn phái người đuổi giết Lâm Tiêu sự tình, làm Hải An Diệu đại sư hung hãn khiển trách một trận. Hơn nữa còn vĩnh viễn còn với hắn vạch rõ giới hạn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người này có cái gì ba đầu sáu tay, để cho An Diệu cũng như vậy thưởng thức. Mộ Nguyên Hoa theo đi theo Mộ Dao đi. Ở Tĩnh Tu khu, Vũ Thiên xếp bằng ở trong động phủ, một tên thanh niên đem cắt đứt, đem Lâm Tiêu trở về chuyện đúng sự thật bẩm báo. Võ trời mặc dù đang bế quan, nhưng chỉ cần không có ở đây thời khắc mấu chốt, võ minh phát sinh đại sự, cũng có thể bẩm báo. Ồ, tin tức là thật. Nghe Lâm Tiêu tin tức sau, Vũ Thiên trên mặt cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ, khó có thể tin hỏi, tận mắt nhìn thấy, bẩm báo đệ tử khẳng định gật đầu. Đi, Vũ Thiên đứng dậy, hướng động phủ bay ra. Lâm Tiêu trở về tin tức, giống như cánh dài một dạng chỉ chốc lát thời gian, chính là truyền khắp toàn bộ Thánh Thành. Toàn bộ Thánh Thành, cơ hồ sôi sùng sục, thanh niên đệ tử, thậm chí còn một ít thế hệ trước, đều không chú ý trong tay sự tình, rối rít lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Thánh Thành quảng trường. Lâm Tiêu trở về tin tức, thật là làm cho người ta rung động, huyền vực chiến trường phong bế sau còn có thể đi ra. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên. Hơn nữa, Lâm Tiêu trong tay còn có trọng bảo, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều phấn chấn, người nhà họ Hạ Hầu ngựa, chính là ngược lại, Lâm Tiêu đánh chết Hạ Hầu gia nhất đại thiên tài kiệt xuất nhất Hạ Hầu Tĩnh. Hung hăng đánh Hạ Hầu gia mặt, toàn bộ Hạ Hầu gia sớm liền cùng Lâm Tiêu kết thù, rồi sau đó Lâm Tiêu lại đem Mặc Cửu Thiên đánh bại, làm cho tất cả mọi người đều coi Lâm Tiêu là cái gai trong mắt. Nghe nói Lâm Tiêu chết cũng còn khá, mà bây giờ lại nghe được Lâm Tiêu sống lại tin tức, toàn bộ Hạ Hầu gia đều phải dậm chân, rối rít giận dữ. Mà trên thực tế, Hạ Hầu gia người trông coi Hạ Hầu Lan sớm liền trước tiên biết được Lâm Tiêu còn sống tin tức, chẳng qua là Hạ Hầu Lan bề bộn nhiều việc trọng sự, không có trước tiên tuyên dương đi ra. Đương nhiên phải nói tức giận nhất còn tưởng là thuộc Hạ Hầu Vạn Ngục cùng Hạ Hầu Tĩnh phụ thân Hạ Hầu Lệ. Nghe được Lâm Tiêu còn sống tin tức trong nháy mắt, tại chỗ chấn vỡ bàn ghế. Lúc trước, hắn một mực ở ngoại trường kỳ chấp hành nhiệm vụ, ở huyền vực chiến trường sau khi kết thúc, mới vừa trở lại Thánh Thành. Rồi sau đó, chính là nghe được Hạ Hầu Tĩnh bị Lâm Tiêu đánh chết tin tức. Tức giận vô cùng, đáng tiếc là Lâm Tiêu bỏ mạng ở huyền vực chiến trường, không có cơ hội tự tay chém chết. Bây giờ, lần nữa nghe Lâm Tiêu còn sống tin tức, hắn lửa giận lại lần nữa toàn bộ một lần nữa cháy lên. Hạ Hầu Lệ lúc này mang theo Hạ Hầu ra mọi người, nổi giận đùng đùng hướng Thánh Thành quảng trường phương hướng mà ra. Ở Lâm Tiêu đi Thánh Thành quảng trường đường phố, hội tụ vô số người, thấy hắn bóng người, mọi người nhất kinh nhất dạ nhiệt nghị thanh âm uyển như sấm nổ, vang lên không ngừng, điều này làm cho Lâm Tiêu đều có chút không nói gì. Dọc theo đường đi, ở đám người vây quanh, Lâm Tiêu chính là chậm rãi đi tới Thánh Thành quảng trường. Lúc này, đã là có thành thiên thượng vạn người tràn vào Thánh Thành quảng trường. Tình cảnh vô cùng náo nhiệt, mà Thiên Môn cùng Nguyệt Môn đội ngũ, chính là đi tới trung tâm quảng trường vị trí, giằng co mà đứng, trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Thật là Lâm Tiêu, hắn thật còn sống, trời ạ, hắn là thế nào từ huyền vực chiến trường sống sót mà đi ra ngoài. thật là không tưởng tượng nổi. Nắm giữ linh năng, bảng trước thi đấu số 1, đánh chết Hạ Hầu Tĩnh, huyền vực chiến trường đánh bại Mặc Cửu Thiên, bằng sức lực một người ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, rồi sau đó lại từ phong bế huyền vực chiến trường đi ra. Vũ Vương Cửu Trọng, trực tiếp muốn cùng Thiên Tinh bảng tháng thứ 2 tinh thần đại chiến. Nhất định chính là nhiều lần sáng tạo kỳ tích kỳ tài a. Mọi người thán phục nhiệt nghị thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt, thấy không, người nhân khí nhưng là cao rất a. Nhìn thấy trước mắt một màn, Tử Linh cũng không khỏi thở dài nói, Lâm Tiêu nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Lâm Tiêu, lúc này, một đạo nũng nịu truyền tới, rồi sau đó, Lâm Tiêu chính là thấy, có mấy đạo thân ảnh quen thuộc, hướng hắn nhanh chóng đi tới, trong đó, một người là nghiêng nước nghiêng thành thanh mỹ nữ tử, Mộ Dao, một người là bạch y phiêu giật đàn ông tuấn giật, Bạch Đột Nhiên Huyền, bây giờ, hai người tu vi, bất ngờ đạt tới vũ tôn tam trọng cảnh giới, một năm trước, hai người chính là địa cầu bảng đệ nhất đệ nhị người. Thiên phú phi phàm, có thể nói là hai người nhất đại đỉnh cao nhất yêu nghiệt. Đã hơn một năm thời gian, đã là từ vũ vương đỉnh phong, bước vào vũ tôn, hơn nữa còn đột phá đến tam trọng cảnh giới. Cũng chứng thật hai người ban đầu hạng, ở hai người bên cạnh, giống vậy có một đạo thân ảnh quen thuộc, thân thể có chút rộng bằng nam tử, ngưỡng đức sáng chói. Ban đầu, hạng đứng sau Mộ Dao thiên tài, bây giờ đã là đạt tới vũ tôn nhị trọng cảnh giới. Khí tức không kém, rồi sau đó, còn có đã từng địa cầu trên bảng, cùng U Thiên Ma cung tác chiến đệ tử, rối rít tới, chương 496, các ngươi còn biết xấu hổ hay không ngoài ra. Ở Mộ Dao bên cạnh, còn có một cái vô cùng nổi bật nam tử xa lạ. Người đàn ông này 28, 19, một thân tông y, áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng, thành thục anh tuấn gương mặt cùng trên trán, tiết lộ ra phong hoa tuyệt đại ý nhị. Trên người, như có như không tràn ngập vũ tôn tam trọng khí tức. Bất quá hơi thở này, so với Mộ Dao mấy người, mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Mộ Nguyên Hoa, Lâm Tiêu trong lòng đại khái đoán ra tên này tông y nam tử. Vũ tôn tam trọng, khí tức cường đại như thế, cùng Mộ Dao tiến tới với nhau, chỉ sợ là Mộ Dao ca ca. Mộ Nguyên Hoa không thể nghi ngờ, lúc trước, Mộ Nguyên Hoa có thể là bởi vì hắn đến gần ăn rượu duyên cớ. Đối với Như Tiên hạ lệnh, muốn ở huyền vực chiến trường diệt hắn, bất quá cũng may, Mộ Dao ngăn cản, rồi sau đó Như Tiên liền không có đánh chết hắn cơ hội. Quá tốt, không nghĩ tới ngươi thật còn sống. Mộ Dao vừa lên đến, liền cực kỳ hưng phấn nói, Lâm Tiêu sư đệ thật là tuyệt thế yêu nghiệt a, như vậy tình cảnh, lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đất trở lại. Bạch Đột Nhiên Huyền cũng không nhịn được thán phục, ha ha, bây giờ Lâm Tiêu sư đệ trở lại, Thánh Nguyên Học Viện cùng U Thiên Ma Cung sẽ phải náo nhiệt. Ngưỡng Đức sáng chói cũng cười ha ha đến đi tới. Lâm Tiêu hướng về phía một đám người cười cười. Đạo, ngoan cường, nhặt về một mạng. Lúc này, những người khác cũng rối rít đi lên. Cùng Lâm Tiêu chào hỏi. Lâm Tiêu cũng nhiệt tình từng cái một đáp lại. Những người này, ban đầu cũng coi là kề vai chiến đấu qua. Có thể làm cho ăn rượu đại sư ghé mát. Ngược lại cũng rất có bản lĩnh. Mộ Dao bên người, Mộ Nguyên Hoa ôn hòa âm thanh âm vang lên tới. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển mà nhìn phía Mộ Nguyên Hoa, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, nếu như ta không đoán sai, vị này chính là Mộ Nguyên Hoa sư huynh chứ? Ta nhớ được, ban đầu Mộ Nguyên Hoa sư huynh có thể là để phân phó Như Tiên tới tiêu diệt qua ta à? Ca, lúc này, Mộ Dao liền vội vàng giận coi ngưỡng Mộ Nguyên Hoa, thấy Mộ Dao bộ dáng, Mộ Nguyên Hoa buông xuống tư thái đến, giọng bình thản đạo, ban đầu, là ta không đúng, mong rằng Lâm Tiêu sư đệ không nên so đo. Dĩ nhiên, Lâm Tiêu sư đệ nếu cảm thấy chưa hết giận, cũng tùy thời có thể ta phiền toái. Giỏi một cái Mộ Nguyên Hoa. Lâm Tiêu thầm mắng một tiếng, cái này khiểm lại cũng ác liệt như vậy. Bất quá, nếu đối phương nói xin lỗi, hắn cũng không cần đúng lý không tha người. Xem ở Mộ Dao mặt mũi, liền không với Mộ sư huynh so đo. Nếu không lời nói, sợ rằng hôm nay tại chỗ thượng chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ là Mộ sư huynh. Lâm Tiêu giọng không mặn không lạt đáp lại. Lâm Tiêu sư đệ phách lực này, thật ra khiến ta bội phục. Nói thật, ta cũng rất muốn thử một chút Lâm Tiêu sư đệ thực lực. Đáng tiếc a, Nguyệt sư huynh xếp hạng phía trước ta. Mộ Nguyên Hoa không tỏ ý kiến cười cười. Ánh mắt xoay người nhìn về Nguyệt Tinh Thần. Nguyệt Tinh Thần đứng ở phía trước, hai tay khoanh tay, không nói gì. Đối với Mộ Nguyên Hoa, hắn cũng có vẻ khinh thường, mà đối với Lâm Tiêu, bị người ủng hộ, đó cũng là như đã đoán trước, hắn cũng không gấp xuất thủ, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, trong mắt bọn họ yêu nghiệt bị hắn đánh bại sau khi Lâm Tiêu danh, chỉ sợ cũng sẽ không lớn như vậy, ta cũng rất muốn gặp gỡ Lâm Tiêu sư đệ thực lực. Vừa lúc đó, một tên thành thục thanh âm truyền tới, Nhất Cá diện mục đích góc cạnh rõ ràng, khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử hướng vừa đi tới. Vũ Thiên, Thiên Tinh bảng đệ nhất cường giả. Vũ Thiên không phải là đang bế quan ấy ư? Thế nào cũng tới, một là chết cảnh hoàn sinh yêu nghiệt, một cái Thiên Tinh bảng xếp hàng thứ hai cường giả. Hai người muốn khai chiến, hắn tự nhiên muốn tới. Thấy cái này khí vũ hiên ngang nam tử đi tới, đám người phát ra trận trận tiếng nghị luận. Vũ Thiên, Thiên Tinh bảng đệ nhất cường giả, Thánh Nguyên học viện mạnh nhất yêu nghiệt, cơ hồ là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật. Danh tiếng kia, không chút nào thấp hơn Lâm Tiêu. Nghe chung quanh huyên náo tiếng nghị luận, Lâm Tiêu liền cũng biết ai tới. Thiên Tinh bảng đệ nhất đệ tử, Vũ Thiên, ánh mắt ở Vũ Thiên trên người trên dưới quan sát liếc mắt. Lâm Tiêu cũng không cách nào thấy rõ. Vũ Thiên, thật đúng là làm người ta có loại sâu không lường được cảm giác. Có thể ngồi vững Thiên Tinh bảng số 1, thực lực nhất định cũng cực kỳ bất phàm. Lấy tam trọng vũ tôn đối với vũ vương cửu trọng, mấy người các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mộ Dao không khỏi mắng. Lâm Tiêu chỉ là cười nhạt cười đáp lại, nếu hai vị sư huynh cố ý, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Lâm Tiêu sư đệ thật là quyết đoán phi phàm, dùng võ vương đỉnh phong tu vi không sợ bất luận kẻ nào. Vũ Thiên tiến lên lắc đầu cười nói, bất quá ta cũng sẽ không chiếm sư đệ tiện nghi. Chờ ngày nào Lâm Tiêu sư đệ đột phá vũ tôn cảnh giới, trở lại đánh một trận. Võ Thiên sư huynh quả nhiên khí độ phi phàm. Lâm Tiêu cười đáp lại, nhìn thấy Vũ Thiên mấy người đang trước mặt giả bộ đại độ. Đối diện Nguyệt Tinh Thần không khỏi một trận hừ lạnh, thầm nghĩ trong lòng, hừ, Vũ Thiên, sớm muộn, ta sẽ đạp phải trên đầu ngươi đi. Nguyệt Tinh Thần phản ứng, Thiên Vũ tự nhiên cũng để ở trong mắt, không khỏi mở miệng cười nói, Nguyệt huynh, cùng vũ vương cảnh giới đỉnh cao Lâm Tiêu đánh một trận. Xem ra, ngươi tâm tính, nhưng là trở nên càng ngày càng nhanh. Từ trong lời nói, chính là nghe ra châm chọc ý nhị. Nguyệt Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười đất đáp lại. Cổ huynh tâm tính, ngược lại thật tốt, chính là không biết, cổ huynh nếu là gặp người cuồng vọng khiêu chiến, có thể hay không cũng bởi vì đối thủ tu vi thấp mà khí mà bất chiến đây. Vậy phải xem, ta lúc ấy có vội hay không? Một dạng ta sẽ chờ đến hắn đột phá tu vi đến một loại trình độ thời điểm. Vũ Thiên cười cười, trả lời, làm cho Nguyệt Tinh Thần trong lòng lại vừa là một trận hừ lạnh. Những người khác mơ hồ có thể gặp được Thiên Tinh bảng trước hai người ngôn ngữ giao phong mùi vị. Lâm Tiêu, ngươi lại còn không có chết. Mà đang lúc này, một đạo cuồn cuộn hét lớn tiếng truyền tới. Ngay sau đó, đội một mấy chục nhân mã, nổi giận đùng đùng hướng trung tâm quảng trường đi tới. Đám người chung quanh không khỏi rối rít nhường ra một con đường tới. Cầm đầu là một gã thân thể rộng rãi, lại nhục gầy rộng cốt người trung niên, trên người tản ra vũ tôn ngũ trọng khí tức, thậm chí còn có nồng nặc sát ý ở tại quanh thân tràn ngập. Hạ Hầu Lệ, Hạ Hầu Vạn Ngục cùng Hạ Hầu Tĩnh phụ thân nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Tử Linh mày nhíu lại mặt nhăn, ở Lâm Tiêu bên cạnh nhắc nhở, Lâm Tiêu cẩn thận một chút. Hạ Hầu Lệ là Hạ Hầu gia trưởng lão, làm việc rất thiên kích, ngươi lại giết hắn con gái, sợ rằng sẽ làm ra một ít không tuân theo quy củ sự tình tới. Ô, nhìn thấy Hạ Hầu Lệ một bước muốn ăn thịt người bộ dáng, Lâm Tiêu hai mắt cũng hơi đông lại một cái, nhìn dáng dấp, sợ rằng Hạ Hầu Lệ đối với hắn cừu hận không nhẹ a. Mà ở kia người nhà họ Hạ Hầu bày chính giữa, cũng người người cũng vẻ giận mặt đầy, nhìn về phía ánh mắt của hắn, tất cả tràn đầy sát ý, tối không hy vọng nghe được hắn còn sống tin tức, toàn bộ thánh thành chỉ sợ sẽ là người nhà họ Hạ Hầu đi. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có quá để ý, Hạ Hầu Lan cũng không dám động thủ, hắn cũng không tin Hạ Hầu Lệ dám động thủ, nơi này nhưng là thánh thành, là ngươi giết nữ nhi của ta. Hạ Hầu Lệ vừa lên tới giận hỏi. Chương 497, Lâm Tiêu chiến Nguyệt Tinh Thần. Nếu như ngươi nói là Hạ Hầu Tĩnh, như vậy liền vâng, Lâm Tiêu giọng bình tĩnh hồi đáp, ở bảng trước thi đấu thượng, nàng không phải là muốn cùng ta cuộc chiến sinh tử, ta không thể làm gì khác hơn là quang minh chính đại đưa nàng đánh chết. Lâm Tiêu một câu nói, liền là phải đem Hạ Hầu Lệ miệng đánh cuộc, đồng thời cũng là đối với Hạ Hầu Lệ cương quyết một cái hồi kích. Hung hãn đánh Hạ Hầu Lệ mặt, ngươi, Hạ Hầu Lệ một hơi thở giấu ở trong miệng. Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, hắn quả thật không có lý do gì cho Lâm Tiêu phủ lên tội gì. Bất quá, Lâm Tiêu những lời này, lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ngươi, quả nhiên rất khỏe mạnh. Hạ Hầu Lệ hai mắt hàn mang chớp động, ngược lại nhìn về phía Nguyệt Tinh Thần. Đạo, Nguyệt Tinh Thần, hôm nay, có thể hay không cuộc chiến sinh tử, thay ta phế hắn. Thánh Thành có quy tắc, tầm thường chiến đấu, không thể đem đối thủ đánh phế đánh tàn phế. Nhưng nếu là cuộc chiến sinh tử, liền kích giết đối thủ đều có thể. Như vậy, đem đối thủ đánh phế, liền không thành vấn đề. Đợi đến Lâm Tiêu bị đánh phế sau khi, thì sẽ không lại thụ Thánh Nguyên Học Viện coi trọng. Đến lúc đó, hắn liền tùy thời có thể tìm cơ hội, đem Lâm Tiêu tự tay đánh chết. Hôm nay, ai đều không thể cuộc chiến sinh tử. Nhưng mà đang lúc này, một đạo uy nghiêm tiếng quát, cuồn cuộn truyền tới, quân lâm thiên hạ khí tức, bao phủ tại chỗ. Một đạo phong cách cổ xưa lão giả bóng người, lăng không phi hành tới, lập ở trên quảng trường không, dài trăm dặm lão, thấy đạo thân ảnh này, đám người phát ra một trận kinh thanh, người này, bất ngờ chính là Bách Lý Hà, Thánh Thành người trông coi, Thánh Nguyên Học Viện đệ nhất hạch tâm trưởng lão, dài trăm dặm lão, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lâm Tiêu đất cứng cỏi lễ, cung kính lên tiếng nói, sở dĩ một mực không có động thủ. Chờ đợi chính là Bách Lý Hà xuất hiện, có Bách Lý Hà tại chỗ, như vậy, những người khác liền không cách nào nhúng tay, hoặc là âm thầm đùa bỡn thủ đoạn. Hắn cũng tin tưởng, phó viện trưởng đám người, không thể nào ở bên trong tòa Thánh Thành, để cho người có cơ hội nhân cơ hội tiêu diệt hắn. Bách Lý Hà Lâm hiện tại chỗ, bất quá thích hợp nhất, cho dù là Hạ Hầu Lan cũng muốn động thủ, vậy cũng tuyệt đối vô cùng thuận lợi, nhìn thấy Bách Lý Hà xuất hiện. Hạ Hầu Lệ chân mày lúc này liền nhíu lại, hai người đều là ta Thánh Nguyên Học Viện tối thiên tài đứng đầu. Luận bàn là được, không thể cuộc chiến sinh tử, ai nếu xuống nặng tay, viện quy xử trí, nếu là xuất thủ không cách nào khống chế. Cuộc chiến đấu này, lúc này hủy bỏ, vừa lên đến, Bách Lý Hà chính là nghiêm túc mở miệng, xuống nghiêm nghị quy củ, coi như song phương nghĩ tưởng cuộc chiến sinh tử, cũng lại vô bất kỳ cớ gì, dài trăm dặm lão lo ngại. Lâm Tiêu sư đệ là Thánh Nguyên Học Viện kỳ tài, đệ tử cũng chỉ là bởi vì hiếu kỳ, muốn với Lâm Tiêu sư đệ luận bàn một chút, mới vừa tiếp nhận Lâm Tiêu khiêu chiến mà thôi, làm sao có thể sẽ cuộc chiến sinh tử đây. Lúc này, Nguyệt Tinh Thần hướng về phía Bách Lý Hà chắp tay một cái, cung cung kính kính đạo, dài trăm dặm lão yên tâm, đệ tử hạ thủ, sẽ có chừng mực. Hắn là cái người hiểu rõ lý lẽ, tự nhiên biết, Lâm Tiêu mới vừa trở về. Nếu là đánh chết, như vậy, liền muốn được tiếp nhận được toàn bộ học viện lửa giận. Thậm chí còn phó viện trưởng lửa giận. Vì vậy, hắn cuối cùng, cũng không tính cùng Lâm Tiêu cuộc chiến sinh tử. Chẳng qua là, muốn đem Lâm Tiêu danh tiếng cùng nhuệ khí, trước đè xuống mà thôi. Ta xuất thủ, chắc cũng sẽ có nặng nhẹ. Lâm Tiêu cũng tuét miệng cười cười. Được, Bách Lý Hà gật đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Nhắc nhở, Lâm Tiêu. Luận bàn một chút cho giỏi, không thể cậy mạnh, lời này vừa nói ra, những người khác liền là có thể nhìn ra được, Bách Lý Hà là hướng Lâm Tiêu, bất quá, đối với Lâm Tiêu loại nhân vật này, bị Thánh Nguyên Học Viện cao tầng nhìn chúng ngược lại cũng rất bình thường. Đến đây, Bách Lý Hà cũng không quá mức che giấu, lấy được Lâm Tiêu trở về tin tức sau, cả người hắn đã là vô cùng kích động, không ngăn cản cuộc chiến đấu này đã là không tệ, thật vất vả có cái thiên tài trở về. Hắn có thể tuyệt không thể để cho Lâm Tiêu xuất hiện vào lúc này ngoài ý muốn. Đối với lần này, Lâm Tiêu gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Được, phải chiến, liền bắt đầu đi, những người khác, thối lui ra quảng trường. Bách Lý Hà khoát tay, mở miệng nói, rốt cuộc phải khai chiến. Không biết Lâm Tiêu thực lực, đến cảnh giới gì, Vũ Vương đỉnh phong, muốn chiến thắng Nguyệt Tinh Thần, sợ rằng rất khó chứ. Quên hắn ở Trung Cực chiến trường thượng biểu hiện tại sao? Lúc ấy mới Vũ Vương thất trọng, có thể chiến Vũ Vương đỉnh phong, Vũ Tôn cũng có biện pháp đánh chết. Hơn nữa, có thể từ lôi đình trong bão tố sống sót mà đi ra ngoài. Nhất định có tự tin lá bài tẩy, nếu không, lấy Lâm Tiêu tâm tính, không thể nào khiêu chiến Nguyệt Tinh Thần. Đám người phát ra trận trận nhiệt nghị tiếng, sau đó rối rít hướng hai bên lui ra ngoài. Cẩn thận một chút, cố gắng lên, đánh ngã cái họ kia thắng. Tử Linh Mộ Giao cùng với thiên môn đệ tử dặn dò cùng là Lâm Tiêu bơm hơi sau khi, liền cũng rối rít hướng ngoài sân rộng vây đi ra. Hạ Hầu Lệ chính là lạnh rên một tiếng, mặt âm trầm mang theo người nhà họ Hạ Hầu ngựa đi ra ngoài. Trung tâm quảng trường, chỉ còn lại Lâm Tiêu Hòa Nguyệt Tinh Thần, còn có trong hư không, Bách Lý Hà bóng người. Bách Lý Hà chính là cuộc chiến đấu này trọng tài, tuy thì cũng chuẩn bị xuất thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lúc này, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, giờ khắc này, muôn người chú ý, Lâm Tiêu sư đệ, xuất ra thực lực ngươi, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút đến đây đi. Nguyệt Tinh Thần trong tay một cái ác liệt ánh trăng bạch kiếm lấy ra, sáng như tuyết quang hoa, ở bạch trên thân kiếm lưu chuyển mà ra, vô cùng khí thế, ở trên người nở rộ. Động thủ đi, Lâm Tiêu không có lấy ra binh khí, mà là đứng ở tại chỗ, hướng về phía Nguyệt Tinh Thần nhàn nhạt mở miệng nói, hừ, nhìn ngươi kết quả có bản lãnh gì. Nguyệt Tinh Thần lạnh rên một tiếng, xuất động thủ trước, thân ảnh màu trắng động một cái, cả người nhanh như tia chớp lao ra, nhất kiếm chém về phía Lâm Tiêu. Một kiếm này, mặc dù không có vận dụng vũ kỹ, nhưng là ẩn chứa vũ vương tam trọng lực lượng cường đại. Suy, ở Nguyệt Tinh Thần công kích tới một sát na, Lâm Tiêu cánh tay, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hóa đá đứng lên, phảng phất biến thành cánh tay đá một dạng. Rồi sau đó, một trường trực tiếp chụp vào Nguyệt Tinh Thần bạch kiếm, cong, một trận chói tai tiếng kim loại âm vang lên, Lâm Tiêu thủ trưởng, chặt chẽ chộp vào bạch trên thân kiếm, làm cho bạch kiếm miễn cưỡng đất dừng ở trước người, một trận sóng sức mạnh, từ kiếm cùng tay giữa lan tràn ra. Cái gì? Hắn lại tay không tiếp tục binh, bắt Nguyệt Tinh Thần nhất kiếm. Nhìn thấy trước mắt một màn, mọi người rối rít lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Nguyệt Tinh Thần tu vi vốn là tại phía xa Lâm Tiêu trên, mà Lâm Tiêu lại trực tiếp lấy tay không tiếp kiếm, một tay đem Nguyệt Tinh Thần nhất kiếm chặt chẽ bắt. Là người đá kia lực lượng, hắn đem cánh tay mình hóa đá. Có trải qua huyền vực chiến trường thanh niên nhận ra Lâm Tiêu quỷ dị biến hóa, kinh hô, quả nhiên có một tay, khó trách dám khiêu chiến Nguyệt Tinh Thần. Mọi người rối rít thở dài nói, thấy trước mắt một màn, Tử Linh đám người mới vừa rối rít yên lòng, mới khẳng định Lâm Tiêu không có mù quáng khiêu chiến. Thiên môn đệ tử tác tá cái hưng phấn, ngược lại Nguyệt môn đệ tử trên mặt người người đều lộ ra khó coi vẻ. Đương nhiên khó coi còn có người nhà họ Hạ Hầu ngựa, chàng thượng nhìn mặt đầy giật mình Nguyệt Tinh Thần. Lâm Tiêu khóe miệng mân mê một nụ cười, nhàn nhạt nói, Thiên Tinh bảng xếp hàng thứ hai, cũng bất quá như vậy thôi. Bây giờ cao hứng, còn quá sớm một ít. Nguyệt Tinh Thần một tay kia đánh ra, vô cùng lực lượng, khiến cho không khí đều phải bị đâm bạo nổ một dạng kinh khủng ba động tràn ngập. Một chưởng hung hãn hướng Lâm Tiêu ngực đánh tới. Lâm Tiêu trong cơ thể kia bạo tạc tính chất như vậy lực lượng dũng động mà ra. Tay phải một chưởng nặng nề đánh ra, cùng Nguyệt Tinh Thần đối oanh đi. Một trận vang lớn. Một cổ cường đại ba động cuồn cuộn mà ra, cường đại lực va đập đo, khiến cho được Lâm Tiêu không thể không buông lỏng bắt kiếm thạch tay. Cả người liền lùi lại 5 bước, Nguyệt Tinh Thần cũng bị lực lượng cường đại đẩy lui ra 5 bước. Hai người nhục thân một đòn, lại lực lượng tương đương, Nguyệt Tinh Thần lúc này lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu là nói Lâm Tiêu lúc trước một đòn là công pháp quỷ dị, dựa vào thạch tay tiếp lấy hắn kiếm, mà một kích này là thuần túy thân thể thủ trưởng đối kích, vũ vương cửu trọng cảnh giới Lâm Tiêu lại nắm giữ cùng hắn tam trọng vũ tôn một đòn nghĩ tưởng chống lại lực lượng. Không nghĩ tới Lâm Tiêu thân thể lại mạnh mẽ như vậy đại, đám người cũng từng trận giật mình. Lâm Tiêu thực lực quả nhiên lại đổi mới bọn họ nhận thức. Chương 498, U Thiên Ma Trụ triển lộ. Hừ, xem kiếm, nhìn thấy Lâm Tiêu sức mạnh thân thể có thể cùng mình đối kháng, Nguyệt Tinh Thần lạnh rên một tiếng. Xách bạch kiếm, lần nữa lao ra, ác liệt kiếm pháp quơ múa mà ra, khiến cho người hoa cả mắt, vô cùng kiếm khí theo kiếm khí tràn ngập tại chỗ. Cong, đờ, a, n, g, g, đờ, a, n, g, g, Lâm Tiêu đứng tại chỗ, lấy thạch tay chi quyền oanh kiếm, không ngừng cùng Nguyệt Tinh Thần kiếm đối kích chung một chỗ. Bộc phát ra từng trận tiếng vang, trận trận cường đại ba động, phun ra. Đảm nhiệm được Nguyệt Tinh Thần qua lại vũ kiếm, Lâm Tiêu tất cả đem Nguyệt Tinh Thần thế công ngăn trở đỡ được. Hai người chiến đấu, vẫn như cũ là lực lượng tương đương. Chiến đấu kéo dài một lúc lâu thời gian, nguyệt tinh thần trong kiếm phong kiếm mang rốt cục thì sáng lên, lực lượng đáng sợ ba động cuồn cuộn mà ra. Suy, Lâm Tiêu thạch tay đấm ra một quyền, một đạo hóa thành đá như vậy quyền mang đối oanh đang đoạt mục đích sáng chói kiếm mang thượng. Từng trận nổ tung âm thanh âm vang lên, hóa đá như vậy quyền mang tiết tiết tan vỡ, hóa thành từng cổ một khí xám, mà kia nguyệt tinh thần kiếm mang cũng biến hóa từng cổ một khí lãng, tiêu tán ở không. Động điểm bản lĩnh thật sự đi. Lúc này, nguyệt tinh thần dưới chân sinh ra nguyên khí hóa dực, lăng không lên, trên người khí thế leo thang lên, tóc dài không gió mà lên, trong tay bạch kiếm, tản mát ra bạch quang chói mắt, ánh sáng chiếu sáng bát phương. Vẫn tinh kiếm, vẫn lạc tinh thần, một tiếng lớn tiếng hét lớn, nguyệt tinh thần nhất kiếm vung bổ xuống, giống như một viên sao băng một loại kiếm mang kích phát ra. Từ trên không rơi xuống, hào quang óng ánh hoa phá thiên địa, vô cùng lưu đánh lực lượng tựa như cửu thiên giống như sao băng. Nặng nề hướng Lâm Tiêu hướng rơi xuống, đại thiên thanh long chạm, Lâm Tiêu thối lui hóa đá lực lượng, trong tay lấy ra diêu quang đoạn kiếm, trong cơ thể vô cùng nguyên lực cuồn cuộn dũng động. Đem đại thiên thanh long chảm thi triển mà ra, sáng chói thanh quang ở kiếm gảy thượng nở rộ, ngưng tụ ra một cái thanh sắc hàng dài, tà tà phóng lên cao, hướng như sao rơi kiếm mang đằng hướng mà ra, giống như một đạo tiếng rồng ngâm, vang lên, ung ung, hai người kiếm mang đối oanh chung một chỗ sau, thanh quang hàng dài tiết tiết tan vỡ, hóa thành cuồn cuộn thanh sắc khí lãng, kia như sao rơi kiếm mang, đạm hóa một nửa sau. Như cũ hướng Lâm Tiêu tiếp tục đánh rơi xuống. Lâm Tiêu khẽ cau mày, nguyệt tinh thần vũ kỹ và lực lượng quả nhiên không đơn giản. Hắn dùng võ vương đỉnh phong lực lượng toàn lực thi triển đại thiên thanh long chạm, đều đang không cách nào ngăn trở. Lôi đình thức hai, Lâm Tiêu trong cơ thể lôi nguyên cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt mà ra, quán chú vào diêu quang đoạn kiếm bên trong, mơ hồ thiểm điện ở diêu quang đoạn kiếm thượng thiểm thước mà ra, ở đó như sao rơi kiếm mang hạ xuống lúc Lâm Tiêu nhất kiếm đối với phách mà ra, ung ung, một tiếng ầm vang lớn, một đạo to đại lôi đình cự kiếm ngưng tụ ra hình. Đánh vào sau rơi kiếm mang thượng, cuồn cuộn khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra, lôi đình kiếm mang cùng sau rơi kiếm mang toàn bộ nổ tung. Hóa thành mênh mông vô cùng khí lãng ba động, đằng hướng lên, hướng trời cao dâng trào đi. Lúc này, nguyệt tinh thần lại từng kiếm một bổ ra, từng đạo như sao rơi lưu quang kiếm mang. Liên tiếp từ không trung liên tiếp hạ xuống, xuyên qua kia sôi trào mãnh liệt khí lãng cùng sóng sức mạnh, tiếp tục hướng Lâm Tiêu hạ xuống. Mọi người rối rít kinh hãi, một đạo sao rơi kiếm mang, vậy lấy là rất đáng sợ. Vô số đạo liên tiếp chảy xuống, lực sát thương kia khó có thể tưởng tượng. Linh ấn, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, một đạo sóng linh lực tự trong đầu hắn cuồn cuộn mà ra. Vô cùng linh lực, ngưng tụ hiển hóa thành một đạo linh ấn, phóng lên cao. Đối oanh ở vẫn tinh kiếm mang thượng, đó là tứ phẩm cao cấp linh lực. Ngay tại giây phút này, Tử Linh hét lên kinh ngạc tiếng. Ban đầu ở trung cực chiến trường, Lâm Tiêu luyện hóa thuần linh đan, đột phá đến tứ phẩm trung cấp linh lực. Đã hơn một năm quá khứ, Lâm Tiêu linh lực quả nhiên cũng không có dừng bước, lại đột phá nhất cấp. Lâm Tiêu linh lực so với bình thường linh khống sư đều mạnh đại, có thể vượt nhất cấp chiến đấu. Lấy Lâm Tiêu bây giờ tứ phẩm cao cấp linh lực, chính là có thể chống lại phổ thông ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư, phổ thông tam trọng vũ tôn. Lúc này, Tử Linh đối với Lâm Tiêu lòng tin lại tăng thêm một tia. Lấy Lâm Tiêu cường đại nguyên lực, cộng thêm tứ phẩm cao cấp linh lực, định có thể chống lại nguyệt tinh thần. Oanh suy, sát thời gian này, linh ấn cùng sao rơi kiếm mang đã là hướng chung một chỗ. Một đạo sao rơi kiếm mang bị hướng ngăn trở, băng tán với không. Hóa thành cuồn cuộn khí lãng hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt lăn lộn. Mà ở ngăn trở ở đạo thứ hai sao rơi kiếm mang sau khi, kia linh ấn cũng là cùng sao rơi kiếm mang đồng thời giải tán với không. Hóa thành cuồn cuộn sóng linh lực, thôn thiên quyết. Lúc này, nhìn thấy nguyệt tinh thần vẫn còn ở liên tục không ngừng quơ múa vẫn tinh kiếm, Lâm Tiêu trực tiếp thúc dục ra thôn thiên linh đế tuyệt học. Thôn thiên quyết, thôn thiên thanh hỏa linh năng mãnh liệt mà ra. Ở trên không ngưng tụ thành một đạo hắc vòng xoáy màu xanh. Vòng xoáy thượng tràn ngập đáng sợ tiêu hủy cùng thôn phệ lực lượng, khiến cho hư không đều phải bị thiêu hủy, bị cắn nuốt một dạng phụ cận ánh sáng cũng ảm đạm xuống. Từng đạo sao rơi kiếm mang, đánh vào ở Hắc Thanh Tuyền qua thượng, văng lên từng trận hẹp hòi lãng, rồi sau đó liên tiếp bị cắn nuốt vào Hắc Thanh Tuyền qua bên trong. Cho đến tiếp lấy vô số đạo sao rơi kiếm mang sau khi kia Hắc Thanh Tuyền qua mới vừa biến mất, mà lúc này, Lâm Tiêu đã là từ bên cạnh phóng lên cao, không hề cho Nguyệt Tinh Thần tiếp tục không ngừng thi triển Vẫn Tinh Kiếm cơ hội. Trong tay kiếm gãy đổi thành một cái dài một trượng màu đen cây cột. Này trụ vừa ra, từng trận hắc khí liền từ hắc trụ thượng tràn ngập ra. Đó là U Thiên Ma trụ, có người phát ra từng trận tiếng kinh hô thanh âm. Hiện trường, từng đôi mắt nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trong hai tay màu đen trên cây cột. U Thiên Ma trụ là U Thiên Ma cung truyền thừa mới bảo, bản thân liền là một cái báu vật không nói, còn ẩn U Thiên Ma cung cốt lõi nhất truyền thừa công pháp. U Thiên Ma công, giá trị không thể đo lường, vốn là Lâm Tiêu ở trung cực chiến trường lấy được U Thiên Ma cung, bị U Thiên Ma cung vũ quân đánh phía lôi đình phong bạo, rồi sau đó trực tiếp đuổi vào lôi đình trong gió lốc. Tất cả mọi người đều không xác định Lâm Tiêu trong tay có còn hay không U Thiên Ma chủ, mà bây giờ Lâm Tiêu trực tiếp lấy ra, làm cho tất cả mọi người đều chắc chắn U Thiên Ma chủ vẫn còn ở Lâm Tiêu trong tay. Đáy lòng của mọi người người người cũng vô cùng khiếp sợ. Chuyện này nếu truyền đi, sợ rằng U Thiên Ma cung bên kia sẽ có lộn một cái đại chấn động, bởi vì này U Thiên Ma chủ, nhưng là ngay cả U Thiên Ma cung cung chủ cho tới nay tìm đồ vật làm không tốt, U Thiên Ma cung sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí còn phát động đại quyết chiến tới đòi U Thiên Ma chủ. Trên thực tế, lộ ra U Thiên Ma chủ, Lâm Tiêu là cố ý vi chi, hiện tại hắn ở Thánh Thành liền muốn nhìn một chút, U Thiên Ma cung có thể hay không thật tìm tới Thánh Thành tới, coi như đến, có Thánh Nguyên Học Viện che chở, cũng có thể ngăn cản U Thiên Ma cung, bằng không đợi nếu hắn ra Thánh Thành, như vậy hắn liền nguy hiểm. Hơn nữa, cho dù là hắn không có lộ ra U Thiên Ma chủ, sợ rằng U Thiên Ma cung bên kia một khi lấy được hắn còn sống tin tức, sợ rằng cũng sẽ không cam lòng. Dù sao, U Thiên Ma chủ lúc ấy không có rơi xuống Mai Thái Dương trong tay. Đương nhiên, U Thiên Ma cung muốn tìm tới cửa, đầu tiên muốn có đầy đủ quyết đoán cùng thực lực mới được. Dù sao Thánh Nguyên Học Viện, nhưng là đứng sừng sững mấy trăm năm vật khổng lồ, nội tình phong phú vô cùng, quả nhiên không đoán sai, tiểu tử này, thật đúng là sẽ dày vò. Xa xa trong hư không, đứng thẳng ba đạo nhân ảnh, trong đó, một cái phong cách cổ xưa quần áo lão giả mở miệng nói. Người này, đương nhiên đó là Thánh Nguyên Phó Viện trưởng Học Viện. Bên cạnh là Vạn Bảo các chủ cùng Bát Phương Lầu lầu chủ. Mặc dù không có lộ diện, nhưng Lâm Tiêu chiến đấu, bọn họ tất cả trong bóng tối chú ý. Chương 499, U Thiên Ma Công hiển uy. Năm gần đây, U Thiên Ma Cung càng ngày càng ngông cuồng. Đừng nói thấy U Thiên Ma chủ, trống trơn là truyền ra Lâm Tiêu tin tức, sợ rằng đều sẽ có người ngồi không yên. Bây giờ tiểu tử này đem U Thiên Ma chủ miễn cưỡng lộ ra, sợ rằng những lão gia hỏa kia cũng sẽ dậm chân a. Vạn Bảo các chủ cũng thở dài đạo, cho nên a, chúng ta phải làm cho tốt xấu nhất chuẩn bị, tiểu tử này sợ rằng sẽ gây ra lộn một cái đại động tĩnh, phiền toái đều phải hơn xa năm đó Long Đồ Thiên a. Bát Phương Lầu lầu chủ cũng thở dài nói. Phó viện trưởng ở bên gật đầu một cái, trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc, quả nhiên là U Thiên Ma chủ. Một chỗ khác, âm thầm Hạ Hầu Lan trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo tinh mang, trên mặt lộ ra một vệt thần sắc tham lam, rồi sau đó, trong lòng lại làm ra quyết định gì đó. Lúc này, trên quảng trường phương trong hư không, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Lâm Tiêu quan tâm đã là oanh tạp mà ra, vô cùng quản mang oanh tạp mà ra, băng sơn quản ký, nhất quản băng sơn, kèm theo Lâm Tiêu một trận lớn tiếng hét lớn, chiều dài hơn 10 trượng màu đen quản mang, đùng đưa một trận mãnh liệt tiếng rít, đánh phía Nguyệt Tinh Thần, U Thiên Ma chủ. Không tệ binh khí, thì nhìn ngươi có thể đủ thi triển ra mấy phần uy lực tới. Nhìn thấy Lâm Tiêu dùng được U Thiên Ma chủ, Nguyệt Tinh Thần trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình thần sắc. Nhưng cũng không sợ, khá hơn nữa bảo vật, cũng phải có đủ lực lượng thúc giục mới được. Hiển nhiên, hắn còn không có đạt tới cái cảnh giới kia, sợ rằng chỉ có thể làm phổ thông binh khí động tới dùng xong. Lúc này, Nguyệt Tinh Thần một đạo Vẫn Tinh Kiếm mang liền vội vàng chặt chém, đụng hướng màu đen quản mang, một tiếng vang lớn, như sao rơi kiếm mang băng vỡ đi ra, màu đen quản mang tiếp tục hướng phía trước đập ra, mà lúc này, Nguyệt tinh thần lại một đạo vẫn tinh kiếm mang đã là chém liên tục mà ra. Lần nữa đánh vào màu đen quản mang thượng, rồi sau đó, sắp tối sắc quản mang đánh tan mờ. Đại địa liệt, Lâm Tiêu băng sơn quản nhớ đệ nhị kích đã là nổi lên mà ra. Một đạo dài hơn màu đen quản chạc ánh sáng từ U Thiên Ma trụ phía trên dọc theo mà ra. Màu đen quản mang phảng phất thực chất hóa một dạng ở Lâm Tiêu vung mạnh xuống. Vô cùng hắc mang lực lượng dày đặc không trung nện xuống. Hư không phảng phất đang run rẩy, đại đất phảng phất phải bị chém đứt, kinh khủng một đòn, đánh phía Nguyệt Tinh Thần. Nguyệt Tinh Thần hơi nhíu lại, một tay cầm kiếm đổi thành hai tay cầm kiếm, thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt mà ra, quán chú vào bạch kiếm bên trong, chói mắt sáng chói bạch quang, ở trong nháy mắt này gian tự bạch trên thân kiếm tản ra. Ánh sáng chiếu sáng mười phương thiên địa, song tinh thôn nguyệt, kèm theo Nguyệt Tinh Thần một tiếng quát to. Một đạo tầm hơn 10 trượng kiếm mang kích phát ra, đạo kiếm mang này trên thực tế giống như hai cái sao rơi ngưng tụ ở lưỡng đoan, tạo thành một đạo song tinh kiếm mang, cuồn cuộn đến lực lượng đáng sợ ba động, hư không giống như muốn bị đập mở một dạng vô cùng lực lượng kinh không đập ra. Ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, màu đen quản mang sụp đổ ra đến, kia chói mắt sáng chói song tinh kiếm mang, như cụ thế không thể đỡ hướng Lâm Tiêu chặt chém mà tới. Đối mặt cường đại một đòn, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, lại quan tâm kén phách mà ra, mà quan tâm, vận dụng U Thiên Ma công đệ nhất trọng lực lượng, ở trong nháy mắt này, hắc khí cuồn cuộn, tự Lâm Tiêu bên ngoài thân sôi trào mãnh liệt đi ra. Cả người hắn giống như biến thành cửu U địa ngục minh ma một dạng bên ngoài thân tựa như minh ma. Chi diễm đang nhảy nhót, cùng lúc đó, U Thiên Ma trụ phảng phất bị điều động một dạng ở U Thiên Ma công lực lượng rót vào sau. Vô cùng ba động tự hắc trụ thượng cuồn cuộn mà ra. Hắc khí cuồn cuộn, cũng tự U Thiên Ma trụ thượng phún ra ngoài. Cực độ khí tức kinh khủng, tràn ngập mười phương thiên địa, làm người ta trong lòng không nhịn được run sợ. U Thiên Ma công, một tiếng cuồn cuộn hét lớn, Lâm Tiêu một trụ đánh ra. Ngút trời lực lượng ngưng tụ ra một đạo to lớn hắc trụ ánh sáng. Hắc trụ ánh sáng còn như thực chất biến hóa một dạng dày đặc không trung đập ra. Giật mình từng trận chói tai khắc khiếu chi thanh, đánh vào song tinh kiếm mang thượng, ung ung, cường đại song tinh kiếm mang, trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành ngút trời khí lãng, hướng hai phe sôi trào mãnh liệt gạt ra, kinh khủng kinh thiên hắc trụ, lấy cực nhanh tốc độ, tiếp tục đánh phía Nguyệt Tinh Thần, U Thiên Ma công, Nguyệt Tinh Thần mi đầu đại chú, U Thiên Ma công là U Thiên Ma cung hạch tâm công pháp, cực kỳ mạnh mẽ, không nghĩ tới. Lâm Tiêu chẳng những nhận được U Thiên Ma chủ, còn được U Thiên Ma công truyền thừa. Khẩn cấp bên dưới, Nguyệt Tinh Thần lại liền vội vàng lần nữa đem song tinh kiếm mang chặt chém mà ra. Khoảng cách gần đối oanh đang kinh thiên hắc trụ thượng. Cùng lúc đó, cả người ở lui nhanh, ung ung, to lớn hắc trụ cùng song tinh kiếm mang sụp đổ ra đến. Hóa thành cuồn cuộn khí lãng, trên không trung sôi trào mãnh liệt, đáng sợ ba động, cuồn cuộn thiên địa. Nguyệt Tinh Thần ở chợt lui đồng thời, giống vậy bị cường đại ba động đẩy lui ra một khoảng cách. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đó là U Thiên Ma cung bất truyền bên ngoài lập phái công pháp. U Thiên Ma công, Lâm Tiêu lại luyện thành U Thiên Ma công. Lời đồn đãi quả nhiên là thật, U Thiên Ma trụ ẩn chứa đầy đủ nhất U Thiên Ma công truyền thừa. Lâm Tiêu lấy được U Thiên Ma công truyền thừa. U Thiên Ma cung biết tin tức này sau, sợ rằng sẽ ngồi không yên. Nếu là Lâm Tiêu đem U Thiên Ma công cống hiến cho Thánh Nguyên Học Viện, kia U Thiên Ma cung ngày sau sẽ không có gì ưu thế có thể nói. Hơn nữa truyền thừa càng hoàn chỉnh, nếu là có người tu luyện tới hậu kỳ, liền có thể ở cùng công pháp thượng, đánh bại U Thiên Ma cung cường giả. Trận trận kêu lên chi tiếng vang lên đến, vây xem chúng thanh niên cũng nhiệt huyết dâng trào đứng lên. Coi như Lâm Tiêu không đem U Thiên Ma công hiến tặng cho Thánh Nguyên Học Viện, đem U Thiên Ma cung không truyền ra ngoài lập phái công pháp tập được. Đó cũng là một món làm người ta phấn chấn sự tình. Tiểu tử này thiên phú, quả nhiên khác với người thường. Trong hư không vây xem Bách Lý Hà đều không thể không thán phục. U Thiên Ma công công pháp cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không phải người bình thường có thể tu luyện thành công. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, Lâm Tiêu chỉ dùng ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian. Coi như là đặt ở toàn bộ U Thiên trong Ma cung, sợ rằng cũng không có mấy người có thể làm được. Mà trên thực tế, Bách Lý Hà không biết là Lâm Tiêu chỉ dùng 2 tháng cùng Cửu Thiên Lôi Long Linh Năng kịch đấu thời điểm tu luyện thành. Thời gian 1 năm, hắn đều dùng ở luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng thượng. Nếu là Bách Lý Hà biết được, thậm chí còn U Thiên Ma cung người biết được, sợ rằng cũng sẽ khiếp sợ được rơi xuống ba. Hưu, lúc này, trên quảng trường phương hư không, Lâm Tiêu thân thể đã là hướng nguyệt tinh thần tiến lên, bên ngoài thân thể hắc khí càng kịch liệt, U Thiên Ma trụ thượng đồng dạng cũng là hắc khí cuồn cuộn, càng kinh khủng hơn ba động, tự hắc trụ thượng cuồn cuộn mà ra, vô cùng uy áp, bao phủ mười phương thiên địa. U Thiên Ma công đệ nhị trọng, Lâm Tiêu trong lòng vừa phun, trong tay U Thiên Ma trụ lần nữa oanh tạp ra, to lớn ánh sáng màu đen phảng phất thực chất hóa một dạng nổi lên mút trời cự lực, cuồn cuộn đến kinh khủng vô biên ba động, cả phiến hư không phảng phất cũng run sợ đứng lên, vô cùng màu đen trụ lớn, phảng phất đến từ cửu u thiên địa một dạng làm cho thiên địa đều phải run rẩy. Cái gì? Nguyệt tinh thần sắc rốt cuộc biến hóa đi xuống, trọn đời công lực vận chuyển mà ra, trong tay bạch kiếm tản ra càng sáng chói sáng ngời bạch quang. Bạch quang tràn ngập nửa bầu trời đất, chương 500, cửu thiên lôi long linh năng hiện ra. Tam tinh thôn nhật, một tiếng quát to vang lên, nguyệt tinh thần chí cường to lớn nhất kiếm vung bổ xuống. Một đạo giống như ba viên sao rơi liên tiếp kiếm mang kinh không lên. Đối oanh ở cực độ kinh khủng u xâm hắc trụ thượng. Ung ung, kinh thiên động địa tiếng nổ âm vang lên, ngút trời khí lãng, ở hai cổ giữa lực lượng bùng nổ, mênh mông như là biển năng lượng ba động cuồn cuộn mà ra. Hướng mười phương thiên địa tàn phá, đáng sợ khắc khiếu chi thanh, vang lên, rất khó tưởng tượng, nếu là một kích này không phải là tại trong hư không, mà là ở mặt đất, sẽ tạo thành bao lớn đánh vào, trống trơn là từ trời cao cuồn cuộn xuống dư âm, đều sẽ không thiếu đệ tử lật đi ra ngoài. Kinh khủng ba động, chủ yếu là hướng nguyệt tinh thần phương hướng cuồn cuộn đi. Nguyệt tinh thần tuy là thúc dục ra cường đại hộ thể nguyên khí, rồi sau đó lại bị kia cổ lực lượng cường đại ba động chấn phun máu phè phè. Cả người bị xa xa chấn lui ra ngoài, một tay che trời, một sát na này, Lâm Tiêu không có đình chỉ thế công. Trên bầu trời, một đạo đáng sợ hắc xanh năng lượng thủ trưởng ngưng tụ thành hình, nhanh chóng hướng nguyệt tinh thần oanh đập tới. Cùng lúc đó, cả người hắn trong nháy mắt xông ra, trong tay U Thiên Ma trụ đổi thành diêu quang đoạn kiếm. Lôi đình vũ ý bùng nổ, cuồn cuộn sấm chớp ở chung quanh kích bắn ra. Lôi đình ba thước đang nhanh chóng nổi lên. Nguyệt tinh thần dù sao thiên tinh bảng đệ nhị cường giả, mặc dù bị chấn hộp máu, nhưng cũng không có bị thương nặng, như cũ có sức đánh trả. Sáng chói kiếm quang ở trước người bùng nổ, ngăn trở ở to lớn hắc xanh năng lượng trong tay thượng. Lại vừa là một tiếng rung trời vang lớn, cuồn cuộn khí lãng cùng dòng năng lượng ba động bộc phát ra. Nguyệt tinh thần lại bị chấn lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Thúc dục lực lượng quá mức vội vàng, thêm nữa Lâm Tiêu linh lực đột phá vào tứ phẩm cao cấp sau khi. Một tay che trời công kích mạnh mẽ quá đáng, làm cho mạnh như nguyệt tinh thần đều khó hoàn toàn ngăn cản. Lôi đình ba thước, lúc này, Lâm Tiêu đã là vọt tới. Hai tay của hắn cầm kiếm hướng thiên. Lôi đình ba thước thi triển mà ra, trong cơ thể mênh mông sức mạnh sấm sét kịch liệt sôi trào mãnh liệt. Trên người khí thế kịch liệt bão thăng lên, trong nháy mắt, phong vân biến ảo, thiên địa biến sắc, cuồn cuộn hắc vân trên không trung lăn lộn mà ra, từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt hội tụ đến. Toàn bộ đất trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, kinh khủng áp lực từ cái này cuồn cuộn trong mây đen cuồn cuộn mà ra. Bao phủ thiên địa, kia hắc vân bên trong, phảng phất ẩn chứa cực độ năng lượng kinh khủng. Ung ung, ngay sau đó, một đạo kinh thiên động tiếng sấm ở hắc vân bên trong nổ vang ra đến. Cuồn cuộn lôi đình từ trong vòm trời khuynh tiết mà xuống. Sau đó xông vào Lâm Tiêu kiếm gảy bên trong, chảy vào bên trong cơ thể. Lôi đình thẩm phán, kèm theo cuồn cuộn hét lớn tiếng. Lâm Tiêu nhất kiếm vung bổ xuống. Một trận kinh thiên lôi minh nổ vang. Cuồn cuộn thiên lôi giống như một cái cuồn cuộn trường hà như vậy. Về phía trước bao phủ đi. Thông qua lôi đình trong bão tố lôi đình thối thể sau khi, Lâm Tiêu lôi đình ba thức trở nên đáng sợ hơn, lực lượng đáng sợ khiến cho được hư không phảng phất đều phải nổ tung một dạng, mọi người vây xem cũng trận trận kinh hãi. Tam tinh phòng ngự, nguyệt tinh thần sắc đại biến, liền vội vàng cưỡng ép thi triển ra cường đại phòng ngự công pháp. Trong tay bạch kiếm bạch quang vạn trượng, ngưng tụ ra tam khỏa tinh thần như vậy ánh sáng, tinh thần ánh sáng lấy bạch kiếm làm trung tâm, tiếp tục liền cùng một chỗ, tạo thành một đạo phòng ngự màn hào quang, ngăn cản ở trước người. Ung ung, cuồn cuộn sức mạnh sấm sét đánh vào ở phòng ngự màn hào quang sau khi bộc phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, chói mắt hào quang óng ánh thiểm thước mà ra, cuồn cuộn lôi đình hóa thành đáng sợ dòng năng lượng ba động kích động mà ra. Hướng bốn phương tám hướng song mãnh liệt, hư không bị tràn ngập được nóng rực vô cùng. Phốp, cuối cùng, ở cuồn cuộn sức mạnh sấm sét muốn toàn bộ hao hết lúc, Nguyệt tinh thần phòng ngự cũng bị phá ra đến, cả người bị đáng sợ lôi đình ba động chấn lui ra ngoài. Một ngụm máu tươi lại không nhịn được phun ra, giống, nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu một cái khác đánh đã là liên tiếp thi triển ra. Trong đầu linh lực bạo động, cửu thiên lôi long linh năng thúc dục mà ra, vô tận lôi đình năng lượng từ hắn mi tâm mãnh liệt mà ra. Ngưng tụ thành một cái lôi đình hàng dài, năng lượng kinh khủng ba động lóe ra. Cuồng bạo vô cùng khí tức bao phủ toàn bộ đất trời, hư không phảng phất cũng muốn nổ tung lên. Cái gì? Cửu thiên lôi long linh năng, lại là cửu thiên lôi long linh năng. Trong hư không, Bách Lý Hà phát ra một trận khiếp sợ thanh âm, lúc trước Lâm Tiêu ở phó trước mặt viện trưởng thi triển. Bách Lý Hà đang tu luyện, cũng không kịp thời biết được, cho dù là gặp qua phó viện trưởng, còn chưa kịp nói tới chuyện này, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lâm Tiêu lại đem Thánh Nguyên Học Viện trọng yếu nhất đồ vật núp trong bóng tối, dựa vào trận pháp liên lạc rút ra năng lượng cửu thiên lôi long linh năng cho luyện hóa. Đây quả thực làm hắn khiếp sợ không thôi, kích động đến cả người đều không khỏi run rẩy. Trời ạ, Lâm Tiêu lại luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng. Bên kia, sớm liền chạy tới Ngụy Khèn trưởng lão, cũng chấn kinh đến thể xác và tinh thần rung rung, thật lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Hắn luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng, làm sao có thể? Chỗ tối trong hư không, Hạ Hầu Lan Thương lão trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, đáy lòng rung động không dứt. Người này tuyệt đối không thể lưu. Hạ Hầu Lan trong lòng sát ý vô hạn. Trời ạ, cửu thiên lôi long linh năng, hắn luyện hóa Thánh Nguyên Học Viện trong truyền thuyết cửu thiên lôi long linh năng. Khó trách một năm trước lôi trận khu lôi đình đột nhiên biến mất, nguyên lai là hắn luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng. Lời đồn đãi cửu thiên lôi long linh năng không phải là ở cửu cấp lôi trận khu ấy ư? Hắn làm sao có thể luyện hóa? Chẳng lẽ hắn đã sớm bị học viện cao tầng cứu ra, một mực đặt ở cửu cấp lôi trận khu luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng? Cái này có chút không thể nào đâu, nếu không dài trăm dặm lão không có thể không biết, hẳn là Lâm Tiêu chính mình luyện hóa, vô luận như thế nào, cái này quả thực quá khó có thể tưởng tượng, hắn đã nắm giữ hai loại linh năng. Bây giờ lại có cửu thiên lôi long linh năng, đây quả thực là chưa từng có trong lịch sử a. Một người làm sao có thể đồng thời luyện hóa nhiều như vậy linh năng? Cái này Lâm Tiêu đến cùng là dạng gì quái vật? Trận trận kêu lên tiếng vang dội toàn bộ quảng trường. Tử Linh, Cổ Tuyệt Kim, Mộ Dao, Vương Long đám người đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, nhất là Tử Linh, coi như linh khống sư càng có thể rõ ràng linh năng tầm quan trọng. Một loại, đều là toàn bộ đất trời hiếm thấy báu vật, mà Lâm Tiêu, lại, trực tiếp nắm giữ ba loại, đây quả thực là, vượt xa nàng nhận thức. Phải biết, một loại linh khống sư, luyện hóa một loại linh năng, đều có cực đại khả năng bạo nổ não mà chết, mà Lâm Tiêu, lại thành công luyện hóa ba loại, đây quả thực là phải kinh sợ người chết tiết tấu. Thế gian, nào có luyện hóa hai loại linh năng trở lên phương pháp, kia tỷ số tử vong tuyệt đối cực cao a. Hắn không phải là ở trung cực chiến trường ấy ư? Tại sao có thể lấy được cửu thiên lôi long linh năng? Chẳng lẽ cửu thiên lôi long linh năng ngay tại lôi đình trong gió lốc? Nhất thời Tử Linh lại liên tưởng, rồi sau đó suy đoán nói, mà những người khác đối với cửu thiên lôi long linh năng chuyện cũng không biết rõ, càng bối rối. Lúc này coi như là Mộ Nguyên Hoa, cả người cũng hoàn toàn bị Lâm Tiêu kinh động đến, không có lúc trước một chút không nhìn. Trên thực tế, khi nhìn đến Lâm Tiêu có thể đánh lui Nguyệt tinh thần một khắc kia trở đi, hắn đối với Lâm Tiêu thái độ đã là đang thay đổi. Hạ Hầu Lệ, Hạ Hầu Vạn Ngục sai lăng tại chỗ, còn Dư Thơm Tho Cổ Chiêu Phóng Dương đám người, người người trố mắt nghẹn họng, trên mặt tất cả đều là khó tin thần sắc. Chương 501, đánh tới nhận thua. Âm âm, mà lúc này, cái kia ẩn chứa lôi đình vô tận lôi long đã là di chuyển, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, xông vào Nguyệt ngôi sao phòng ngự bên trên, bạo phát ra trời rung đất chuyển ầm ầm nổ mạnh, rời sông lấp biển sóng khí theo dài long thân thể không ngừng trùng kích sôi trào mãnh liệt mà ra. Ầm ầm, Lôi long từ đầu hướng đánh bại phần đuôi, cuối cùng đến lôi đuôi rồng bộ phận hóa thành cuồn cuộn sóng khí thời điểm. Nguyệt ngôi sao phòng ngự bị tách ra, cuồn cuộn dòng năng lượng chấn động, lại là đem Nguyệt tinh thần chấn lui ra ngoài, một ngụm máu tươi, lại nhịn không được từ trong miệng phun ra, còn có thể đánh tiếp. Lâm Tiêu giật mình, Nguyệt tinh thần không hổ là thiên tinh bảng thứ hai cường giả. Bị hắn xuất liên tục tuyệt chiêu oanh kích mấy lần, vậy mà còn không có trọng thương, còn có được thực lực đánh một trận, vậy đánh tới ngươi vô lực tái chiến mới thôi. Lâm Tiêu song cầm trong tay Diêu Quang đoạn kiếm, Diêu Quang kiếm quyết đã là thúc dục mà ra, cả người giống như trong suốt lên, vô cùng chấn động dùng hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà ra, một loại vạn cổ độc tôn khí thế tản ra. Một sát na này, Lâm Tiêu toàn bộ người giống như biến thành một tên độc tôn trong thiên địa cái thế cường giả một. Dạng một mình đứng ở nơi đó, phảng phất muốn lại để cho thiên địa đều muốn run rẩy. Vạn cổ uy áp, bao phủ bát phương, suy, Diệu Nhân hai mắt bạch quang, từ Lâm Tiêu trên người tách ra, chiếu sáng toàn bộ đất trời, mà ở Lâm Tiêu đem lực lượng cuồn cuộn rót vào trên Diêu Quang đoạn kiếm. Uy hiếp vạn cổ vậy khí tức kinh khủng, tản ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người đều cảm giác được vô hình uy áp. Diêu Quang đoạn kiếm, bởi vì Diêu Quang kiếm quyết lực lượng mà xúc động, Lâm Tiêu một kiếm này bản thân liền cường đại, tăng thêm Diêu Quang đoạn kiếm binh khí lực lượng biên độ tăng trưởng. Đã là đã đến cực độ trình độ kinh khủng, đi đôi với Lâm Tiêu nhất kiếm chạm ra, vô cùng chói mắt sáng ngời bạch quang kiếm quang kích phát ra. Mang theo mai một vạn vật man lực, tinh không mà qua, chém về phía Nguyệt tinh thần. Nguyệt tinh thần thần sắc đột biến, cưỡng ép thi triển ra tứ tinh phòng ngự. Chỉ có điều, tứ tinh phòng ngự kia cần thiết tiêu hao lực lượng quá mức khổng lồ. Thúc dục sau khi ra ngoài, chính hắn cũng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi tới. Diêu quang kiếm quang đánh vào chưa chín, còn xanh, trên tứ tinh phòng ngự, hóa thành ngập trời sóng khí, trăm sóng lớn chấn động cuồn cuộn mà ra, Nguyệt tinh thần lại bị lực lượng đáng sợ chấn động hộc máu lần nữa. Thân thể xa xa ngược lại bắn ra ngoài, chiếu, Lâm Tiêu tốc độ như thiểm điện, lần nữa truy kích mà đi, xông về Nguyệt ngôi sao thân thể, đạo này diêu quang kiếm quyết công kích về sau, Nguyệt tinh thần xác thực chịu không nhỏ trùng kích, bị thương không nhẹ, bất quá, như luận chiến lực, chỉ sợ này Nguyệt tinh thần còn miễn cưỡng có được lại đánh một trận năng lực. Giỏi về nắm chắc chiến đấu cơ Lâm Tiêu, tuyệt sẽ không cho Nguyệt tinh thần bất luận cái gì cơ hội trở mình. Nhanh chóng hướng về đến Nguyệt tinh thần cách đó không xa. Nghịch loạn tam thức chuẩn bị thi triển ra, dùng Nguyệt ngôi sao cường đại, Lâm Tiêu dám khẳng định, nghịch loạn tam thức này cũng sẽ không đem đối phương xé nát. Chờ một chút, ta nhận thua, ta nhận thua. Lúc này, Nguyệt tinh thần vội vàng hô to lên, bị Lâm Tiêu đánh lui liên tục, thân thể đã được không nhỏ bị thương. Hơn nữa, chiến thế đã qua, hắn lại không nhận thua, chỉ sợ thật sự bị Lâm Tiêu đánh cho không bò dậy nổi. Hơn nữa, Lâm Tiêu lần này đang nổi lên một kích, đã là để cho hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng. Một kích này, chỉ sợ sẽ không so với trước kia yếu đi nơi nào. Nguyệt tinh thần hiện dưới đáy lòng đều vạn phần ám phẫn. Này Lâm Tiêu dĩ nhiên là quái vật gì, vậy mà dùng vũ vương điên phong tu vi và tứ phẩm cao cấp linh lực. Đánh cho hắn bó tay toàn tập, liền cơ hội phản kích đều không có. Nghe được Nguyệt ngôi sao tiếng la về sau, mọi người cũng nhao nhao giật mình. Võ tôn tam trọng, thiên tinh bảng thứ hai Nguyệt tinh thần, vậy mà cúi đầu nhận thua. Lâm Tiêu không hổ là cuối cùng trên chiến trường uốn éo chuyển chiến thế chuyển kỳ nhân vật. Vậy mà cường hãn đến mức này, dùng vũ vương điên phong tu vi, đánh cho liền Nguyệt tinh thần đều nhận thua. Suy, lúc này, Lâm Tiêu cũng đình chỉ rơi xuống thân hình, nếu như đối phương nhận thua, liền không có truy kích nữa. Hai người không phải là sinh tử chiến, truy kích nữa hạ đi vậy không có ý nghĩa. Thua, Nguyệt tinh thần vậy mà nhận thua. Ha ha ha, thiên môn đệ tử ở bên trong, Vương Long cao giọng cười to thanh âm vang lên. Hừ, từ nay về sau, nhìn Nguyệt môn còn dám hay không tới tìm chúng ta thiên môn phiền toái. Bá Hổ cũng nói, môn chủ uy vũ, thiên môn đệ tử từng trận hưng phấn lên, nghĩ đến từ nay về sau, Nguyệt môn đệ tử tại bọn họ trước mặt thiên môn đệ tử không ngóc đầu lên được bộ dạng, liền cực kỳ hưng phấn cùng sảng khoái. Trái lại, bên kia Nguyệt môn đệ tử, trên mặt từng người dường như bị hàn cháy cả héo một dạng khó coi vô cùng. Vốn, bọn hắn còn thừa cơ tìm tới thiên môn tỏ ra uy phong. đá thiên môn thể diện, kết quả, liền môn chủ đều thua, bị triệt triệt để mà đánh cho mặt. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đáy lòng tức giận nữa cùng không cam lòng, lúc này đều không nói chuyện phản bác, thật đúng liên tục sáng tạo kỳ tích nhân vật a. Vũ Vương Điên Phong trực tiếp đánh bại Thiên Tinh bảng người thứ hai, coi như là sáng tạo ra Thánh Nguyên Học Viện khơi dòng rồi. Hắc hắc, không biết, hắn như cùng Vũ Tiên chiến đấu trên một cuộc, kết quả sẽ là như thế nào? Dùng tình huống hiện tại, chỉ sợ hai người không đánh nổi a. Bất quá, này Thiên Tinh bảng đệ nhất nhân, cũng bắt đầu có huyền niệm, ta dường như thấy được một cái siêu cấp yêu nghiệt tại quật khởi. Trong đám người, từng trận nhiệt nghị thanh âm vang lên. Vô số thanh niên trên mặt đều lộ ra vô cùng sùng bái thần sắc, tu vũ giả làm như Lâm Tiêu, mà Hạ Hầu Vạn Ngục, Hạ Hầu Lệ cùng Hạ Hầu Gia người, mỗi cái trên mặt đều được màu gan heo, muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Lâm Tiêu lại một lần hung hãn đánh cho bọn hắn Hạ Hầu Gia mặt. Hai người không có sinh tử chiến không nói, Nguyệt Tinh Thần liền liên chiến thắng Lâm Tiêu cơ hội đều không có. Thiệt thòi Hạ Hầu Lệ vừa rồi còn tuyên bố muốn cho Nguyệt Tinh Thần sinh tử chiến phế bỏ Lâm Tiêu. Hiện tại xem ra, nếu là sinh tử chiến, ai phế bỏ ai còn chưa nói được. Nếu như Nguyệt Sư Huynh nhận thua, như vậy thì đa tạ. Lâm Tiêu đối với Nhạt vừa cười vừa nói, Nguyệt Tinh Thần sắc mặt một hồi khó coi. Nói như thế nào, hắn là như vậy Thánh Nguyên Học Viện cao cấp nhất thiên tài. Được vô số người truy cầu. Hôm nay hắn nhưng thua ở một cái so với chính mình trẻ tuổi gần 7-8 tuổi, tu vi gần như chỉ ở Vũ Vương Điên Phong cảnh giới thiếu niên trên tay. Đây quả thật là hắn một cọc to lớn sỉ nhục, nhưng mà hắn nhưng cũng không thể tránh được. Được rồi, thắng bại đã phân, lần này luận võ chấm dứt. Trong hư không, Bách Lý Hà sáng sủa thanh âm vang lên, chiến quả này để cho hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiêu, nhưng mà đang lúc Bách Lý Hà muốn tan cuộc thời điểm, nén giận thanh âm bỗng nhiên vang lên lên, một đạo người trung niên thân ảnh từ trong đám người đi ra, người này thình lình đúng là Hạ Hầu Lệ. Hắn hai mắt dừng ở trong hư không Lâm Tiêu, cao giọng hô lớn, có dám đánh với ta một trận? Hạ Hầu Lệ lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao say sững sờ tại chỗ. Hơn 40 năm kỳ võ tôn ngũ trọng Hạ Hầu Lệ, vậy mà mở miệng hướng Lâm Tiêu phát ra khiêu chiến, một màn này làm cho tất cả mọi người một cách không ngờ. Chương 502, chờ xem. Hạ Hầu Lệ, một mình ngươi vũ tôn ngũ trọng cường giả thế hệ trước, lại mở miệng hướng một cái võ vương cảnh giới tiểu bối khiêu chiến, có phải hay không quá vô sỉ một ít? Đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người bên trong, Tử Linh rõ ràng sáng ngời âm thanh âm vang lên đến, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Chênh lệch 20-30 năm kỳ, vượt lớn như vậy cảnh giới hướng tu thấp là tiểu bối khiêu chiến. Chẳng lẽ các ngươi người nhà họ Hạ Hầu cũng vô sỉ như vậy sao? Tử Linh bên cạnh, Mộ Dao tiếng phụ họa thanh âm vừa làm tức vang lên. Hạ Hầu Lệ, người thật không biết xấu hổ. Vương Long cũng đi theo đại uống. Chênh lệch lớn tuổi như vậy, người cũng không cảm thấy ngại khiêu chiến. Thật là vô sỉ, đường đường một nhà trưởng lão, lại có mặt hướng một tái vãn bối khiêu chiến. Các người Hạ Hầu ra, thật là không tốt. Hạ Hầu Lệ, người còn không mau vội vàng lui ra, chớ ở nơi đó xấu hổ mất mặt. Đồ vô sỉ, không xứng hướng Lâm Tiêu khiêu chiến. Có người thiên môn đệ tử lớn tiếng dẫn đầu, không ít người đi theo ồn ào lên đứng lên. Sau đó thanh âm càng ngày càng nhiều, ban đầu không dám lên tiếng đệ tử cũng không nhịn được đi theo cửa ra. Đủ loại khinh bỉ tiếng nghị luận tràn đầy toàn bộ quảng trường. Thiên môn đệ tử càng lớn tiếng kêu la, làm cho Hạ Hầu Lệ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bất quá là báo thù, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, kiên trì đến cùng đứng ở nơi đó. Hắn biết Lâm Tiêu là một cuồng vọng người, có lẽ sẽ tiếp nhận hắn khiêu chiến cũng khó nói, mà còn lại người nhà họ Hạ Hầu chính là mặt đầy khó coi cùng buồn rầu, hận không được đào cái lỗ chui vào. Hạ Hầu Lệ bỗng nhiên tiến lên khiêu chiến, ngay cả bọn họ đều có chút ngoài dự liệu. Dù sao hai người vô luận là tuổi tác hay lại là tu vi thượng cũng kém hơn quá nhiều, đồng thời bọn họ cũng rất tức giận. Những thứ này châm chọc người, trong ngày thường nào dám bọn họ nói bọn họ Hạ Hầu ra nửa câu nói xấu. Lúc này, lại đủ loại châm chọc lời nói cũng dám nói ra, mà Hạ Hầu Vạn Ngục thân thể chính là cương ở nơi đó, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nếu như hắn thực lực có mạnh hơn nữa một ít, cũng không cần phụ thân hắn như thế chăng cố mặt mũi đứng ở nơi đó. Hướng Lâm Tiêu phát ra khiêu chiến, nhưng mà Lâm Tiêu thực lực và thiên phú lại để cho hắn không theo kịp. Hạ Hầu Vạn Ngục quả đấm thật chặt giấu tới trong hư không. Lâm Tiêu cũng say ngẩn người một chút, không nghĩ tới Hạ Hầu Lệ sẽ liều lĩnh về phía hắn phát ra khiêu chiến. Nhìn kia mặt đầy cương chìm Hạ Hầu Lệ, Lâm Tiêu khóe miệng mân mê một vệt cực kỳ châm chọc nụ cười, mở miệng nói: ngươi muốn khiêu chiến ta? Không sai, ngươi không phải là rất phách lối sao? Có dám đánh một trận? Hạ Hầu Lệ mặt âm trầm nói: Lâm Tiêu, không thể. Thấy vậy, Bách Lý Hà cũng không khỏi lắc đầu một cái, khuyên nhủ: không sai, Lâm Tiêu, không cần phải với một cái đồ vô sỉ đối chiến, hắn không xứng. Tử Linh thanh âm cũng là vang lên, những người khác cũng đi theo rối rít là khuyên can, đồng thời còn liên đới lại đem Hạ Hầu Lệ mắng một lần. Ha ha, bình thản nhìn Hạ Hầu Lệ, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười cười: đạo, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Cái gì? Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, mọi người rối rít kinh ngạc ngẩn người. Lâm Tiêu lại tiếp nhận Hạ Hầu Lệ khiêu chiến, vượt một cảnh giới lớn, tổng cộng lục trọng tu vi chiến đấu. Chẳng lẽ Lâm Tiêu còn có càng cường đại hơn lá bài tẩy hay sao? Có thể có mạnh đến đâu, cũng không thể vượt nhiều như vậy cảnh giới chứ. Hạ Hầu Lệ mình cũng có chút giật mình, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tính, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại thật phải tiếp nhận hắn khiêu chiến. Lâm Tiêu, lúc này, Tử Linh cũng có chút nóng nảy. Hạ Hầu Lệ có thể không phải bình thường ngũ trọng vũ tôn. Hàng năm ở bên ngoài, trên người lệ khí đều là ở hỗn loạn chi địa giết ra đến, đồng giai thực lực không thể so với Thánh Nguyên Học Viện thiên tài yếu bao nhiêu. Vũ tôn ngũ trọng tu vi cảnh giới căn bản không phải Lâm Tiêu thực lực bây giờ có thể chống lại. Nhưng mà đang lúc nàng phải nói, Lâm Tiêu lại hướng về phía Hạ Hầu Lệ tiếp tục mở miệng đạo: bất quá, ta có hai điều kiện. Điều kiện gì? Hạ Hầu Lệ lăng lăng, chỉ cần không phải quá mức điều kiện, hắn cũng có đáp ứng. Số một, muốn cuộc chiến sinh tử. Lâm Tiêu bình thản đạo: cái gì? Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa giật mình, đáy lòng càng nghi ngờ. Lâm Tiêu tiếp nhận Hạ Hầu Lệ khiêu chiến, vốn là không có chiếm ưu thế gì, Lâm Tiêu lại còn chủ động mở miệng muốn cuộc chiến sinh tử. Coi như là Bách Lý Hà đều có chút bất minh sở dĩ. Cái điều kiện này, ta đáp ứng. Hạ Hầu Lệ cũng không khỏi lăng lăng, sau đó rất dứt khoát đáp ứng. Hắn không tin, Lâm Tiêu còn có đánh chết hắn năng lực. Ngay sau đó, Hạ Hầu Lệ lại không nhịn được hỏi: kia điều kiện thứ hai đây? Điều kiện thứ hai chính là thời gian, định ở ta đột phá vũ tôn cảnh giới sau khi. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra loại khác nụ cười. Lời này vừa nói ra, Hạ Hầu Lệ thần sắc cương ở nơi đó, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ đến như vậy một tay, vốn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ hiện tại đang tiếp thụ khiêu chiến. Không ngờ, nhưng là phải chờ tới đột phá vũ tôn sau khi. Cứ như vậy, hắn còn không tiện cự tuyệt, những người khác cũng tất cả say ngẩn người một chút. Ban đầu, bọn họ còn đang là Lâm Tiêu lo âu đâu rồi. Lâm Tiêu dùng võ vương đỉnh phong tu vi, liền có thể chiến thắng số 1 số 2 tam trọng vũ tôn. Thiên tinh bảng tháng thứ 2 tinh thần, lấy nguyệt tinh thần thực lực, đối kháng tầm thường vũ tôn tứ trọng vũ tôn cũng không có vấn đề. Chờ Lâm Tiêu đột phá vũ tôn sau khi, thực lực nhất định tăng nhiều, đến lúc đó, liền có thể có được đối kháng vũ tôn ngũ trọng thực lực. Vả lại, đến lúc đó, kỳ linh lực, nói không chừng cũng có thể đột phá. Đến lúc đó, ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chừng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Tiêu đột phá được khá nhanh. Hạ Hầu Lệ tu vi không có lần nữa tăng lên, nếu không chênh lệch giống vậy vẫn sẽ rất lớn. Được, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Bỗng nhiên dừng lại, Hạ Hầu Lệ cuối cùng gật đầu, trong đôi mắt hiện lên sát ý. Hắn không tin, coi như Lâm Tiêu đột phá vào vũ tôn sau, cũng nắm giữ có thể chống lại hắn lực lượng. Phải biết, thực lực của hắn cũng là ở hỗn loạn chi địa giết đi ra, tự nhiên có đầy đủ lá bài tẩy. Đến lúc đó, hắn liền có cơ hội tự tay đánh chết Lâm Tiêu, là con gái báo thù huyết hận. Hạ Hầu Vạn Ngục cũng ôm quyền xá, trong mắt tràn đầy dữ tợn sát ý. Được, chuyện này cứ như vậy định, hơn nữa thời gian cũng sẽ không quá lâu, hy vọng đến lúc đó không cần có người sợ hãi chiến mới là. Lâm Tiêu cười nói, đã như vậy theo ý ngươi môn nói, trận chiến này ta sẽ tới chủ trì, không có chuyện gì khác, hôm nay đến liền đến đây chấm dứt đi. Lúc này Bách Lý Hà cũng mở miệng, nếu muốn Lâm Tiêu đột phá đến vũ tôn cảnh giới sau khi, hắn ngược lại cũng sẽ không lo lắng. bởi vì hắn biết được, phó viện trưởng đám người đã là chuẩn bị vũ hoàng tinh huyết, giúp Lâm Tiêu đột phá vũ tôn, chờ nhược Lâm Tiêu luyện hóa vũ hoàng tinh huyết, bước vào vũ tôn cảnh giới, cho dù chỉ là vũ tôn nhất trọng, thực lực kia cũng sẽ tương đối mạnh mẽ, không đến nổi sẽ chết ở Hạ Hầu Lệ trong tay. Vậy thì chờ xem. Hạ Hầu Lệ lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, vẫy vẫy tay, xoay người liền hướng đến ngoài sân rộng đi tới. Lúc này, Lâm Tiêu cũng theo Bách Lý Hà rời đi quảng trường. Toàn bộ quảng trường, ở nhiệt nghị tiếng bên trong, liên tiếp tản đi, tất cả mọi người đều mười phần mong đợi. Lâm Tiêu trận chiến đấu tiếp theo, cùng Hạ Hầu Lệ cuộc chiến sinh tử, mà ngày hôm đó, toàn bộ Thánh Thành đều tràn đầy Lâm Tiêu nói phách lối trở về. Chiến thắng Nguyệt Tinh Thần tin tức, Lâm Tiêu danh tiếng đại trấn, không người không biết. Hơn nữa, tin tức này còn đang nhanh chóng hướng Thánh Thành thu nhập thêm tốc độ tràn ra. Chương 503, ta có nói ngươi xem thượng hắn sao? Rời đi quảng trường sau khi, Lâm Tiêu chính là theo Bách Lý Hà, Tử Linh, Mộ Giao, Bạch Đột Nhiên Huyền, Thiên Tinh bảng đệ nhất Vũ Thiên, cùng với Thiên Môn mọi người, trở lại Thiên Môn. Dọc theo đường đi, Bách Lý Hà chính là kích động không thôi. Đến Thiên Môn lúc, trước kéo Lâm Tiêu đơn độc đi trao đổi nửa nén hương thời gian, mới chịu đuổi Lâm Tiêu đi ra. Bách Lý Hà chính mình, chính là ở trên trời môn một căn phòng khách ở tạm tu luyện, để bảo đảm Lâm Tiêu an toàn. Rồi sau đó, Lâm Tiêu Phương mới có cơ hội cùng những người khác nói chuyện cũ. Một đám người vô cùng hưng phấn cùng kích động, Vương Long thậm chí làm ra say mộng linh tử, ở trên trời môn bày một cái to lớn tiệc ăn mừng. Bạch Đột Nhiên Huyền, Ngưỡng Đức sáng chói, thậm chí còn Mộ Nguyên Hoa các loại, tất cả rối rít tại chỗ. Mà Lâm Tiêu nhắc lên Hồ Nguyệt bị phục kích chuyện lúc, một đám người vừa tức giận vô cùng, người người trong mắt sát ý vô hạn, hận không được lúc này giết hướng chiến trường. Bất quá ở Lâm Tiêu nói ra bản thân chạy tới, đem Hồ Nguyệt đưa về Thánh Thành, không gặp nguy hiểm sau khi, một đám người mới yên lòng. Lấy được chiến trường bên kia, Thương Thương cùng Sở Thiên Lăng bị thương, Thiên Môn cao tầng không có hoàn cảnh xấu, cũng mới dừng lại đi trước trợ giúp ý tưởng. Nhưng bọn hắn đối với U Thiên Ma cung cừu hận bộc phát càng sâu. Lấy được Thiên Môn cao tầng đã vô sự sau khi, một đám người Phương mới quay trở lại Lâm Tiêu trở về cùng chiến thắng Nguyệt Tinh Thần kích động. Chính giữa một đêm này, Thiên Môn say mềm, say mộng linh tử, không hổ là có thể làm cho được tu vi cao người đều có thể có cơ duyên đốn ngộ đột phá linh tử, làm cho một đám người say mềm rầm rề. Cho dù là Lâm Tiêu loại thực lực này cũng say mà vào mộng. Đợi đến nửa đêm mới vừa tỉnh lại, nhìn mắt ngủ đảo một mảnh một đám người, Lâm Tiêu đáy lòng cũng không khỏi cười cười, không có quấy rầy, mà là một mình nhàn đình mạn bộ, tiến vào Thiên Môn bên trong trong đình viện, đi tới một ngọn núi giả nước hồ trên đình đài. Sáng trong minh nguyệt, an ủi săn sóc lan san, nguyệt hoa nhàn nhạt, chiếu nhân tâm, còn kém ba tháng, ra Lam Lan đế quốc, liền đến ba năm. Ngẩng đầu nhìn sáng ngời ánh trăng, Lâm Tiêu không khỏi thở dài một tiếng. 4 năm trước, hắn bị Phong Lan Nguyệt hãm hại, đan điền bị phế, rồi sau đó lấy được thôn thiên linh đế cơ duyên. 3 năm trước đây, bị giết vào Phong gia, đem Phong Lan Nguyệt Trần Viêm đánh chết tại chỗ. Trần Thanh Nhi, vì nàng bỏ mình, ổ toa với hắn bị thương, ổ mông cũng vì vậy mà mất. Phong Hỏa tương trợ, Phong Du Vũ cuối cùng không tiếc bị thương mà mặc hắn rời đết thảy. Rõ mồn một trước mắt, bây giờ hắn tuyên bố muốn 3 năm muốn giết về thời gian, đã là tới gần, coi như dựa vào vũ hoàng tinh huyết đột phá vũ tôn cảnh giới, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại vũ quân cảnh giới chứ. Lâm Tiêu có chút tự giễu lắc đầu một cái, hắn vẫn đánh giá cao chính mình tốc độ tu luyện, thời gian 3 năm, muốn từ thiên vũ đến có thể chống lại vũ quân cảnh giới, còn chênh lệch không ít, cho dù hắn cuối cùng cũng luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng. Mà kia cửu thiên lôi long linh năng, hắn cũng chỉ có thể luyện hóa, tạm thời không cách nào cùng thôn thiên thanh hỏa linh năng dung hợp. Nếu không ngược lại cũng có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Hắn thi triển lá bài tẩy uy lực, cũng sẽ vô cùng kinh khủng, nhất là thôn thiên tụ linh chỉ. Nhưng mà, chỉ là luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng, chính là dùng thời gian 1 năm, phải đem cùng 2 loại dung hợp sau linh năng lại dung hợp. Độ khó càng to lớn, trong vòng 1-2 năm. Thậm chí còn trong vòng mấy năm, sợ rằng cũng rất khó dung hợp, hắn còn cần thời gian dài hơn ma hợp, phương mới có cơ hội dung hợp, hay không lại chỉ có thể bạo nổ não mà chết. Bây giờ, cũng chỉ có thể luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết. Đi một bước nữa nhìn một chút, báo thù thời gian, cũng không phải muốn như vậy kịp thời. Chẳng qua là, để cho hắn có chút bận tâm là, không biết cha và Lâm gia thế nào, không biết Lam Lan đế quốc tình thế thế nào. Đang suy nghĩ Hồ Nguyệt, vừa lúc đó, một đạo nhẹ nhàng tuyệt vời bóng người, bước liên tục hướng Lâm Tiêu đi tới, dung mạo như thiên tiên, da thịt trắng như tuyết, vóc người đều đến mức nở nang rất thanh tú, tử mang khinh vũ, say mặt nhàn nhạt, dưới ánh trăng, liếc mắt nhìn lên trên, ngược lại có chút say lòng người cảm giác. Làm sao ngươi tới? Nhìn thấy Tử Linh xuất hiện, Lâm Tiêu có chút lăng lăng, thế nào, chẳng lẽ ta liền không thể đi ra? Tử Linh chừng Lâm Tiêu liếc mắt, véo miệng nói, không phải là. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, nói sang chuyện khác hỏi, đúng, An Diệu đại sư, có không có để lại thứ tốt gì cho ta? Nhìn hai mắt tỏa sáng Lâm Tiêu, Tử Linh không khỏi giận coi đạo, tưởng đẹp, An Diệu tỷ tỷ cũng nghĩ đến ngươi chết, làm sao có thể sẽ còn cho người chết lưu lại thứ tốt? Nhưng hắn lưu đứng lại cho ta Thái Hư Hoàn Linh Đan a. Lâm Tiêu phản bác, có thể nàng cũng không biết ngươi còn sống a. Tử Linh phản bác nữa đạo, https://ngantiuyen.com/. Được rồi, Lâm Tiêu cuối cùng tiết hạ khí, muốn từ An Diệu kia lấy được thứ tốt, xem ra là có chút không thể nào. Hì hì, Tử Linh lúc này không nhịn được cười lên, trên thực tế, nàng quả thật lưu một vật cho ngươi. Cái gì? Lâm Tiêu hai mắt có chút sáng lên, chờ ngươi cái gì phải rời khỏi Thánh Nguyên Học Viện, đi nơi sâu xa của đại lục lại nói cho ngươi hay. Tử Linh quyệt miệng nói, ừ. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, cau mày nói, chẳng lẽ muốn cho ta đi tìm mẫu thân nàng chứ? Nói đến đây, Tử Linh như nói thật đạo, trên thực tế, An Diệu tỷ tỷ mẫu thân ra một ít tình trạng, tha phương mới vội vã chạy trở về. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, đáy lòng có loại không khỏi cảm giác, Diệu Linh dù sao tồn tại hơn 1000 năm thời gian, xảy ra vấn đề gì cũng có thể, nếu là tiếc nuối mà chấm dứt, đáy lòng của hắn cũng sẽ khá hổ thẹn, dù sao, là hắn cắn trả thôn Thiên Linh Đế, mặc dù, hắn cũng rất không muốn đi thấy Diệu Linh, ta còn có việc phải làm, phải đi nơi sâu xa của đại lục, sợ rằng, còn phải cần một khoảng thời gian đi hy vọng, An Diệu đại sư mẫu thân có thể gánh nổi. Cuối cùng, Lâm Tiêu không nhịn được thở dài nói, Phi Phi, ngươi nói cái gì, An Diệu tỷ tỷ mẫu thân mới sẽ không xảy ra chuyện đây. Tử Linh liền vội vàng cáu mắng, ngạch, Lâm Tiêu cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, ở Lâm Tiêu hai người xa xa, đứng hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, nam tử anh tuấn phong hoa, nữ tử mạo mỹ thanh thuần. Hai người này, đương nhiên đó là Mộ Nguyên Hoa cùng Mộ Giao. Hai người cũng đã là từ say mộng linh tử bên trong tỉnh hồn lại. Nhìn ánh trăng cảnh đẹp xuống lưỡng đạo bối cảnh, Mộ Nguyên Hoa lắc đầu một cái, nhìn về phía Mộ Giao, khẽ thở dài, đi thôi, hừ, ta mới nhìn thượng không hắn đây. Mộ Giao lúc này không nhịn được lãnh hừ lên, ta có nói ngươi xem thượng hắn sao? Ta, sau đó hai ngày, không ít người rối rít đến cửa viếng thăm Lâm Tiêu, bất quá rối rít bị Thiên Môn đuổi, mà Lâm Tiêu tên cũng cơ hồ cửa hàng toàn bộ thánh thành. Hai ngày sau, Cổ Hiên Viên, Tu La Đồ Phu, Mã Bích, Ngưu Tỷ chờ Thiên Môn cao tầng từ Âm Phong lĩnh vội vã mà về. Dọc theo đường đi, nghe được Lâm Tiêu tin tức, mấy người cũng vô cùng khiếp sợ. Lâm Tiêu lại trực tiếp đánh bại Nguyệt Tinh Thần, thực lực này so với bọn hắn đều cường hãn hơn vô số lần. Nhưng mà bởi vì Hồ Nguyệt chuyện, nhưng lại làm cho bọn họ đáy lòng vẫn còn có chút siết chặt. Đợi đến trở lại Thiên Môn trụ sở chính, trở lại một cái liền biết được Hồ Nguyệt tình huống, mới vừa rối rít thanh tĩnh lại, cũng còn khá không việc gì, nếu không chúng ta nhất định phải đem toàn bộ U Thiên Ma cung lật không thể. Mã Bích Trường thở phào một hơi, rồi sau đó ánh mắt lại nhìn phía Lâm Tiêu, phục hồi tinh thần lại, mắng, ngươi cái tên này, mệnh ngược lại cứng rắn rất a, so với Mã đại gia ta đều cứng rắn, này cũng không chết được. Đúng vậy đúng vậy, muốn thế nào mới có thể giết chết ngươi? Ngưu Tỷ cũng ở đây cạnh phụ họa nói, chúng ta cùng Lâm huynh chênh lệch càng ngày càng lớn, đừng nói là chúng ta, sợ rằng qua không thời gian bao lâu, toàn bộ hỗn loạn chi địa thanh niên đồng lứa cũng không người là đối thủ của hắn. Cổ Hiên Viên cũng lắc đầu cười nói, như vậy đối thủ quả thật làm cho người có chút vô lực, bất quá ta sẽ không bỏ rơi. Tu La Đồ Phu cũng mở miệng nói, mọi người khiêm tốn, lấy các vị thiên phú, nhưng là so với ta cũng không kém nơi nào, ngày sau thành tựu, cũng nhất định sẽ không quá kém. Lâm Tiêu đáp lại, nhìn thấy một đám người quen xuất hiện, ngược lại cũng rất là mừng rỡ. Đúng, Âm Phong lĩnh chiến huống, như thế nào đây? Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại không nhịn được hỏi. Chương 504, Âm Thi Bồ Đoàn nói tới chuyện này. Mã Bích tức giận thứ nhất mở miệng trả lời. Hắn đại gia, thiếu chút nữa đại gia ta liền đem kia Thương Thương cho diệt. Đáng tiếc, để cho hắn cho trốn. Ngưu Tỷ ở bên chính là lắc đầu một cái. Thành thật nói, kém xa, lấy Thương Thương thực lực, chúng ta căn bản không có thể đánh chết. Hắn đại gia, ngươi nam nhân xấu xí, ngươi có thể hay không phải cùng ta phía sau nói chuyện. Mã Bích không nhịn được hướng về phía Ngưu Tỷ mắng, ngươi so với ta xấu xí. Ngưu Tỷ đáp lại, mẹ nhà nó, Mã Bích có loại đả nhân xung động. Lúc này, Cổ Hiên Viên không nhịn được đứng ra, đối với Lâm Tiêu như nói thật đạo, Thương Thương bị thương rút đi. Bất quá kia Sở Thiên Lăng, bị tạc bị thương nặng chế lúc, bị Hỏa Linh Thỏ nhân cơ hội giết, Thái Đan cũng bị chúng ta đánh chết, những đệ tử còn lại, cũng tử thương không ít, xem ra, đây cũng tính là thu hoạch lớn. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đem Thiên Ma bảng thứ hai cùng ngày thứ năm mới đánh chết. Sợ rằng kia U Thiên trong Ma Cung, đều sẽ có lộn một cái chấn động chứ. Về phần kia Thương Thương, sớm muộn, ta sẽ đích thân tiêu diệt hắn. Ngay sau đó, Lâm Tiêu trong đôi mắt ra lộ ra vẻ tàn khốc, làm hại Hồ Nguyệt suýt nữa bỏ mạng. Thương Thương, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Một đám người tất cả gật đầu một cái. Bây giờ Lâm Tiêu, quả thật có nói lời này thực lực. Đúng, lần này, trừ đánh chết Sở Thiên Lăng mấy người ra, chúng ta còn có một cái thu hoạch không nhỏ. Lúc này, Cổ Hiên Viên lại mở miệng nói, chúng ta ở Âm Phong lĩnh, lấy được một vật, vật này, có lẽ đối với Lâm huynh kia Thi Khôi có trợ giúp to lớn. Thứ gì? Nghe vậy, Lâm Tiêu hai mắt có chút sáng lên. Thập, thứ gì? Mã Bích lúc này nháy mắt mấy cái, lập tức nhìn Cổ Hiên Viên hỏi. Nhưng mà, Cổ Hiên Viên nhưng là lộ ra khinh bỉ thần sắc. Những người khác ánh mắt cũng rối rít nhìn về Mã Bích. Ui ui ui, các người nhìn ta như vậy làm gì? Mã Bích rất là không thoải mái địa đạo. Lấy ra đi, Ngưu Tỷ rất khinh bỉ nói. Này, bàn tử, ngươi nói cái gì? Ta căn bản cái gì đều không cầm. Mã Bích lúc này mắng, vật kia đối với ngươi lại không có tác dụng. Ngưu Tỷ đạo, ai nói đối với ta không có tác dụng? Vật này, mẹ nhà nó. Mã Bích tức giận mắng một tiếng, phát hiện mình lời nói đã lộ hãm, ở một đám người ánh mắt khinh bỉ xuống, hết sức không bỏ đất đem đồ vật từ lấy ra. Vật này, nhưng là trọng bảo a. Mã Bích trong tay xuất hiện một đoàn bồ đoàn, bồ đoàn bên trong âm khí hòa hợp. Mà gặp lại bồ đoàn sau khi, Lâm Tiêu thất kinh, cái gì, đây là, Âm Thi Bồ Đoàn. Âm Thi Bồ Đoàn, là ngàn vạn thi khí, đi qua năm tháng rất dài, ngưng tụ ra một cái ủng có một tí linh tính bồ đoàn. Vô tận âm khí ngưng tụ thành bồ đoàn sau, đang nổi lên cái trăm ngàn năm, có thể sẽ tạo ra một cái thi anh tới. Thi anh sau khi lớn lên, liền sẽ trưởng thành ra một loại khác sinh mạng, cả người tử khí tà tu, thi tà. Thượng cổ ghi lại bên trong, là một loại cực đoan u ám cùng tà ác tồn tại. Khó trách Âm Phong kia lĩnh sẽ thường xuyên cuồn cuộn ra âm phong. Nguyên lai nơi đó là đã từng một cái thi chôn cất chàng. Vô cùng có khả năng, là vô nhiều năm tháng trước, ngàn vạn thi thể chất đống thi hãm hại. Đối với Âm Thi Bồ Đoàn, Lâm Tiêu cũng chỉ là ở thôn Thiên Linh Đế quan duyệt cổ tịch trong trí nhớ biết được. Những người khác, sợ rằng càng không từ biết được. Bất quá, Lâm Tiêu có thể đợi không được Âm Thi Bồ Đoàn trăm ngàn năm tạo ra thi anh. Hơn nữa coi như tạo ra đến, chỉ sợ hắn cũng không cách nào khống chế cấp độ kia kinh khủng tà vật. Âm Thi Bồ Đoàn, cùng xanh thi khôi có đồng căn bổn nguyên. Đối với ăn âm ăn nguyên xanh thi khôi mà nói, đây tuyệt đối là cái thiên đại bổ vật. Để cho xanh thi khôi luyện hóa Âm Thi Bồ Đoàn, định có thể làm cho phát sinh lột xác to lớn. Âm Thi Bồ Đoàn, là vật gì? Nhìn thấy Lâm Tiêu như vậy khiếp sợ biểu tình, Mã Bích tò mò hỏi. Thi khôi đại bổ, Lâm Tiêu không có thành thật trả lời, chẳng qua là dùng nhàn nhạt giọng đáp lại, nói không chừng sau khi biết chân tướng, Mã Bích còn không nỡ bỏ cho đây, nhìn một cái cũng biết là một bảo. Đáng tiếc a, ai kêu Mã đại gia lòng ta ngực rộng rãi, vì làm huynh đệ không tiếc khí bảo. Mã Bích rất là hoài nghi và không thôi đem Âm Thi Bồ Đoàn giao cho Lâm Tiêu. Nhận lấy Âm Thi Bồ Đoàn, một cổ nồng nặc khí tức âm trầm chính là lưu vào trong tay. Lâm Tiêu cúi đầu nể mặt một chút, rồi sau đó hất tay một cái, đem Xanh Thi Khôi từ trong nhẫn chữ vật lấy ra. Xanh Thi Khôi vừa ra, một cổ âm khí chính là xếp hàng hướng mọi người. Lúc này, Lâm Tiêu cũng là phát hiện, Xanh Thi Khôi trên người da thịt, so với một năm trước, càng thâm, nghĩ đến thời gian một năm, Xanh Thi Khôi cũng có tia cho phép vào bước. Lâm Tiêu trong đầu linh lực động một cái, cho Xanh Thi Khôi hạ lệnh, rồi sau đó, Xanh Thi Khôi kia u thanh trên mặt, tử khí xâm xâm hai mắt mở ra đến, phảng phất nhìn thấy Lâm Tiêu trong tay âm thi bồ đoàn một dạng. Xanh Thi Khôi giống như hưng phấn, lúc này mở to miệng to, một cổ xâm xâm thi khí từ trong miệng lần tràn ra. Nhìn thấy này cổ thi khí, một đám người cũng không khỏi thối lui ra mấy bước cự ly. Suy, Lâm Tiêu cầm trong tay âm thi bồ đoàn đánh vào Xanh Thi Khôi trong miệng. Xanh Thi Khôi lập tức nuốt xuống, rồi sau đó, cuồn cuộn âm khí, tự Xanh Thi Khôi trên người mãnh liệt mà ra, tràn ngập hướng toàn bộ đại sảnh, nồng đậm âm khí, khiến cho được một đám người cũng không nhịn được ho khan. Đợi đến một hồi nữa thời gian, âm khí càng ngày càng dày đặc, tiếp tục như vậy, sợ rằng cũng sẽ tràn ngập đến thiên môn ra. Loại tình huống này, làm cho Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, cũng có chút mừng rỡ. Âm khí càng nặng, nói rõ âm thi bồ đoàn đối với Xanh Thi Khôi tác dụng càng lớn. Nói không chừng, vẫn có thể nhất cử trực tiếp đột phá đến cùng vũ quân chống đỡ được Lam Thi Khôi cảnh giới. Khi đó, nhất cử đem Xanh Thi Khôi mang về báo thù cũng không phải là không thể. Bất quá, làm cho Lâm Tiêu lúng túng là, Xanh Thi Khôi lột xác trong lúc, phải đem để ở nơi đâu? Có âm khí tràn ngập, nhẫn chữ vật không gian căn bản là không có cách đặt vào. Mà Xanh Thi Khôi luyện hóa kia âm thi bồ đoàn, chỉ sợ cũng không phải là nhất thời nửa khắc thời gian. Môn chủ, chúng ta thiên môn, có một gian phong bế mật thất. Nhìn thấy Lâm Tiêu lúng túng, Vương Long tiến lên bẩm báo. Nghe vậy, Lâm Tiêu hướng về phía Vương Long gật đầu một cái. Đạo, vừa vặn, trước tiên đem người này đặt ở trong mật thất đi. Đi chuẩn bị một nhóm say mộng linh tử. Hôm nay, cùng các vị huynh đệ một năm không thấy. Hôm nay, mọi người khỏe tốt cộng ẩm một phen. Ngày mai, ta liền muốn bế quan một đoạn thời gian. Lại phải bế quan. Những người khác rối rít sửng sốt một chút. Thật là cái tu luyện cuồng. Cổ Hiên Viên thở dài nói. Đem Xanh Thi Khôi an trí sau khi thiên môn, liền lại vừa là một ngày tiệc ăn mừng. Một đám người say mềm. Về phần luyện hóa vũ hoàng tinh huyết sự tình, Bách Lý Hà trưởng lão cố ý phân phó qua, vì tránh cho gây thêm rắc rối, muốn kín đáo tiến hành, Lâm Tiêu liền cũng không có đem việc này nói ra. Ngày kế, sáng sớm hạ xuống, Bách Lý Hà chính là thật sớm đem Lâm Tiêu dẫn vào tĩnh tu khu. Ở tĩnh tu khu sâu bên trong, có một mảnh cấm túc nơi, đây là một mảnh tiểu sơn cốc, chung quanh toàn bộ có tùm đỉnh núi ngăn trở, cực kỳ kín đáo, mà ở trong núi non trùng điệp, có một cái tiểu hình trận đài. Lúc này, Lâm Tiêu Hòa phó viện trưởng, Bát Phương Lầu Lầu chủ, Vạn Bảo các chủ, Bách Lý Hà trưởng lão năm người chính là rơi vào trên trận đài. Nhìn mặt đầy kích động Lâm Tiêu, phó viện trưởng đại khái đem luyện hóa vũ hoàng tinh huyết mấu chốt cũng nói một lần. Rồi sau đó, mở miệng nhắc nhở, luyện hóa vũ hoàng tinh huyết, nguy hiểm tính không nhỏ. Lâm Tiêu, có thể chuẩn bị xong. Chương 505, luyện hóa vũ hoàng tinh huyết xếp bằng ở trận trên đài. Điều chỉnh mấy cái khí tức, Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu. Đạo, ta chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nồng nặc chiến ý. Ngay cả ba loại linh năng cũng dám luyện hóa. Hắn há sẽ sợ luyện hóa vũ hoàng tinh huyết nguy hiểm. Võ giả con đường, vốn là nguy hiểm nặng nề. Vô luận là đối địch, hay lại là tự mình đột phá. Không cẩn thận, cũng có thể liền hóa thành bụi đất. Đã từng cố gắng, cũng sẽ tan thành mây khói. Bất quá, càng hiểm cảnh liền càng có thể bồi dưỡng cường giả. Vì vậy, trong tu luyện, coi như là nguy hiểm nặng nề, cũng có vô số người đổ xô vào. Lúc này, phó viện trưởng cùng ba người trố mắt nhìn nhau liếc mắt, lẫn nhau gật đầu một cái. Hắc hắc, vũ hoàng tinh huyết, cũng không nhẹ thả lỏng. Tiểu tử, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Vạn Bảo các chủ cười cười. Đạo, hơn nữa, mấy người chúng ta lão đầu tử chẳng qua là nhìn một chút. Phòng ngừa người khác phá hư mà thôi, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Dứt lời, Vạn Bảo các chủ đem một cái đặc thù màu đen bình ngọc lấy ra, ném tới Lâm Tiêu đỉnh đầu giữa không trung. Rồi sau đó, Vạn Bảo các chủ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một ánh hào quang bắn ra, đem đặc thù bình ngọc nắp bình bắn ra. Ngay sau đó, một giọt máu tươi từ bình ngọc rơi ra ngoài. Suy, một sát na này, ngút trời khí tức từ kia giọt máu tươi bên trong tản ra, đáng sợ uy áp bao phủ bát phương, thiên đất phảng phất run sợ đứng lên, chung quanh sơn lâm như bị cuồng phong gào thét, vù vù vang dội. Tại này của uy áp kinh khủng xuống, Lâm Tiêu chỉ cảm giác mình thân thể giống như phải bị ép dưới háng đến. Khí tức đáng sợ, ép tới hắn đều nhanh không thở nổi. Vũ Hoàng khí tức, Lâm Tiêu giật mình, giọt máu này bên trong lại ẩn chứa một tia Vũ Hoàng khí tức. Giọt máu này còn không rơi xuống, cái kia ỷ mình cường đại thân thể đều phải bị ép vỡ. Muốn huyết dịch này nhỏ vào trong cơ thể hắn, sẽ là như thế nào? Một giọt máu, sợ rằng cũng phải làm cho hắn thân thể vỡ nát đi. Hắn làm sao còn luyện hóa? Lâm Tiêu đáy lòng âm thầm kêu khổ, giọt máu này cũng thật đáng sợ đi, chỉ là một giọt máu a, làm sao biết ẩn chứa kinh khủng như vậy uy áp. Lúc này, cho dù là chung quanh phó viện trưởng đám người, đều bị khí tức đáng sợ tàn phá được vạt áo bay phất phới, thần sắc tất cả nồng đậm, mà cũng chỉ là một sát na thời gian, phó viện trưởng ngón tay lúc này một chút, một ánh hào quang bắn nhanh ở Lâm Tiêu phụ cận trên thạch đài. Rồi sau đó, trên trận đài trận pháp lúc này sáng lên, một cổ cường đại lực lượng màn hào quang, bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, màn hào quang phảng phất có thể ngăn cách ngoại giới khí tức. Kia khí tức đáng sợ cùng uy áp, toàn bộ biến mất đi. Suy, giọt máu tươi này hạ xuống, rơi vào trận trên ánh sáng, rồi sau đó, chính là rót vào trong đó, một cổ ngưng trọng uy áp liền lại bao phủ ở Lâm Tiêu trên người. Bất quá cũng may, của uy áp này không có lúc trước như vậy đáng sợ. Mặc dù mang nặng như núi, nhưng Lâm Tiêu thân thể còn chưa tới bị của uy áp này ép vỡ xuống mức độ. Suy, đợi đến nhỏ xuống ở Lâm Tiêu trên bả vai lúc, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy giọt máu tươi này vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm thủng hắn da thịt, rót vào đến huyết nhục chính giữa, mà ở rót vào hắn huyết nhục một sát na, trong nháy mắt làm loãng thành huyết khí cuồn cuộn, thấm vào hướng toàn thân hắn khối thứ nhất huyết nhục chính giữa. Giờ khắc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị lửa lớn rừng rực đốt thiêu cháy. Cả người nóng ran vô cùng, nóng bỏng được bốc lên ra trận trận khói đen. Cả người huyết nhục cảm giác cũng sắp hòa tan. Toàn thân cao thấp mỗi một khối huyết nhục đang sôi trào, đau nhói được Lâm Tiêu cơ hồ muốn đã hôn mê. Cái này so với chi ở lôi đình phong bạo 5.000 trượng lôi đình bên trong thối thể đều phải đau nhói vô số lần. Giống, Lâm Tiêu trong cổ họng phát ra một trận gầm nhẹ, trong cơ thể ngưng tụ lực lượng đáng sợ, cắn răng chống cự đáng sợ kia đau nhức, làm cho mình duy trì thanh tỉnh. Suy, suy, mà lúc này, hắn trong máu thịt có một cổ đáng sợ mà tỉ mỉ lực lượng tản ra, cọ rửa thấm vào tại hắn mỗi một viên huyết nhục thượng. Đau đớn lại so với vừa nãy tăng thêm vô số lần. A, Lâm Tiêu không nhịn được thở dài gầm hét lên, sau lưng của hắn, vô hình chính giữa có huyết long dị tượng ở sinh thành. Đây quả thực là, không thuộc mình dày vò cảm giác, chỉ là một sát na, Lâm Tiêu đều có loại muốn ngất đi cảm giác. Cũng may, một sát na này sau khi, kia trong trận pháp, dung nhập vào nào đó nhu hòa lực lượng, chậm thích trong cơ thể đau đớn, cùng với vẻ này vạn ăn cắn xé như vậy thấm vào lực lượng, làm cho Lâm Tiêu chậm xuống một hơi thở. Không có thoáng cái đã hôn mê, mà tuy nói là nhu hòa một ít, bất quá lại chưa có hoàn toàn giảm đi huyết khí đối với hắn huyết nhục rèn luyện. Kia đau đớn cảm giác như cũ cháy một dạng, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh, đau đớn cảm giác cũng không tính là được cái gì. Hắn tự thân huyết nhục, vô hình chung, cũng theo máu kia khí rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Chỉ bất quá, trong đau đớn Lâm Tiêu còn cũng không có rõ ràng cảm giác. Mà Lâm Tiêu cũng không biết quá lâu dài sau khi kia lực lượng kinh khủng thấm vào, lại một lần nữa bắt đầu, kia vô cùng đau nhức cảm giác lần nữa thấm vào toàn thân, hơn nữa so với lúc trước, đau đớn còn phải tăng thêm một ít, làm cho Lâm Tiêu lần nữa gầm thét liên tục. Sắp tới đem hôn mê lúc, nhu hòa lực lượng lại từ trên trận pháp sinh ra, đem trong cơ thể hắn đau đớn chậm thích đi xuống. Như thế, Lâm Tiêu lặp đi lặp lại vô số lần. Hắn cơ hồ cũng quên ghi thời gian, bất cứ thời khắc nào, ở cắn răng chống cự trên thân thể đau đớn, cùng với kia đứt quãng xuất hiện không giống người đau đớn, đều đã một tháng, tiểu tử này, thật đúng là có thể kiên trì a. Lúc này, bên ngoài trận pháp, vây chung quanh Bách Lý Hà không nhịn được thở dài nói. Một bên phó viện trưởng cũng gật đầu một cái, chậm rãi giải thích mở miệng nói, kia Vũ Hoàng làm loãng lực lượng rèn luyện, cùng huyết dịch lột xác dấu ấn diễn biến, mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ tăng thêm mấy phần, mỗi một lần, cũng sẽ ở cực hạn lúc, trận pháp xúc động khiến cho dừng lại, cho đến, tăng thêm đến luyện hóa chi người không thể chịu đựng kia thống khổ một sát na kia trước. Trận pháp mới có thể đem Vũ Hoàng tinh huyết bên trong ẩn lực lượng, cùng huyết dịch lột xác dấu ấn hoàn toàn xúc dừng, rồi sau đó, trận pháp dừng lại đối với tu vi áp chế, để cho hắn nhất cử đột phá, đem lưu ở trong người Vũ Hoàng tinh huyết thúc dục tản ra thể. Nghĩ lúc đó, Long Đồ Thiên cũng chỉ giữ vững 1 tháng 6 thiên. Chỉ luyện hóa lục thành Vũ Hoàng tinh huyết, nhìn dáng dấp, tiểu tử này, còn phải vượt qua Long Đồ Thiên a. Phó viện trưởng tán thưởng đất thở dài, hắc hắc, tiểu tử này thật đúng là có thể nấu, so với thần long huyết mạch đều phải có thể nấu a. Như vậy thứ nhất, cũng không có quá lãng phí Vũ Hoàng tinh huyết, Vạn Bảo các chủ cũng không khỏi thở dài nói, nhìn dáng dấp, còn vượt qua không chỉ một điểm nửa điểm. Bát Phương Lầu Lầu chủ cũng nói, phó viện trưởng, sư huynh, các ngươi nói, Lâm Tiêu có khả năng hay không luyện hóa xong một giọt hoàn chỉnh Vũ Hoàng tinh huyết. Lúc này, Bách Lý Hà lại có nhiều khao khát hỏi, 20 năm trước vận dụng Vũ Hoàng tinh huyết. Hắn còn chưa phải là vũ quân, không có tư cách tại chỗ. Đối với Vũ Hoàng tinh huyết, hắn ngược lại không có mấy người như vậy biết, luyện hóa một giọt hoàn chỉnh Vũ Hoàng tinh huyết. Phó viện trưởng lắc đầu một cái, quá khó khăn, cảnh giới này, vẫn chưa có người nào hoàn chỉnh luyện hóa một giọt Vũ Hoàng tinh huyết đi. Lấy Lâm Tiêu tình huống, nếu là có thể luyện hóa đến 8 phần 10, đã rất không tồi, không sai, tốt nhất tình huống, nhiều lắm là đến hơn 8 phần 10 nhiều chút, không có khả năng cao hơn nữa. Bát Phương Lầu Lầu chủ cũng gật đầu nói, Vũ Hoàng tinh huyết, lưu lại năm đó Vũ Hoàng hậu thủ, trên thực tế, đã bị làm loãng rất hy, bất quá, dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, Vũ Hoàng tinh huyết lưu lại dấu ấn cùng lực lượng, cho dù là từng tia, cũng để cho người khó có thể chịu đựng, chỉ có dùng loại trận pháp này, trợ giúp luyện hóa, hơn nữa, rất khó có người chân chính có thể luyện hóa xong nghiêm chỉnh trích Vũ Hoàng tinh huyết trung ấn. Nhớ. Bách Lý Hà gật đầu một cái, bất quá, đáy lòng của hắn, thật đúng là có nhiều chút trông đợi, Lâm Tiêu có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, vượt qua phó viện trưởng mấy người lời muốn nói 8 phần 10. Đạt tới 9 thành, thậm chí còn, hơn 9 phần 10 một ít, đó cũng là cực kỳ không được. Phải biết, năm đó Long Đồ Thiên, trống trơn là luyện hóa lục thành, thân thể đã đạt tới tương đối cường hãn mức độ, thân thể, đã coi như là trúc thành Vũ Hoàng cơ. Nếu là Lâm Tiêu tiến hơn một bước lời nói, đem tới nhất định có thể đạt tới thành tựu cao hơn. Chương 506, Huyết Long dị tượng thăng cấp thời gian. Thông thả trôi qua, rất nhanh, lại qua 6 ngày, Lâm Tiêu luyện hóa giọt kia Vũ Hoàng tinh huyết, đã là đạt tới 7 thành, so với Long Đồ Thiên đều phải vượt qua 1 thành. Bất quá, còn không chỉ như thế, phó viện trưởng mấy người, cũng không thấy Lâm Tiêu có nhịn đau không được khổ mà dừng lại dấu hiệu. Lại vừa là 6 ngày trôi qua, Vũ Hoàng tinh huyết luyện hóa trình độ đạt tới 8 phần 10, phó viện trưởng mấy người rối rít giật mình, mà Lâm Tiêu còn chưa không phải là dừng lại luyện hóa, lại 6 ngày trôi qua, luyện hóa trình độ đạt tới 9 thành, phó viện trưởng mấy người khiếp sợ, Lâm Tiêu luyện hóa trình độ đã vượt qua bọn họ dự liệu, chính nổi bật Bách Lý Hà tưởng tượng, mà lúc này, Lâm Tiêu toàn thân đã còn là đạt tới khét tình huống. Cả người bốc ra cuồn cuộn khói đen, trong cơ thể tiên huyết bị đốt nóng không nhẹ. Bất quá, Lâm Tiêu ý chí, không phải người thường có thể so sánh. Lần đầu tiên rèn luyện ý chí, chính là cắn trả thôn thiên linh đế. Bây giờ, đi qua vô số lần rèn luyện, ý hắn chí, cứng cáp hơn. Hơn nữa, trong đầu hắn, bản thân lại có cường đại linh lực chống đỡ. Vì vậy, muốn cho ý hắn chí bại đi xuống, rất khó. Thêm nữa, luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết trước, cũng có vô số lần cường đại lôi đình thối thể, vì vậy cũng không có để cho hắn thân thể tan vỡ. Cho dù đem Vũ Hoàng tinh huyết luyện hóa đến 9 thành, cũng còn không có đình chỉ đi xuống. Cho đến, lại 6 ngày trôi qua, từ ngày đầu tiên bắt đầu, suốt luyện hóa 2 tháng, đem giọt kia Vũ Hoàng tinh huyết, 10 phần 10 địa toàn bộ luyện hóa. Lúc này, phó viện trưởng bọn người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Tiêu rốt cuộc lại sáng tạo kỳ tích, đem Vũ Hoàng tinh huyết bên trong lực lượng toàn bộ luyện hóa xong, làm được không có chút nào lãng phí. Mấy người bây giờ mới hiểu được, Vũ Hoàng tinh huyết, không phải là Vũ Tôn trở lên cảnh giới mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Vũ Vương đỉnh phong cũng được, viện trưởng Lưu lại đề nghị có đạo lý, tu vi càng thấp luyện hóa hiệu quả càng tốt, Vũ Vương đỉnh phong có thể hoàn toàn luyện hóa, hiệu quả tốt nhất, Lâm Tiêu, vừa vặn là loại tình huống này. Lúc này, bên trong trận pháp Lâm Tiêu, ở kiên nhẫn một lần cuối cùng đau đớn sau khi cảm giác toàn thân đều đã phiền toái, đầu cơ hồ là lâm vào nửa tỉnh nửa mê trạng thái. Bất quá cũng may, đi qua lần này đau đớn sau khi, hắn liền không có lần nữa cảm giác cái loại này không giống người đau nhức, mà thân thể của hắn cũng cơ hồ lại cũng không có cảm giác nào một dạng một mực thuộc về chết lặng bên trong. Cho đến lại qua một đêm, đợi đến sáng sớm hôm sau tới lúc, trên người chết lặng ở dần dần biến mất, Lâm Tiêu đã là dần dần cảm giác chính mình thân thể sức sống. Mà hắn đan điền cũng theo đó bị rèn luyện, mật trạng đan điền rèn luyện ngưng tụ càng thuần túy đến phản phác dấu hiệu, ở đan điền bên ngoài, rèn luyện ra một tầng thật mỏng hỗn độn vật. Lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy bạo tạc tính chất lực lượng kinh khủng, ở tầng này hỗn độn thượng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Suy, cũng đang lúc này, áp chế ở trên người hắn trận pháp, toàn bộ biến mất đi, một cổ thông thiên động địa khí tức, từ hắn trên người thế như thủy triều, bộc phát ra, ung ung, khí thế ngút trời, xông thẳng hắn Tiêu, giống như tụng kinh niệm Phật chiến minh tiếng, mơ hồ vang lên, trong nháy mắt, phong vân dũng động, thiên địa biến sắc, không chỉ là Lâm Tiêu đỉnh đầu, toàn bộ thánh thành cùng tĩnh tu khu không trung phảng phất biến thành huyết sắc một dạng bỗng nhiên biến hóa đến đỏ bừng vô cùng. Không khỏi kiềm chế khí hơi thở, bao phủ cả khu vực. Hơn nữa, bầu trời này huyết hồng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, còn đang không ngừng hướng thánh thành bên ngoài tràn ra. Lúc này, bên trong tòa thánh thành, nhìn thấy không trung phát sinh dị tượng, tất cả mọi người rối rít kinh ngạc. Tình huống gì? Sáng sớm, trên bầu trời thế nào phát sinh dị tượng? Chẳng lẽ, có đại sự gì muốn phát sinh? Chẳng lẽ có trọng bảo muốn xuất thế? Chẳng lẽ tĩnh tu khu có vị tiền bối nào đột phá, đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Trận trận kinh ngạc tiếng liên tiếp. Cùng lúc đó, tĩnh tu khu bên trong một mảnh cấm túc nơi bên trong, Lâm Tiêu phía sau, một cái chính đất sắc huyết long hư ảnh nổi lên, một cổ phảng phất đến từ thái cổ như vậy thương tang khí tức cuồn cuộn mà ra, cổ xưa uy áp tàn phá đi ra. Ung ung, Lâm Tiêu thật sự ở chung quanh, núi rung địa chấn, cả khối đại địa cũng rung động, khỏi bệnh rung du kịch liệt, chấn động không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra đi, dường như muốn phát sinh một trận đại địa chấn. Không được, mau ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phó viện trưởng nhướng mày một cái, một cổ chỉ khí tức kinh khủng bao phủ mà ra, lồng nắp hướng Lâm Tiêu chung quanh. Ngay sau đó, một cổ bàng bạc lực lượng thúc dục mà ra, hóa thành một cái bàn tay to lớn, giấu hồ sơ ở Lâm Tiêu phía trên tới mặt đất. Trừ chạm đến Lâm Tiêu ra, đem Lâm Tiêu quanh thân ngắt gao bao phủ ở. Cùng lúc đó, bát phương lầu lầu chủ, vạn bảo các chủ, Bách Lý Hà cũng rối rít xuất thủ, từng cổ một mênh mông như là biển khí tức bao phủ ở Lâm Tiêu chung quanh. Từng cổ một trưởng lực, sau đó giấu hồ sơ đi lên, đợi đến mấy người hợp lực sau khi, rồi mới đem kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất che giấu đi. Trên bầu trời huyết sắc dần dần biến mất, mặt đất rung rung cũng dần dần dừng lại. Lúc này, phó viện trưởng mấy người mới thầm thở phào một cái. Tiểu tử này, bất quá đột phá cái vũ tôn cảnh giới mà thôi, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn thấy trước mắt một màn, Bách Lý Hà không khỏi thán mắng. Đột phá vũ tôn, dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Xem ra, Lâm Tiêu người này, thật là thần long giống. Phó viện trưởng trên mặt cũng có vẻ giật mình, ung dung thở dài nói. Cũng còn khá chúng ta che giấu hắn khí tức. Nếu không, động tĩnh này, cũng không biết sẽ náo đi nơi nào. Bát phương lầu lầu chủ chính là thở phào một cái. Bọn họ cũng rất rõ, chỉ là đột phá vũ tôn cảnh giới, là có thể dẫn động khổng lồ như vậy động tĩnh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đều là long phượng phong thái, đem tới có thể nhất phi trùng thiên nhân vật. Tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ cho Lâm Tiêu đưa tới càng nhiều phiền toái. Các ngươi có phát hiện hay không? Hắn huyết long dị tượng, đạt tới địa giai trung cấp. Vạn bảo các chủ chính là cực kỳ kinh ngạc nói. Không sai, là giai trung cấp, thiên phú này, đừng nói toàn bộ hỗn loạn chi địa, coi như là toàn bộ Đông Nam vực, cũng không có người đạt tới chứ. Trống trơn là đan điền dị tượng thiên phú này, đều hơn xa còn lại thanh niên đồng lứa a. Nói tới đan điền dị tượng, Bách Lý Hà cũng không khỏi khen ngợi. Lúc này, hắn lại nghĩ tới cái gì? Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nghi ngờ thần sắc. Không đúng, ta nhớ được, Lâm Tiêu trước đan điền dị tượng là giai sơ cấp khác, thế nào bây giờ lại biến thành đất giai trung cấp? Chẳng lẽ đan điền dị tượng sẽ còn thăng cấp hay sao? Đan điền dị tượng trời sinh nhất định, hậu thiên chỉ có thể kích hoạt, không cách nào thay đổi. Đan điền dị tượng ở mức độ rất lớn quyết định một cá nhân tu luyện thiên phú, mà Lâm Tiêu lúc trước ở bảng trước thi đấu thượng thi triển ra huyết long dị tượng chỉ là địa giai sơ cấp, mọi người đều biết, mà cấp bậc dị tượng đã là cực kỳ bất phàm, toàn bộ Thánh Nguyên Học Viện thanh niên đồng lứa ai cũng không có đạt tới, mà mới vừa Lâm Tiêu sinh ra đan điền dị tượng lại rõ ràng đạt tới địa giai trung cấp. Không chỉ là Bách Lý Hà nghi ngờ, ngay cả phó viện trưởng mấy người cũng là rối rít không hiểu. Đan điền dị tượng thăng cấp, loại tình huống này bọn họ thật đúng là chưa bao giờ nghe. Tiểu tử này thật là một cái dị số a. Phó viện trưởng thở dài một tiếng, mà nhìn thấy lúc này trước mắt đã là không có động tĩnh, hắn lúc này liền mở miệng nói, không sai biệt lắm, đem lực lượng cũng rút lui đi. Mấy người gật đầu, rối rít dừng lại điều động lực lượng, thật sự có khí tức, cũng rối rít dừng lại. Phó viện trưởng lúc này phất tay một cái, một trận cuồng phong dũng động mà ra, đem lồng đắp lên Lâm Tiêu trên người dư lực cũng đánh tan mờ. Lâm Tiêu thân thể cũng xuất hiện ở bốn người trước mặt. Chương 507, chiến thế thăng cấp. Lúc này, trên trận đài, Lâm Tiêu đã là đổi một món phong cách cổ xưa quần áo đen. Đứng ở trên trận đài, cả người giống như muốn lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng khí thế kinh thiên. Sắc bén vô cùng, đây chính là vũ tôn cảm giác. Cảm giác trong cơ thể kia bàng bạc lực lượng, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vũ tôn, đan điền biến hóa hỗn độn, hắn đã thành công bước vào ngưỡng cửa này. Có thể đem đan điền tầng ngoài nhất biến hóa ra một tầng hỗn độn, kia đan điền trong hỗn độn có liên tục không ngừng lực lượng, chính là nhất trọng vũ tôn cảnh giới, thân thể này chỉ sợ cũng không yếu chứ. Dùng sức bóp bóp quyền, quyền kia đầu không khí chung quanh phảng phất đều phải nổ mạnh đứng lên. Lâm Tiêu bây giờ sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn, ngay cả chính hắn cũng không biết cường hãn đến mức nào. Vũ hoàng tinh huyết quả nhiên không đơn giản a, chẳng những tăng lên cực lớn thân thể, đột phá vào vũ tôn cảnh giới, chế tạo cho ta mạnh nhất căn cơ, còn tăng lên đan điền dị tượng cấp bậc. Lúc này, Lâm Tiêu đáy lòng mừng rỡ vô cùng, hắn đan điền dị tượng có thể thăng cấp, bất quá nhưng phải tương ứng bảo vật, nói chính xác là cùng long có tương đồng hoặc tương tự thuộc tính đồ vật. Lần trước chính là dựa vào hủy huyết phá hư đan tăng lên một cấp, bây giờ dựa vào vũ hoàng tinh huyết lại tăng lên một cấp. Nghĩ đến vũ hoàng tinh huyết khả năng có cùng long thuộc tính có liên quan lực lượng đi, ví dụ như kia tinh luyện vũ hoàng tinh huyết vũ hoàng nắm giữ thần long dị tượng hoặc là thần long thể, thần long các loại huyết mạch các loại. Bất quá đã không phải là Lâm Tiêu quan tâm vấn đề. Tiểu tử, cảm giác thế nào? Nhìn thấy Lâm Tiêu mặt đầy vui mừng, Bách Lý Hà cười hỏi. Lúc này Lâm Tiêu Phương mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về đứng ở phía trước bốn người, cười xấu hổ cười, rồi sau đó từ trong thâm tâm cảm kích nói, liền tạ viện phó cùng ba vị trưởng lão, đệ tử đã thành công luyện hóa vũ hoàng tinh huyết, đột phá vũ tôn cảnh giới. Vũ hoàng tinh huyết vô cùng chân quý, phó viện trưởng cùng mấy vị trưởng lão có thể xuất ra một giọt đã là to lớn ân huệ, mà những ngày qua mấy người tự mình ở bên hộ đạo cũng là một loại trợ giúp to lớn, nếu không nếu bị người tập kích không chỉ biết thất bại trong gang tấc, sẽ còn bạo thể mà chết. Vả lại kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hắn cũng thấy, phó viện trưởng mấy người xuất thủ che giấu dị tượng đây cũng tính là đối với hắn một loại bảo vệ, nếu không truyền đi nói không chừng sẽ còn mang đến to lớn gì phiền toái. Tóm lại phó viện trưởng mấy người đối với hắn giao phó cho trọng vọng, có đại ân. Phó viện trưởng hài lòng cười cười, đạo, chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi được đến, nếu là ngươi không thể chịu đựng như vậy thống khổ, như vậy cũng sẽ không nắm giữ như vậy thành quả. Không sai, không nói gạt ngươi, năm đó long đồ thiên chỉ là luyện hóa lục thành, ngươi đã đem 10 phần vũ hoàng tinh huyết luyện hóa đi xuống. Vạn bảo các chủ cũng vui tươi hớn hở đất cười nói, ngạch, hắn thế nào mới luyện hóa lục thành? Lâm Tiêu là có chút không hiểu, phó viện trưởng mấy người lúc trước cũng không nhắc lên, hắn còn thật không biết Vũ Hoàng tinh huyết vẫn không thể luyện hóa xong. Mấy người im lặng, người tiểu tử này, Vũ Hoàng tinh huyết, nào có dễ dàng luyện hóa như vậy, Vũ Tôn cũng chưa chắc có thể luyện hóa xong cả. Huống chi Vũ Vương, phó viện trưởng cười mắng, đúng, ngươi đan điền dị tượng chuyện gì xảy ra, lúc trước thấy ngươi thi triển đan điền dị tượng, chỉ là địa giai sơ cấp, bây giờ thế nào biến thành đất giai trung cấp, chẳng lẽ đan điền dị tượng sẽ còn thăng cấp hay sao? Ngay sau đó, Bách Lý Hà hỏi ra mấy người đều tò mò vấn đề. Trên thực tế, ta cũng không biết rõ, Lâm Tiêu gãi đầu một cái, hắn đan điền dị tượng có thể thăng cấp hắn biết, nhưng là như thế dị loại, nguyên nhân cuối cùng, chính hắn cũng không quá rõ, người tiểu tử này, trên người bí mật còn không ít. Bách Lý Hà nhẹ thấp một tiếng, không có lại quấn quýt chuyện này, đúng, lấy ngươi thực lực bây giờ, ứng đối Hạ Hầu Lệ, hẳn không có vấn đề chứ, bỗng nhiên lên cái gì, Bách Lý Hà chợt lại mở miệng hỏi. Hẳn không có vấn đề đi, Lâm Tiêu cũng đoán chừng gật đầu một cái, trên mặt cũng lộ ra một vệt mong đợi, vậy liền chuẩn bị thật tốt chuẩn bị đi, để cho chúng ta nhìn một chút, thực lực ngươi, đến cùng cường hãn đến mức nào, Bách Lý Hà nói, trên mặt hắn, giống vậy có một lũ mong đợi, Lâm Tiêu gật đầu một cái, chợt ánh mắt nhìn về phó viện trưởng, hỏi, phó viện trưởng, không biết, ta luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết, dùng thời gian bao lâu, Hồ Nguyệt có hay không xuất quan? Phó viện trưởng lắc đầu một cái, không có, bất quá, nghĩ đến, chắc nhanh đi, lần tu luyện này, ngươi suốt 2 tháng, 2 tháng sao? Lâm Tiêu đáy lòng một trận thở dài, luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết, hắn đều tập trung tinh lực giữ vững, đem thời gian cũng quên, 2 tháng, Hồ Nguyệt còn chưa xuất quan, cái này ngược lại coi như bình thường, thái hư hoàn linh đan, gần chết mà sống, cũng không phải là 1-2 ngày chỉ thấy hiệu mãnh liệt đan dược. Muốn chờ Hồ Nguyệt xuất quan, xem ra còn phải chờ một đoạn thời gian, cùng 4 người trao đổi một phen. Sau đó, Lâm Tiêu chính là rời đi tĩnh tu khu, Thánh Thành, tất cả mọi người đều bị dị tượng kinh động. Bất quá rất nhanh, Bách Lý Hà chính là tin tức truyền ra, có tĩnh tu khu có Vũ Quân trưởng lão đột phá, mới vừa dẫn động dị tượng, điều này làm cho đủ loại suy đoán thanh âm cũng dừng lại. Đồng thời đáy lòng của mọi người cũng có một tia mừng rỡ. Vũ Quân trưởng lão là Thánh Nguyên Học Viện lực lượng nòng cốt, mỗi đột phá nhất trọng, cũng sẽ để cho Thánh Nguyên Học Viện lực lượng nòng cốt tăng lớn một đoạn. Bất kể là vị kia trưởng lão đột phá, Thánh Nguyên Học Viện lực lượng nòng cốt lại tiến nhanh, đây đối với Thánh Nguyên Học Viện thậm chí còn toàn bộ Thánh Thành mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng chỉ là cười một tiếng, không để ở trong lòng, Thánh Nguyên Học Viện nào có cái gì Vũ Quân trưởng lão đột phá. Rõ ràng là hắn đột phá. Ở từ tĩnh tu khu trở lại thiên môn trên đường, trừ thiên địa dị tượng này bên ngoài, Lâm Tiêu đảo còn nghe được không ít tin tức. Hắn bế quan thời gian 2 tháng này, Thánh Thành liên minh cùng U Thiên Ma cung chiến thế lại tăng lên, gần nửa tháng trước, Cổ Thế U bế quan xuất thế, đột phá đến Vũ Tôn tam trọng cảnh giới, vừa tiến vào chiến trường, cơ hồ muốn càn quét toàn bộ sơ giai Vũ Tôn cường giả. Cho dù là thiên tinh bảng xếp hạng thứ 3 Vũ Văn Hảo, cùng hạng thứ 4 Mộ Nguyên Hoa liên thủ, cũng thảm bại tay, Cổ Thế U, nghiễm nhiên trở thành U Thiên Ma cung quật khởi một đời mới yêu nghiệt. Tuyên bố muốn càn quét Thánh Thành toàn bộ thanh niên đệ tử, đọc truyện tại ngantriuyen.com/tin tức. Truyền về Thánh Thành, thiên tinh bảng đệ nhất Vũ Thiên cũng ngồi không yên, đi chiến trường, kết quả, không gặp phải Cổ Thế U, liền trước gặp phải Thương Thương. Thương Thương tự âm phong lĩnh bị thương khôi phục sau khi thực lực lại tăng nhiều, lại đột phá đến Vũ Tôn tứ trọng cảnh giới, bị thương nặng Vũ Thiên, càn quét toàn bộ chiến trường toàn bộ Thánh Thành nhất phương người mạnh nhất. Rồi sau đó, Thánh Thành nhất phương không thể không khiến Vũ Tôn tứ trọng, ngũ trọng thế hệ trước gia nhập chiến cuộc. Như vậy thứ nhất, chiến thế lại thăng cấp, U Thiên Ma Cung cũng phái ra cường giả thế hệ trước. Tu Vi tăng lên tới trung cấp Vũ Tôn cảnh giới, đến tầng thứ này, chiến thế đã từ từ bắt đầu hướng thế hệ trước biến chuyển. Dù sao, thanh niên đồng lứa, trừ Thương Thương một người, những người khác không có đạt tới trung cấp Vũ Tôn cảnh giới. Mà khoảng thời gian này, U Thiên Ma Cung bên kia cũng nhận được Lâm Tiêu còn sống tin tức. U Thiên Ma Cung cao tầng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cái này làm cho Lâm Tiêu ngược lại cảm thấy không bình thường. Theo lý thuyết, biết được hắn còn sống tin tức, bởi vì sẽ đại động tan qua mới đúng, ít nhất cũng sẽ có một ít lời truyền ra. Nhưng mà, U Thiên Ma cung cao tầng nơi đó, cũng không có truyền ra cái gì cùng hắn liên quan lời bàn. Rõ ràng, không phù hợp U Thiên Ma cung bá đạo phong cách. Bất quá, tại chiến trường U Thiên trong Ma cung giai vũ tôn dưới đây cường giả. Đối với thiên môn, ngược lại thế như nước với lửa, cường giả khắp nơi đặc biệt liệp sát thiên môn đệ tử. Làm cho thiên môn đệ tử các nơi nhiều lần bị nhục. Chết không ít nhân mã. Biết được tin tức này, Lâm Tiêu đáy lòng đều không khỏi sinh ra tức giận, mà đợi đến hắn trở lại thiên môn bên trong lúc, trên đại sảnh, Cổ Hiên Viên, Tu La Đồ Phu, Mã Bích, Ngưu Tị, Vương Long đám người đã là tề tụ một đường, một đám người trên mặt, đều rối rít treo tức giận thần sắc. Chương 508, kêu chiến, hai phe chiến thế tăng lên, hơn nữa ta thiên môn đã trở thành U Thiên Ma cung chúng chú mục. Đây đối với chúng ta thiên môn thập phân bất lợi. Theo ta thấy, chẳng tạm thời trước thu tay lại, chờ Lâm Tiêu xuất quan, lại giết về, mở miệng nói chuyện, là Cổ Hiên Viên, hai tháng qua này, cho dù là hắn, cũng đều gặp phải phục kích, suýt nữa ngã xuống, huống chi là thiên môn những đệ tử khác, ta tán thành cổ sư huynh cách nói, ta thiên môn đệ tử mặc dù không sợ chết, nhưng là tuyệt không có thể thành U Thiên Ma cung con mồi. Hy sinh vô ích, Vương Long mở miệng phụ họa nói, mẹ hắn. Theo ta đạp ngựa thính phong đường tin tức, U Thiên Ma cung bên kia, mở ra thập bội điểm cống hiến, giết chúng ta một người, đỉnh giết những người khác 10 người, đám người kia thấy thiên môn đệ tử liền điên như thế. Mã Bích chính là giận mắng lên, cũng không biết, Lâm Tiêu cái tên kia, lúc nào mới xuất quan, trở lại một cái, liền bế quan 2 tháng, Ngưu Tị ở bên cũng không khỏi cảm thán đạo, cổ thế u cùng thương thương, ta ngược lại cũng rất muốn đi thử một lần. Bất quá, trước đó, hay là trước thử một chút Hạ Hầu Lệ đi, dĩ nhiên mọi người rầu rĩ lúc, một đạo nhàn nhạt thanh âm, truyền vào, ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Tiêu bóng người, đi từ cửa đi vào, Lâm Tiêu, lúc này, một đám người đồng loạt ánh mắt, hướng Lâm Tiêu nhìn sang, Ngưu Tị vừa mới còn đang cảm thán Lâm Tiêu bế quan không ra đâu rồi, mà tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu liền là xuất hiện ở trước mặt bọn họ, người tu vi. Tấn nhập vũ tôn cảnh giới, Mã Bích tìm kiếm xác định đạo, hỏi ra tất cả người quan tâm nhất vấn đề, Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu, cười nói, thành công bước vào vũ tôn nhất trọng, mẹ nhà nó, Mã Bích nghẹn ngào mắng lên, nhắm một lần quan đã đột phá, ngươi đột phá vũ tôn cảnh giới, cũng quá mẹ hắn tùy tiện chứ, những người khác cũng rối rít giật mình, Lâm Tiêu nhất bế quan, là được công đột phá vũ tôn cảnh giới, thành công này suất cũng quá lớn chứ. Nhất là tại chỗ còn lại Vũ Vương đỉnh phong đệ tử. Trong mắt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, nếu như bọn họ cũng bế quan 2 tháng là có thể đột phá. Bây giờ đã sớm là Vũ Tôn, Vũ Vương đỉnh phong liền lực chiến Vũ Tôn tam trọng, Vũ Tôn nhất trọng, kia được mạnh bao nhiêu? Ngưu Tị lăng lăng đạo, lần này, phải xa xa đem chúng ta quang phía sau. Cổ Hiên Viên cũng không khỏi tự giễu cười nói, chúc mừng. Tu La Đồ Phu vậy có một cái thẹo trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười. Lâm Tiêu cười gật đầu một cái, khiêm tốn đạo, các vị cũng đều là đang ở ta lúc trước đâu rồi. Tính như vậy đến, hay là ta chậm một chút, về phần mạnh bao nhiêu, mọi người nếu muốn nhìn lời nói, tùy thời có thể truyền tin Hạ Hầu Lệ. Lâm Tiêu trên mặt mình, bắt đến một lũ mong đợi nụ cười. Nãi nãi, bây giờ, liền mẹ hắn bây giờ, kia Hạ Hầu Lệ, lão tử đã sớm thấy ngứa mắt. Mã Bích tội vàng kêu lên, người đâu a? Ở Mã Bích cuồn cuộn dưới thanh âm, cả người tay bén nhạy đạp ngựa đường đệ tử vội vã xông vào đại đường. Chắp tay nói, Mã đường chủ có gì phân phó, đi cho bản đại gia đến Hạ Hầu gia truyền lời. Liền nói, Hạ Hầu Lệ, người mẹ hắn nếu muốn chết lời nói sẽ tới Thánh Thành quảng trường. Lâm Tiêu Vũ Tôn tới cũng, Mã Bích hạ lệnh, nhớ, muốn nguyên thoại truyền đi, thanh âm lớn hơn. Tốt nhất truyền khắp toàn bộ Thánh Thành, truyền ra chúng ta thiên môn uy thế. Ngạch, tên đệ tử này có chút lăng lăng, uy là uy phong, bất quá đây cũng quá thô tục chứ. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu nói, phải, dứt lời, liền vội vã rời đi. Mã huynh, theo ta được biết, Hạ Hầu Lệ, hẳn ở trên chiến trường đi, bây giờ đi truyền lời, sợ rằng, sẽ không xuất hiện. Lúc này, Đủ Mộ Bạch đứng ra, nhắc nhở. Hắn là như vậy đạp ngựa đường phó đường chủ, tình báo này, hắn vẫn có chút biết, lão tử muốn chính là cái này hiệu quả, Hạ Hầu Lệ nếu không xuất hiện, lão tử liền cho hắn bình an cái sợ hãi chiến không nổi danh đầu. Trước khi thế thượng, áp đả hắn, Mã Bích Ngữ xuất kinh nhân đạo, Lâm Tiêu nghe cũng không còn gì để nói, một đám người cũng lăng lăng, bất quá, cũng không phản đối Mã Bích cách làm, ngược lại ủng hộ, có Hạ Hầu Lan ở sau lưng chỗ dựa, người nhà họ Hạ Hầu, làm việc quá mức phách lối một ít. Hạ Hầu Lệ khiêu chiến Lâm Tiêu, vốn chính là một món chuyện vô sỉ, đã như vậy, chẳng đánh một chút Hạ Hầu ra kiêu căng phách lối, khí khí người nhà họ Hạ Hầu, cũng là một kiện không tệ sự tình. Rồi sau đó, tên đệ tử kia dựa theo Mã Bích lời nói đi làm. Mặc dù không có Mã Bích lời muốn nói thanh âm truyền khắp khắp thành khoa trương như vậy, nhưng cuồn cuộn thanh âm, truyền khắp phương viên mười mấy dặm, hơn nữa còn ngay cả kêu ba tiếng, cả khu vực đều bị tin tức này kinh động. Bị như vậy một kêu, người nhà họ Hạ Hầu có đánh chết tại chỗ xuống tên đệ tử kia xung động. Bất quá là Hạ Hầu ra danh tiếng, bọn họ nhịn được, rồi sau đó lên tiếng đáp lại. Hạ Hầu Lệ tại chiến trường không về, lượng ngày tái chiến, vốn là, lý do này cũng coi như hợp lý. Bất quá, Mã Bích rất nhanh lại phiến lên Hạ Hầu Lệ sợ hãi mà bất chiến tin tức. Nhanh chóng truyền toàn bộ thánh thành, trong lúc nhất thời. Khắp nơi đều là nghị luận cùng khinh bỉ Hạ Hầu gia thanh âm. Điều này làm cho Hạ Hầu gia cao tầng giận đến đều phải dậm chân. Rồi sau đó, Hạ Hầu gia gia chủ đương thời tất cả đi ra lập tức hô đầu hàng đáp lại. Nhưng mà, Mã Bích lại lần nữa phiến lên Hạ Hầu Lệ sợ hãi chạy trốn. Hạ Hầu gia chính phái người đi bắt trở lại chờ các loại tin tức. Vì vậy, Thánh Thành chính là truyền ra Hạ Hầu Lệ đủ loại phiên bản sợ hãi chiến tin tức. Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu Lệ thậm chí còn Hạ Hầu gia đều bị đại lượng người phỉ nhổ. Hèn nhát, thứ hèn nhát, đã sắp thành Hạ Hầu gia đại danh từ. Nhưng mà, Hạ Hầu gia chân chính người trưởng đà, Hạ Hầu Lan, lại không có đứng ra lên tiếng, càng khiến người ta cảm thấy chứng thật đủ loại lời đồn đãi chân thực tính. Đối với lần này, Hạ Hầu gia cao tầng phổi đều sắp tức giận nổ. Hạ Hầu Lan không phải là không lên tiếng, mà là, có chuyện đi ra ngoài, căn bản không ở Thánh Thành. Cũng may, ở trên trời môn hô đầu hàng ngày thứ ba, Hạ Hầu Lan cùng Hạ Hầu Lệ đều trở lại, nhìn trời môn hô đầu hàng, muốn ở Thánh Thành quảng trường đánh chết Lâm Tiêu. Bất quá, dù vậy, cũng không cách nào chứng thật Hạ Hầu Lệ là bị bắt trở lại lời đồn đãi. Hơn nữa mọi người bây giờ đưa ánh mắt đều chú ý đến Lâm Tiêu cùng Hạ Hầu Lệ sắp khai triển chiến. Đấu thượng, Hạ Hầu gia lúc trước bị hiểu lầm, cũng là uổng công bị hiểu lầm. Bây giờ, tất cả mọi người rối rít hướng Thánh Thành quảng trường vọt tới. Chờ đợi Lâm Tiêu một đám người đi tới Thánh Thành quảng trường lúc. Trên quảng trường, đã là đầy ắp cả người, đủ loại nhiệt nghị thanh âm tràn đầy toàn bộ quảng trường. Lúc này, Tử Linh, Mộ Giao, Mộ Nguyên Hoa, cùng với Nguyệt Tinh Thần, Vũ Văn Hạo chờ một đám đứng đầu đệ tử, đã là rối rít trình diện, Nguyệt Môn đệ tử cũng tề tụ vu Thánh Thành quảng trường. Hạ Hầu ra mọi người. So với Lâm Tiêu còn phải trước tới trước Thánh Thành quảng trường. Đợi đến Lâm Tiêu vào sân lúc, trận trận tiếng nghị luận, chính là truyền tới, Lâm Tiêu đến, Lâm Tiêu tới, bế quan 2 tháng, đã đột phá đến vũ tôn cảnh giới, đây cũng quá dễ dàng chứ, không hổ là Thánh Nguyên Học Viện nhân vật quan trọng a. Nói đột phá đã đột phá, hắn dùng võ vương cảnh giới đỉnh cao là có thể chiến thắng Nguyệt Tinh Thần. Bây giờ, thực lực của hắn, hẳn ở vũ thiên trên chứ. Thiên tinh bảng số 1, chỉ sợ là muốn sửa lại, bất quá, cùng vũ tôn ngũ trọng Hạ Hầu Lệ cuộc chiến sinh tử. Không biết có thể thắng hay không, dù sao, tu vi chênh lệch quá lớn một ít, nghe nói Hạ Hầu Lệ tiến vào chiến trường, chiến bại qua 5 tên U Thiên Ma cung vũ tôn ngũ trọng cường giả. Thực lực vô cùng cường đại, Lâm Tiêu lần này phần thắng, sợ rằng không lớn a. Nhiều lần sáng tạo kỳ tích, ta tin tưởng. Hắn lần này cũng nhất định có thể đủ sáng tạo kỳ tích. Vượt tứ trọng tu vi chiến thắng đối thủ, đủ loại sùng bái và đủ loại cái nhìn huyên náo tiếng. Tràn đầy bốn phía, có người cho là Lâm Tiêu có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Có người cho là Lâm Tiêu thất bại, thỉnh thoảng còn nói tới Nguyệt Tinh Thần lần trước bại Bắc sự tình. Làm cho đứng ở bên kia Nguyệt Tinh Thần sắc mặt đều không khỏi một trận khó coi. Nguyệt Môn đệ tử trên mặt cũng là một cái đều khó coi hơn vô cùng. Hận không được Lâm Tiêu lập tức bị đánh chết. Chương 509, cha người rất vô sỉ. Mà ở người nhà họ Hạ Hầu trong đám, Hạ Hầu Vạn Ngục hai quả đấm nắm thật chặt, trên mặt phủ đầy sát cơ, hai mắt gắt gao trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, Hạ Hầu gia mọi người cũng là một cái toát ra lửa giận. Hạ Hầu Lan cũng đứng ở người nhà họ Hạ Hầu trong đám, hướng Lâm Tiêu nhìn sang trong ánh mắt, chính là lộ ra một vẻ lạnh giá nụ cười, một bức Lâm Tiêu hẳn phải chết bộ dáng. Thất trưởng lão đều nói, hôm nay Lâm Tiêu sẽ chết, lần này, hắn nhất định sẽ chết. Hạ Hầu Lam ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, hai quả đấm nắm chặt, giọng lạnh như băng thở khẽ đạo. Ở Hạ Hầu Lan bên cạnh, Dư Hương cũng nắm chặt quả đấm, trong lòng không ngừng qua lại lẩm bẩm, hắn nhất định sẽ chết, hắn nhất định sẽ chết, chết hết thảy đều hóa thành hư ảo. Cổ Chiêu, Phóng Dương đám người rối rít cầu nguyện, lúc trước, Lâm Tiêu cho bọn hắn kích thích, quả thực quá lớn, một lần lại một lần, để cho bọn họ đối mặt Lâm Tiêu, đều có loại tan vỡ cảm giác, mà lần này, Lâm Tiêu dám mật vượt lớn như vậy cảnh giới với Hạ Hầu Lệ cuộc chiến sinh tử. Cho dù là Hạ Hầu Lan cũng là lòng tin tràn đầy. Như vậy, bọn họ cũng tình nguyện tin tưởng, Lâm Tiêu lần này khẳng định tất mất. Lúc này, Hạ Hầu gia chính chủ, Hạ Hầu Vạn Ngục, đã là đứng ở sinh tử đài thượng, mặt đầy tức giận sát ý. Đợi đến Lâm Tiêu một đám người đi tới trước đám người Phương Lục, tràn đầy sát ý hai mắt thật chặt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu. Chìm cả giận nói, Lâm Tiêu, ngươi cái này hèn hạ tiểu tử, rốt cuộc tới. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng không có tức giận, mà là nhàn nhạt cười nói, xin lỗi, tới chậm, ta nghĩ đến ngươi lại sợ chiến không dám tới đâu rồi. Bằng vào ta tuổi như vậy với ngươi đánh một trận, cũng không tính là hèn hạ chứ. Hạ Hầu Lệ sắc mặt lại một chìm, rõ ràng là đang ở phản nói hắn hèn hạ, hung hãn đánh về hắn mặt đầy. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi, thượng sinh tử đài đánh một trận, ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Hạ Hầu Lệ trợn tròn đôi mắt, hét lớn, trên người sát ý tràn ngập, hận không được lập tức đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Con gái của ngươi cũng cho là ta sẽ chết, bất quá nàng cuối cùng vẫn chết ở trên tay ta. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi nói tới chuyện này, Hạ Hầu Lệ càng là giận dữ như sấm, trên mặt dữ tợn đến độ nhanh vặn vẹo, trong tay tiếp lấy đại kiếm cũng có chút run rẩy. Hôm nay ta liền lấy ngươi huyết tế nữ nhi của ta. Nhưng mà lúc này Lâm Tiêu cũng không lên đài, bên kia người nhà họ Hạ Hầu trong đám Hạ Hầu Vạn Ngục cũng không nhịn được giận quát lên, Lâm Tiêu, ngươi chả thế nào thượng sinh tử đài, chẳng lẽ ngươi sợ? Nhàn nhạt ánh mắt rời đi hướng Hạ Hầu Vạn Ngục trên người, Lâm Tiêu giọng bình tĩnh đáp lại, ta cũng sẽ không sợ hãi chiến, chỉ bất quá ta lo lắng giết hắn, các ngươi người nhà họ Hạ Hầu sẽ dậm chân, cho nên hay là chờ trọng tài đến sau đó là giết hắn. Ngươi, Hạ Hầu Vạn Ngục thần sắc trầm xuống, giận không kềm được, không sai, người nhà họ Hạ Hầu, mẹ hắn cái gì chuyện vô sỉ không làm được, bên trong tòa thánh thành cái gì đều được không đề phòng, nhưng nhất định phải phòng người nhà họ Hạ Hầu. Mã Bích tiếng mắng chửi âm vang lên đến, tự cấp những người khác rót thuật Hạ Hầu ra âm hiểm vô sỉ tư tưởng. Thế hệ trước trưởng lão cũng nhảy ra, đây nhất định được phòng a, không thể không phòng a. Ngưu Tị theo sát Mã Bích phụ họa nói, Hạ Hầu Vạn Ngục, cha ngươi rất vô sỉ. Vương Long càng là trực tiếp quát lên, nói chuyện không chút khách khí. Dù sao, Thiên Môn đã sớm đem Hạ Hầu ra đắc tội chết. Lâm Tiêu cùng Hạ Hầu Lệ cuộc chiến sinh tử, lại chính là thù càng thêm thù. Bọn họ cũng không có cái gì hiếu khách khí. Người vô sỉ, phải đề phòng. Người vô sỉ người nhà, cũng phải đề phòng. Bảng trước thi đấu liền nhảy qua chân. Người nhà họ Hạ Hầu chúng ta không tin được. Chờ dài trăm dặm lão tới tái chiến. Thiên Môn những đệ tử khác cũng rối rít kêu mắng lên, tìm chết. Hạ Hầu Vạn Ngục trên mặt như vạn cổ loại băng hàn, âm trầm đáng sợ, cả người trên người sát ý tràn ngập, có loại không nhịn được giết tới đi rung động. Bọn chuột nhát dám can đảm làm nhục ta Hạ Hầu gia người. Hạ Hầu gia mọi người cũng là rối rít giận dữ, từng cổ một khí tức cường đại lan tràn ra. Không cần phải gấp. Nhưng mà Hạ Hầu Lan thanh âm nhưng là nhàn nhạt vang lên, ta dám khẳng định hôm nay Lâm Tiêu hẳn phải chết, chờ hắn chết, hết thảy các thứ này đều đưa là một trận trò cười. Hạ Hầu gia mọi người rối rít một trận sai lăng, không nghĩ tới lần này Hạ Hầu Lan trưởng lão sẽ bình tĩnh như vậy, nếu là ở thường ngày, sợ rằng cũng sẽ chữa Thiên Môn đệ tử Dĩ Hạ phạm thượng tội danh. Bất quá, Hạ Hầu Lan càng lộ ra bình tĩnh, liền càng là nói rõ, nàng đối với Hạ Hầu Lệ lòng tin. Ở nơi này tràn đầy tự tin dưới thanh âm, một đám người cuối cùng rối rít chấn định lại, nhìn thấy Hạ Hầu Lan tràn đầy tự tin bộ dáng, Lâm Tiêu bên người Tử Linh cau mày một cái, hướng về phía Lâm Tiêu nhắc nhở. Hạ Hầu Lan như vậy có tự tin, Hạ Hầu Lệ nhất định có không nhỏ chuẩn bị, ngươi phải coi chừng một ít. Cặp mắt nhìn nhau hướng Hạ Hầu Lan liếc mắt, Lâm Tiêu ánh mắt cũng có chút ngưng ngưng, gật đầu nói, yên tâm đi, hắn có chuẩn bị, ta khởi không có chuẩn bị, không có việc gì. Tử Linh gật đầu một cái, mặc dù đối với Lâm Tiêu 10 phần tự tin, bất quá trên mặt vẫn có vẻ lo âu. Trong ngày thường, Hạ Hầu Lan cũng là khắp nơi nhằm vào Lâm Tiêu, ngôn ngữ bá đạo, lần này, lộ ra quá mức bình tĩnh, như vậy bình tĩnh, rõ ràng cho thấy đối với Hạ Hầu Lệ có lòng tin tuyệt đối. Làm cho một tên vũ quân có thể có như thế lòng tin, sợ rằng sẽ cất giấu không nhỏ lá bài tẩy. Hưu, đang lúc này, một đạo áo bào cho bóng người, hướng trong đám người lăng không phi hành tới, một cổ như có như không uy áp, tràn ngập tại chỗ. Đạo thân ảnh này chính là Bách Lý Hà. Theo Bách Lý Hà xuất hiện, mọi người nhiệt tình dâng cao đứng lên. Bách Lý Hà trưởng lão vừa xuất hiện, như vậy liền ý nghĩa hai người chiến đấu liền muốn bắt đầu. Mà trên thực tế, ở trong bóng tối trong hư không, ba đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở nơi đó. Ba người này chính là Phó Viện trưởng, Bát Phương Lầu Lầu chủ cùng Vạn Bảo các chủ. Phải nói ba người đối với Lâm Tiêu luyện hóa Vũ Hoàng tinh huyết sau chiến đấu không có hứng thú. Đây tuyệt đối là không thể nào. Không đích thân tới bây giờ, chỉ là không muốn cho chiến đấu hai người, cùng với vây xem đám người áp lực mà thôi. Dù sao, một là đệ tử thiên tài, một là cường giả thế hệ trước. Cho dù ai nghĩ như thế nào, bọn họ cũng sẽ nghiêng về Lâm Tiêu. Như vậy thứ nhất, như vậy cuộc chiến sinh tử, liền lộ ra có chuẩn bị xuất thủ cứu giúp ý nhị. Cho nên ba người thật cũng không dự định đích thân tới hiện trường xem. Đương nhiên, vây xem đám người, tự nhiên không biết ba vị đại nhân vật chú ý. Lúc này, bọn họ đã là nhiệt huyết dâng trào đất đang chú ý sắp bắt đầu chiến đấu. Nếu như cũng chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Cuộc chiến sinh tử, đánh một trận định sinh tử, bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay. Đứng ở sinh tử đài bên bờ phía trên trong hư không, Bách Lý Hà nhìn hai người liếc mắt, rồi sau đó nhìn một cái Hạ Hầu Lan, cùng với tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt, tuyên bố. Hạ Hầu Lan đáy lòng lạnh rên một tiếng, rõ ràng là đang nói nàng, bất quá, nàng cũng không quá mức để ý. Gật đầu một cái, Lâm Tiêu nhảy một cái trên trăm trượng phương viên sinh tử đài, cùng Hạ Hầu Lệ giằng co mà đứng, chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Giờ khắc này, muôn người chú ý, chương 510, sức mạnh thân thể, suy. Lúc này, Bách Lý Hà điểm ngón tay một cái, kia sinh tử đài chung quanh, một cổ hơi thở kích phát ra, sinh tử đài ra trận pháp bị kích thích, để tránh hướng hai người chiến đấu dư âm hướng ra phía ngoài ảnh hưởng đến. Suy, trận pháp động một cái, liền ý nghĩa chiến đấu bắt đầu. Hạ Hầu Lệ trên người, nồng nặc sát ý chính là lan tràn ra, ngay sau đó, phảng phất đến từ cửu u như địa ngục khí tức âm trầm, từ hắn trên người thả ra ngoài. Cuồn cuộn hắc khí cuồn cuộn, từ bên ngoài thân thể sôi trào mãnh liệt mà ra. Giờ khắc này, Hạ Hầu Lệ cả người giống như biến thành một tái đến từ cửu u địa ngục minh ma một dạng quanh thân. Như tựa như cuồn cuộn đến minh ma chi diễm, cực độ kinh khủng ba động, tràn ngập toàn bộ sân. Vừa vào sân, Hạ Hầu Lệ liền đem Hạ Hầu ra hạch tâm vũ kỹ, cửu u kiếm ngục thi triển ra. Có thể tưởng tượng, đối với Lâm Tiêu tức giận, thế sẽ đối Lâm Tiêu thi triển ác liệt công kích. Hắn thi triển ra cửu u kiếm ngục ngũ trọng kiếm ngục, thật là mạnh mẽ, không hổ là vũ tôn ngũ trọng cường giả. Thi triển Hạ Hầu ra hạch tâm vũ kỹ, uy lực mạnh mẽ quá đáng, không biết Lâm Tiêu có thể không có thể tiếp được. Ra tay một cái chính là đại sát chiêu a. Cuộc chiến đấu này có huyền niệm, trận trận kêu lên chi tiếng vang lên đến. Cửu u kiếm ngục là Hạ Hầu ra hạch tâm vũ kỹ, uy lực thập phần cường đại. Ban đầu Hạ Hầu Tĩnh chỉ là tu luyện tới nhị trọng song kiếm ngục, tương đương với đan kiếm tứ trọng kiếm ngục, uy lực liền thập phân kinh khủng. Hơn nữa, đây chẳng qua là lấy tam trọng vũ vương thực lực thi triển mà ra. Mà Hạ Hầu Lệ chính là lấy ngũ trọng vũ tôn tu vi, đem ngũ trọng kiếm ngục thi triển mà ra. Lực sát thương kia, khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Tiêu lại đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Đi chết đi. Một trận tiếng giống giận thanh âm truyền ra, Hạ Hầu Lệ hai tay cầm đại kiếm như phụ vạn quân lực, nặng nề chém ra mà ra, kinh khủng thần bí ngục tràng, nhô lên cao bao phủ xuống, vô cùng uy áp, vô thiên cái địa đè ở Lâm Tiêu trên người. Nếu thực lực yếu một ít, trống trơn thần bí này ngục tràng đều đủ để đem người áp đảo, Lâm Tiêu chả thế nào bất động. Hắn không phải là bị kiếm ngục trói buộc chặt chứ? Ở trong nháy mắt này, đáy lòng của mọi người trận trận kinh hô lên. Nhưng mà, đang lúc ẩn chứa vô cùng cự lực đại kiếm hạ xuống giờ khắc này, Lâm Tiêu cánh tay phải tay không đột nhiên đưa ra, dùng sức lấy ra đi. Cong, đinh tai nhức óc kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Lâm Tiêu mới vào nghề nhục trưởng, đem Hạ Hầu Lệ kiếm gắt gao bắt lên đỉnh đầu, khiến cho được thanh đại kiếm không cách nào nữa chém xuống chút nào. Làm sao có thể? Hạ Hầu Lệ nghẹt ngào gọi ra, hai mắt nhất thời trừng thật to, con người phảng phất cũng rơi ra đến, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Hắn lấy ngũ trọng vũ tôn toàn lực, thi triển ngũ trọng kiếm ngục, lại còn bị Lâm Tiêu lấy mới vào nghề nhục trưởng gắt gao bắt. Một sát na này, tất cả mọi người tại chỗ rối rít chố mắt nghẹn họng, cả kinh cằm cũng sắp rơi xuống đất. Lấy tay không tiếp lấy Hạ Hầu Lệ ngũ trọng kiếm ngục nhất kiếm, đặc biệt sao, cũng quá rung động chứ. Lâm Tiêu thân thể đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Người nhà họ Hạ Hầu, trên mặt người người cũng sắp vặn vẹo. Hạ Hầu ra hạch tâm công pháp, lấy Hạ Hầu Lệ lực lượng cường đại thi triển ra ngũ trọng kiếm ngục, không để cho Lâm Tiêu chật vật không nói, lại còn bị Lâm Tiêu đồ tay nắm lấy, quả thực quá để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Hạ Hầu ra hạch tâm vũ kỹ, lúc nào trở nên yếu như vậy? Tiểu tử này, cho dù là Bách Lý Hà, cũng khiếp sợ không thôi. Hắn biết Lâm Tiêu dùng võ hoàng tinh huyết rèn luyện qua thân thể sẽ thập phần cường đại, nhưng là không nghĩ tới sẽ cường đại tới mức này. Hắn thậm chí đều có loại muốn mắng Lâm Tiêu xung động. Hạ Hầu Lệ cường đại như vậy nhất kiếm, Lâm Tiêu lại dám mạo hiểm như vậy, lấy mới vào nghề thịt người đi đón. Lâm Tiêu cũng không sợ bị thủ trưởng bị chém thành hai khúc. Dầu gì, Lâm Tiêu lấy thạch tay đi đón cũng được a. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu mặc dù không biết luyện hóa vũ hoàng tinh huyết rèn luyện qua thân thể cường đại bao nhiêu, nhưng đã là cảm nhận được, hắn bây giờ thân thể đã là không thấp hơn thạch tay. Lúc trước, lấy thạch tay có thể tiếp nhận nguyệt tinh thần nhất kiếm. Như vậy, lấy hắn bây giờ vũ tôn thân thể, cũng có thể tiếp được Hạ Hầu Lệ một kiếm này. Kết quả cũng như hắn dự đoán như vậy, bàn tay hắn đem Hạ Hầu Lệ đại kiếm chặt chẽ bắt, không có gì không thể nào. Hết thảy chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, ở Hạ Hầu Lệ khiếp sợ đồng thời, Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, tay phải nắm chặt quả đấm, không gian giống như bị đâm nổ lên đến, bạo tạc tính chất lực lượng nơi cánh tay bên trong lưu động. Một quyền nặng nề đập về phía Hạ Hầu Lệ ngực. Hạ Hầu Lệ thần sắc đại biến, hai tay của hắn cầm kiếm, đã là không kịp phân ra cánh tay tới ngăn trở. Mặc dù trên người dồn dập thúc dục ra cường đại hộ thể nguyên khí, nhưng mà Lâm Tiêu quả đấm thế không trở ngại ngăn cản. Một quyền nặng nề nện ở bộ ngực hắn thượng, một tiếng vang dội, Lâm Tiêu quả đấm đem Hạ Hầu Lệ ngực đập phá vào một tấc cự ly. Một cổ tiên huyết từ Hạ Hầu Lệ ngực bắn tung tóe mà ra, cùng lúc đó, búng máu tươi lớn từ Hạ Hầu Lệ trong miệng phun ra ngoài. Bị chấn hai tay đều không cách nào bắt nữa ở đại kiếm. Thân thể xa xa đảo bắn ra, hưu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho như vậy chiến đấu cơ. Hắn đem Hạ Hầu Lệ đại kiếm ném một cái, thân thể lướt ầm ầm ra, hướng bay rớt ra ngoài Hạ Hầu Lệ truy kích quá khứ. Đột phá vũ tôn cảnh giới sau, tốc độ của hắn nhanh hơn, chớp mắt, liền đuổi kịp Hạ Hầu Lệ bay ngược thân thể. Một sát na này, Lâm Tiêu hữu quyền siết chặt, cánh tay phải bắp thịt nhô ra. Trống trơn là thân thể bản thân lực lượng, vậy lấy là vô cùng cường đại. Bất quá, Lâm Tiêu còn chưa đầy cùng này, trong cơ thể thiên giai vũ kỹ nghịch loạn ba thức đệ nhất thức đã là vận chuyển, cuồng bạo vô cùng nguyên lực từ bên trong đan điền sôi trào mãnh liệt mà ra, lưu chuyển đến trong tay phải, suy, cùng lúc đó, cuồng bạo vũ ý thi triển, bao phủ trên cánh tay, một cổ cuồng bạo vô cùng khí tức cuồn cuộn đi ra. Trừ lần đó ra, tứ phẩm cao cấp linh lực cũng là từ trong óc hắn dũng động mà ra, thêm trên cánh tay hắn, trừ đan điền dị tượng ra, Lâm Tiêu đã là đem mạnh nhất gần người đấm ra một quyền. Thấy vậy, Hạ Hầu Lệ thần sắc đại biến, lại phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép vận chuyển lên nguyên lực, song trường phát ra mà u hắc ánh sáng, trọng hợp đến hoành ngăn cản ở trước ngực đẩy về phía trước ra. Nhưng mà, Lâm Tiêu một kích này lực lượng mạnh mẽ quá đáng, một quyền đánh vào trên song trưng, thế không thể đỡ, trực tiếp đem Hạ Hầu Lệ song trưởng nện ở trước ngực. Phốp, quả đấm tự ngực mà vào, từ phía sau lưng sâu ra, Lâm Tiêu một quyền đem Hạ Hầu Lệ thân thể đánh thủng. Mảng lớn tiên huyết nhô lên cao phun ra, ở trong nháy mắt này, toàn bộ tình cảnh phảng phất cố định hình ảnh một dạng trên mặt tất cả mọi người, đều rối rít lộ ra đờ đẫn vẻ mặt, cả người ngây người như phỗng. Chỉ là hai chiêu, Hạ Hầu Lệ liền bị Lâm Tiêu quả đấm đánh thủng thân thể, chết yểu tại chỗ. Hạ Hầu Vạn Ngục thân thể hung hăng run lên, cả người cương nơi đó, muội muội của hắn ở trước mặt hắn chết ở Lâm Tiêu trong tay, phụ thân hắn cũng trơ mắt ở trước mặt hắn chết ở Lâm Tiêu trong tay. Tử Linh, Mộ Dao cùng với thiên môn đệ tử rối rít cười khanh khách. Khai chiến trước, hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ còn có chút lo âu Lâm Tiêu đâu rồi, mà bây giờ, chỉ là một hồi thời gian, liền đem Hạ Hầu Lệ đánh chết, coi như Hạ Hầu Lệ lại cường đại bao nhiêu hậu thủ, cũng trở nên chút nào vô dụng. Sinh tử đài thượng, Lâm Tiêu trước mặt, Hạ Hầu Lệ hai mắt trừng thật to, trên mặt lộ khó tin thần sắc, rồi sau đó, sinh cơ hoàn toàn biến mất, thật là chết không nhắm mắt. Phốp, Lâm Tiêu kén tay hất một cái, đem Hạ Hầu Lệ thi thể ra xa ất ra, hướng Hạ Hầu ra vị trí chỗ ở ném qua. Hạ Hầu Lệ thi thể vừa vặn nặng nề nện ở Hạ Hầu Vạn Ngục trước mặt. Chương 511, U Thiên Ma Cung. A, Hạ Hầu Vạn Ngục nhất thời nghẹn ngào gầm hét lên, hắc khí cuồn cuộn từ hắn trên người sôi trào mãnh liệt mà ra. Hiu, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh trong nháy mắt từ người nhà họ Hạ Hầu trong đám lao ra, lấy ít ỏi có thể thấy tốc độ hướng Lâm Tiêu nổ bắn ra đi. Quân Lâm Thiên Hạ uy áp nhất thời bao phủ bát phương, không nghĩ cũng biết người này bất ngờ chính là Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Lan, ngươi dám! Tiếng hét phẫn nộ thanh âm truyền ra trong hư không. Bách Lý Hà rơi vào Lâm Tiêu trước người ngoài mười mấy trượng, một trường nặng nề đánh ra, lực lượng đáng sợ tại trong hư không bộc phát ra, hư không phảng phất rung rung, kinh khủng ba động cuồn cuộn mà ra, hướng hai phe mãnh liệt mà ra. Sinh tử đài ra trận pháp sáng lên, rồi sau đó bị vỡ nát. Cũng còn khá, chỉ là hai trưởng đụng nhau sinh ra ba động, chỉ vỡ nát trận ánh sáng, không có lại hướng bên ngoài ảnh hưởng đến mà ra. Nếu không hai bên tương hội có không ít người bị liên lụy, mà hai trưởng đối kích sau khi, mọi người chỉ thấy Bách Lý Hà thân thể bị xa xa chấn lui ra ngoài. Dù sao Hạ Hầu Lan vũ quân nhị trọng tu vi thượng, muốn ước chừng cao hơn Bách Lý Hà ra nhất trọng. Hơn nữa, có thể thấy được, một kích này, Hạ Hầu Lan động lực lượng cực lớn, đem Bách Lý Hà đẩy lui sau. Hạ Hầu Lan thân thể lại lần nữa hướng Lâm Tiêu lướt ầm ầm ra. Hạ Hầu Lan, người thật dám động thủ! Bách Lý Hà giận dữ, thân thể lần nữa nổ bắn ra mà ra. Bất quá, Bách Lý Hà thân thể cuối cùng muộn, Hạ Hầu Lan thân thể đã là vọt tới Lâm Tiêu phụ cận. Một tay hướng Lâm Tiêu nắm tới, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, hắn đều không nghĩ tới Hạ Hầu Lan sẽ như thế liều lĩnh đất động thủ với hắn. Nhưng mà đang lúc này, một đạo ầm vang rồi, một cổ khí lãng cuồn cuộn mà ra, Hạ Hầu Lan thân thể xa xa bị chấn lui ra ngoài. Một đạo lão giả bóng người xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, người này bất ngờ chính là Phó Viện Trưởng, Tử Linh cùng với thiên môn đệ tử, bao gồm Lâm Tiêu chính mình, đều không khỏi âm thầm thở phào một cái. Lúc này, mọi người đều là một trận kinh ngạc, biến cố này tới quá đột ngột, Hạ Hầu Lan lại không để ý mặt mũi cùng hậu quả xuất thủ, quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thân là một tên trưởng lão, lại đối với một tên đệ tử xuất thủ, hành động này là ý gì? Ánh mắt nhìn Hạ Hầu Lan, Phó Viện Trưởng giọng nhàn nhạt mở miệng nói. Hạ Hầu Lan ngoài dự liệu không có chút lo lắng cùng tức giận, mà là ý vị thâm trường đạo. Phó Viện Trưởng, hắn người mang U Thiên Ma Chủ, nếu như không đem nó giao ra, sợ rằng sẽ cho Thánh Thành mang đến tai nạn a. Phó Viện Trưởng nhướng mày một cái, Lâm Tiêu cùng với mọi người tại đây cũng không khỏi rối rít cau mày. Từ Hạ Hầu Lan lời nói chính giữa, mơ hồ có loại dự cảm không tốt, mà ngay sau đó, một đạo uy nghiêm thanh âm từ chân trời xa xa truyền tới, nàng nói không sai, nếu như không đem U Thiên Ma Chủ giao ra, Thánh Thành đem đại họa lâm đầu. Trong lòng mọi người rối rít run lên, ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm đạo bóng người hướng Thánh Thành phương hướng bay tới, từng cổ một khí tức kinh khủng, phô thiên cái địa tới, vô cùng uy áp, bao phủ hướng toàn bộ Thánh Thành, làm cho tất cả mọi người đều nhanh không thở nổi, mà chẳng được bao lâu thời gian, kia lần lượt từng bóng người chính là tới gần Thánh Thành. Rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, số người, tổng cộng có 300-400 người vừa tới, phân chia 10 xếp hàng khu vực, phía trước nhất có 10 tên lão giả, mỗi một trên người lão giả, tản ra quân lâm thiên hạ khí tức, ở 10 tên sau lưng lão giả, có 80 người vừa tới lão giả, người trung niên cùng thanh niên lập chung một chỗ, những người này trên người, đều là tản ra vũ tôn cảnh giới khí thế, mà ở 80 người sau khi, chớ ước chừng 300 người, mỗi người trên người, tất cả tràn ngập võ vương cảnh giới khí tức, cuồn cuộn khí thế, bao phủ hướng Thánh Thành. Nếu không phải phó viện trưởng cùng Bách Lý Hà trên người tản ra đáng sợ vũ quân uy áp lẫn nhau chống cự, sợ rằng không ít đệ tử cũng sẽ bị kia không có chút nào che giấu cuồn cuộn uy chui cập https://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện ép đè được hộp máu. Bất quá, dù vậy, bọn họ hay lại là cảm nhận được nồng nặc kiềm chế. U Thiên Ma Cung, là U Thiên Ma Cung người, U Thiên Ma Cung toàn bộ mà động, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. U Thiên Ma Cung lại đồng loạt tụ tập Thánh Thành, rõ ràng là muốn cùng U Thiên Ma Cung mở ra đại quyết chiến tiết tấu. Lả tả, lúc này, hai vị người mặc cung chịu già người, cũng từ Thánh Thành sâu bên trong tĩnh tu khu phương hướng bảo cướp tới, xuất hiện ở Thánh Thành sinh tử đài thượng, cùng phó viện trưởng thượng đám người cũng đủ. Hai người này, đương nhiên đó là nhị trưởng lão Bát Phương Lầu Lầu chủ, cùng tam trưởng lão Vạn Bảo các chủ. Nhìn thấy trước mắt trận thế, cho dù là hai người, trên mặt đều lộ ra một vệt ngưng trọng. Cho Vạn Thanh, vẫn khỏe chứ? Ở Thánh Thành phía trước trong hư không, kia 10 tên lão giả vị trí chính giữa, một người mặc hắc bào, diện mục âm chim cắt bệnh hoạn, tóc đen nhánh, phía trên lồi đỉnh lão giả mở miệng nói. Lão giả này vừa nói, ánh mắt phủ thị đến sinh tử đài thượng phó viện trường. Rất hiển nhiên, trong miệng lời muốn nói cho Vạn Thanh, tự nhiên chính là phó viện trưởng. Đây là Thánh Thành mọi người lần đầu tiên nghe được phó viện trưởng tên thật, mà không nghĩ cũng biết, vị này đứng ở giữa nhất mở miệng nói chuyện, chỉ sợ sẽ là kia U Thiên Ma Cung cung chủ, hỗn loạn chi địa cao cấp nhất vũ quân một trong cường giả. Nghe thanh âm khàn khàn, phó viện trưởng nhướng mày một cái, hơi âm lãnh ánh mắt, nhìn về trong hư không âm chim cắt lão giả. Đạo, U Mặc, người dẫn theo U Thiên Liên Minh mọi người tới ta Thánh Thành, chẳng lẽ là nếu muốn cùng ta Thánh Thành quyết chiến hay sao? Chớ quên, đã từng, ta Thánh Nguyên Học Viện mới là hỗn loạn chi địa thật chính bá chủ, cái đó chính là U Thiên Ma Cung cung chủ. Lâm Tiêu trong lòng hơi kinh ngạc, U Thiên Ma Cung cung chủ, tướng mạo xấu xí, bất quá, kia trên người khí tức lại cực kỳ ác liệt, cặp mắt kia càng là như vực sâu biển lớn, nếu như một cây đao một loại muốn đâm lòng người, hiển nhiên là một gã tàn nhẫn nhân vật. Đồng thời, Lâm Tiêu ánh mắt cũng ở đây U Thiên Ma Cung đám người tảo tảo, hơn 300 người trong đám, quả thật cũng không phải là tất cả mọi người đều mặc U Thiên Ma Cung thống một ăn mặc. Trước mặt 10 tên vũ quân bên trong, có 2 người liền cùng người mặc hắc bào 8 gã lão giả bất đồng. Một người thân không trường bào màu đỏ, hồng bào trên có một cái tươi sáng, viên, chữ, mà một người khác, thân mặc áo bào tím thượng, cũng có một cái có thể thấy rõ ràng, sâu, chữ chữ viết, hai người này, chỉ sợ sẽ là sơn nhà cùng viên gia vũ quân cường giả. Hai đại gia tộc, đều là vũ quân thế lực, chỉ sợ cũng lại không có còn lại họ sâu cùng họ viên gia tộc có vũ quân cường giả. Ở đó 80 tới vị vũ tôn đám người cùng 300 danh vũ vương trong đám người, cũng có gần nửa người mặc còn lại quần áo trang sức người trung niên cùng lão già. Hiển nhiên cũng không phải là đều là U Thiên Ma Cung người, mà ở kia vũ tôn trong đám người, Lâm Tiêu cũng là thấy một ít khuôn mặt quen thuộc, ví dụ như Thương Thương, Cổ Thế U chờ một đám đệ tử, mấy người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm hắn. Ngoài ra, ở đó vũ vương đệ tử trong đám người, Lâm Tiêu giống vậy thấy một cái hơn khuôn mặt quen thuộc. Cung Phi Vân, lúc này Cung Phi Vân đã là đạt tới vũ vương tầng thứ, hai mắt tràn đầy dữ tợn sát ý. Cung Phi Vân phụ thân Cung Hoàng Vân cùng với Cung gia trưởng lão cơ bản bị Lâm Tiêu giết chết, có thể tưởng tượng kỳ tâm bên trong cừu hận có bao nhiêu thâm. Đương nhiên, cùng Lâm Tiêu có thù oán còn có Liễu gia thảm hại hơn, chủ nhà họ Liễu, còn có Liễu Hạc, cùng với Liễu gia trưởng lão trên căn bản đều bị diệt. Liền tại đội ngũ này Vũ Vương cường giả cũng không có. Bất quá, vô luận có nhiều thâm cừu đại hận người, giống như Cung Phi Vân nhân vật như vậy, Lâm Tiêu cũng là quét mắt qua một cái mà thôi.